Tô Nhàn lạnh lùng nói, ngươi vừa mới cũng thấy được, ta nhưng ở thân đao phía trên dựa vào ngọn lửa hoặc là lôi đỉnh, ngươi nếu không muốn chết nói, ngoan ngoãn nói cho ta người nhà của ta tin tức. Người ta chi gian, cũng không thâm cừu đại hận, ta cũng không phải không thể không giết ngươi, đại gia hà tất làm cho như vậy cường, ngoan ngoãn nói cho ta, ngày sau ngươi vẫn là người võ thế chi chủ, ta tìm về người nhà của ta liền trở về liên minh, chúng ta cả đời cũng chưa chắc có thể tái kiến. Võ Kinh Thiên cười lạnh nói, ha ha ha ha. Chờ chiến sư ba bại lúc sau, ta sẽ đồng ý ngươi yêu cầu. Võ Phú Quý ngươi đừng ép ta. Ngươi nếu biết ta tên thật Võ Phú Quý, nghĩ đến cũng nên biết ta là như thế nào đạp đến bây giờ này một bước, ta ăn nhiều ít khổ mới đi đến hôm nay, muốn cho ta toàn mệnh. Kiếp sau đi. Tô Nhàn cắn răng, nhìn mắt chính mình kia đã tiếp cận tam vạn khải điểm tệ, không chút do dự đối Võ Kinh Thiên lựa chọn đặt mua. Ngay sau đó, chủ thần nhắc nhở tiếng vang lên. Trước mặt đối tượng tin tức không ở server, thỉnh ghi vào tin tức lúc sau đi thêm đặt mua. Một đám lạc hậu mọi dợ. Tô Nhàn nhịn không được bạo một câu thô khẩu, quát khẽ nói, lão tử thủ đoạn nhiều lắm đâu, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ. Hắn đầu ngón tay hiện lên một chút bạch mang. Âm thanh lạnh lùng nói, tuyết lăng băng thứ, hảo hảo nếm thử ta liên minh thủ đoạn đi. Tuy rằng không biết này cấp thấp pháp thuật rốt cuộc có thể hay không đối Võ Kinh Thiên bực này cao thủ có hiệu quả. Nhưng tưởng trong khoảng thời gian ngắn làm hắn khuất phục, chỉ có thể từng cái nếm thử. Nhưng tay vừa mới vừa nâng lên, đã là bị người một phen cầm. Ha ha ha ha, tiểu tử hà tất xuống tay như vậy cấp. Ngươi nuôi dưỡng kia đầu dã thú đã bị lao hủ đánh bại, ngươi tưởng cha tấn chúng ta thế chủ, cũng đến hỏi trước quá lao hủ ý kiến đối không. Tô Nhàn ngẩng đầu, nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện tại bên người lao giả. Nơi xa, Liệt Châm Lôi hai chân đều bị bẻ gãy, dù cho hắn đã không có cảm giác đau, nhưng mất đi chống đỡ. Hai chân ngược lại thành liên lụy, như thế nào cũng bỏ không đứng dậy. Bất quá một con dã thú mà thôi, lại sao so thượng nhân loại trí tuệ. Chiến Thiên Thành thở dài, đáng tiếc, nếu hắn còn có bản thân trí tuệ, dù cho không địch lại lão hủ, hiểm hộ các ngươi thối lui vẫn là không khó. Hoàng thất làm quá mức lạc. Võ thế cũng không nhường một tấc. Tô Nhàn cố lấy chân nguyên đấu khí, ý đồ tránh thoát. Nhưng kia một con cầm chính mình thủ đoạn tay, lại phảng phất gông xiềng, làm người tránh thoát không được. Lại cường chân nguyên cũng là châu đất xuống biển giống nhau. Con tuổi nhỏ, như vậy tu vi, ghê gớm, lao hủ ở ngươi tuổi này, nhớ rõ vừa mới vừa đột phá võ sư cảnh giới không bao lâu, khoảng cách võ tôn còn kém thật lớn một đoạn đâu. Đáng tiếc, bực này thiên tư anh tài, như thế nào không phải ta đế quốc người đâu. Chiến Thiên Thành đầy mặt tiếc hận, trong miệng nói nhẹ nhàng, cũng dễ như trở bàn tay đem Tô Nhàn chân nguyên đấu khí tấn đều trấn áp. Tô Nhàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn cầm chính mình cái tay kia. Trên mặt lại đột lộ ra một tia nụ cười giả tạo. Trong cơ thể bỗng nhiên gian chân nguyên kích động. Đại bảo kiếm đã trực tiếp tự trong cơ thể vụt ra. Chiến Thiên Thành dù cho tu vi thông thiên, nơi nào tưởng đến bị hắn cầm cánh tay thế nhưng còn có thể nhảy ra hoa nhi tới. Lòng bàn tay đau xót. Đã trực tiếp bị sỏ xuyên qua một cái thật nhỏ huyết động, mà huyết động chung quanh, càng có thuần trắng sắc ngọn lửa bốc cháy lên. Hắn kêu bình tĩnh thần sắc nháy mắt kỳ biến, cả kinh kêu lên, Nam Minh Ly Hỏa Ba. Lúc này. Chiến Thiên Thành chính là thật sự luôn cuống, Nam Minh Ly Hỏa đều đốt tới trên tay, nếu là hơi chậm một chút nói, không nói được chính mình này chỉ cánh tay liền không được. Lao ra hỏa nhận lấy cái chết. Tô Nhàn lại có lý không tha người, trời cao mạc lạc thái đao hoành khởi. Mà cùng lúc đó, Y Cắt Lốt thân ảnh cũng là một trận mơ hồ, ngay sau đó hóa thành một đoàn thủy ngân, dựa vào tới rồi Tô Nhàn trên người, hóa thành chiến giáp. Đối thủ là tối cao phân thần kỳ cường giả nói, Y Cắt Lốt ứng biến năng lực không đủ. Chỉ sợ là không đủ xem, chi bằng hợp hai người chi lực với nhất thể. Cương đại vô cùng chân nguyên thuận thế dung nhập Tô Nhàn quy nguyên quyết bên trong. Nháy mắt xác nhập hai người chi lực. Thử lôi chín đánh thứ tám thức. Thiên lôi đánh xuống đồ chân long lôi kính đã ở trời cao mạc lạc thái đao phía trên ấp ủ. Chỉ một thoáng, thiên địa âm trầm, điên cuồng tuân ra vô cùng đao kính bên trong, càng cùng với vô thiên tuyệt kiếm quyết tuyệt chi thế. Đao đi vô hồi. Vô biên màu tử lôi kính vây quanh thành võng, một đao dưới. Tô Nhàn cơ hồ đem tự thân chân nguyên tẫn đều hao hết, này uy năng chi cường càng là đủ có thể chấn thiên hám địa. Đơn này một kích, đã có không thua kém với vừa mới Chiến Thiên Thành cùng Liệt Châm Lôi hai người giao thủ là lúc uy thế, thậm chí còn, càng có vượt qua. Hảo tiểu tử, lúc này mới có ý tứ. Chiến Thiên Thành trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, phía trước còn cố kỵ chính mình trên tay kia đang ở hừng hực thiêu đốt lửa cháy, nhưng lúc này, hắn lại cũng đành phải vậy. Không thể tưởng được vốn tưởng rằng là một lần cực đơn giản nhiệm vụ. Lại còn có thể gặp được ngươi bực này cao thủ, không tồi. Thực không tồi, giết ngươi, cũng coi như là vì ta võ thế làm lớn nhất cống hiến. Chiến Thiên Thành nắm ra một thanh trường kiếm, kiếm ra như kinh hồng, ngân quang hiện lên, tuy chỉ nhất kiếm, lại kinh sợ thiên địa, mượt mà thông dòng, thậm chí còn liền vô biên lôi cầu, cũng tùy theo nhẹ nhàng tan mất. Tô Nhàn chứa tập hai người chi lực cùng đánh, liền như vậy ở hắn tùy tay nhất kiếm dưới rời ra. Đấu khí nước lũ mãnh liệt mênh mông, lại đối hắn nửa điểm ảnh hưởng cũng không. Tô Nhàn hư lạnh một tiếng, chiêu thức dù cho bị phá, nhưng lại một chút không hoảng hốt, hắn cười to nói, thì ra là thế, ngươi sớm đã là dầu hết đèn tắt chi cảnh. Giảm bất lực, vừa mới cùng kia liệt châm lôi là giảm bất lực, cùng ta cũng là giảm bất lực, sợ là chính ngươi vốn là vô lực nhưng dùng đi, liệt châm lôi, chặt đứt chính mình hai chân, tới chợ ta giúp một tay. Dứt lời, hắn đào đi kiếm thức. Thử lôi chín đánh đã chuyển vì vô thiên tuyệt kiếm. Nhất thức vạn kiếm cùng bi. Thẳng chạm chiến thiên thành yếu hại chỗ. Kiếm khí tung hoành 3.000 dặm, tiêu sát bát phương thiên địa. Tuy là trường đao, nhưng giờ này khắc này Tô Nhàn, lại nghiễm nhiên đã là một vị tuyệt thế kiếm khách ba. Chương 1138, Vương Tạc vẫn là đến sớm ra mới được. Nếu là chân chính võ thánh buông xuống, lấy lực áp chi, lấy đường đường chính chính chi tư hành nghiền áp chi thế, dù cho hợp hai người chi lực cũng không phải đối thủ. Rốt cuộc liệt châm lôi bất quá tân tần đột phá, lại mất đi sở hữu thần trí, biểu hiện nhiều nhất chỉ có thể xem như nửa bước tối cao. Nhưng lấy xảo đối chi, Tô Nhàn có 10 phần tin tưởng. Hắc, tới hảo, vô thiên tuyệt kiếm, lão hủ chính là kiến thức nhiều lần. Chiến thiên thành hồn nhiên không hề cố kỵ chính mình đã đến dầu hết đèn tắt nông nỗi, thậm chí còn cánh tay thượng ngọn lửa cũng không lại nhiều quản. Hiển nhiên, hắn đã đến dầu hết đèn tắt, không sống được bao lâu, như vậy chỉ cần giết rất Tô Nhàn liền có thể. Bị lửa đốt chết vẫn là bị người giết chết, cũng hoặc là dứt khoát chết giả, có khác nhau sao? Chi bằng vì võ thế cuối cùng chém giết một lần cương địch, ngay sau đó chết ở địch nhân phản công bên trong. Nghe tôi càng phù hợp truyền kỳ nhân sinh. Người già rồi chính là cầu danh. Chiến thiên thành cảm giác đây là chính mình theo đuổi danh. Trường kiếm ra tay. Cùng trời cao mạc lạc thái đao dây dưa với một chỗ. Lão già này rõ ràng đối vô thiên tuyệt kiếm cực kỳ quen thuộc, bất quá một chọn một mặt gian. Đã đem Tô Nhàn trời cao mạc lạc thái đao dính trụ, mà hắn kia mang theo ngọn lửa cánh tay đã tiện tay một lóng tay điểm ở Tô Nhàn trước ngực. Nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thật mau không thể tưởng tượng. Thậm chí còn liền Tô Nhàn đều phản ứng không kịp. Ngực đã là trúng chiêu. Chết đi. Chiến thiên thành nhàn nhạt nói một tiếng. Cùng với một tiếng trầm vang. Tô Nhàn sắc mặt vi bạch, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, nhưng hắn lâm nguy không sợ, lâm trận biến chiêu, lần thứ hai ra tay, kiếm lại biến đao chiêu. Đao kiếm viện trợ. Một đao từ dưới lên trên, nếu không có chiến thiên thành lui về phía sau mau, không nói được này một đao đã trực tiếp bị hắn mổ bụng. Nhưng dù cho bực này đột nhiên cử chỉ, hắn thế nhưng vẫn cứ cử trọng nhược khinh né tránh. Tô Nhàn liền như vậy hung hăng tạp vào nơi xa sơn thể trong vòng. Mà lúc này, liệt châm lôi một tiếng rít gào, lần thứ hai hướng về chiến thiên thành phóng đi. Chỉ là hắn thân hình đã so phía trước lùn không ít, này hai chân đã tự đầu gối dưới hoàn toàn đứt gãy mở ra, mà không phải phía trước đem liền chưa liền trạng thái. Hiển nhiên, là hắn nghe theo Tô Nhàn phân phó, đem đoạn rớt hai chân chặt đứt, cứ như vậy, tuy rằng lùn không ít, nhưng lại một chút không ảnh hưởng hành động. Sát ba. Phẫn nộ tiếng gầm gừ chung, một quyền ở giữa chiến thiên thành cánh tay. Hoặc là nói, chiến thiên thành lấy cánh tay đón đỡ. Đống nhiên lui về phía sau mấy bước. Vẫn là giảm bất lực phương pháp, mà liệt châm lôi nắm tay phía trên, đã bốc cháy lên thuần trắng nam minh ly hỏa. Hiển nhiên, này chiến thiên thành kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, càng hiểu được mượn lực đả thương người. Đáng tiếc, liệt châm lôi lại là không chút nào để ý. Một kích không trúng, lại đến một kích. Chỉ cần còn có thể động, hắn hiện giờ chỉ biết tuần hoàn chủ nhân phân phó. Mà ai trong tay nắm khống linh khóa đầu, ai đó là hắn chủ nhân. Một vị đấu thánh bác mệnh cử chỉ, dù cho chiến thiên thành cũng khinh thường không được, bất quá hiện giờ địch nhân đã chết, nhưng thật ra không cần quá mức sốt ruột. Hắn quay đầu nhìn về phía Võ Kinh Thiên, đang muốn dặn dò vài câu, lại chính thấy được Võ Kinh Thiên kia hoảng sợ ánh mắt. Bên hai ngay sau đó vang lên một trận ầm ầm vang lớn. Vô số đá vụn tung bay. Tô Nhàn quần áo tả tơi, đã tự kia bị hắn tạp ra tới thạch động chung đi ra. Chiến thiên thành đôi mắt nháy mắt thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, khiếp sợ nói, ngươi còn không có. Ngậy! Lại là hắn quá mức khiếp sợ dưới, liệt châm lôi chút nào không biết dừng lại, vô biên đấu khí mãnh liệt mà đến, như lưu hỏa thức kim, châm hết mọi thứ, dù cho là chiến thiên thành nhất thời vô ý, cũng bị đánh lùi mấy bước. Sắc mặt tùy tái nhợt vài phần. Nhưng chiến thiên thành lại bất chấp ngăn cản, khiếp sợ nói, chúng ta toàn lực một kích, ngươi thế nhưng chưa chết. Tô Nhàn che lại ngực, nâng lên trời cao mạc lạc thái đao, cao quát một tiếng. Đao khí lan tràn đến mấy chục trượng, vô biên màu tử lôi kính nháy mắt nổ vang nổ mạnh mở ra. Một đao dưới, bụi đất tràn ngập, vừa mới chiến thiên thành dừng chân chỗ, đã trực tiếp nứt ra rồi một đạo hơn trăm trượng thật lớn vết rách. Liệt châm lôi, phối hợp ta. Tô Nhàn cao quát một tiếng, thả người hướng chiến thiên thành phóng đi. Giống ba. Liệt châm lôi đã sẽ không nói, nhưng lại đối Tô Nhàn nói gì nghe nấy. Hắn sẽ không cái gì phối hợp, nhưng nếu làm hắn giết người, hắn liền giết thống khoái đó là. Sao trời đấu khí cùng liệt châm lôi đấu khí hôn với nhất thể. Tô Nhàn cố nén trong lòng đau nhức. Đấy lòng lại nhịn không được gâm thầm may mắn. Ít nhiều chính mình dài hơn cái tâm nhãn, cùng Tuyết Bạch Tỉnh khi mượn này liệt châm lôi tới dùng. Nói cách khác nếu chính mình đơn người tự lực, chỉ sợ căn bản địch không được này chiến thiên thành. Chính mình hiện giờ đã có 8 liên hộ thân, hơn nữa y cắt lốt hộ thể năng lực, kết quả mới khó khăn lắm ngăn cản hắn này khuynh lực một kích. Xem ra chính mình khoảng cách tối cao, còn có không ngắn một khoảng cách. Nhưng hiện tại nói, liệt châm lôi thế công 10 phần, mỗi một kích đều không có chút nào lưu thủ, mà tới đấu thánh chi cảnh, hắn đấu khí chi cường, như vậy tiêu xài lại cũng nửa điểm không suy. Tô Nhàn liền ẩn với hắn phía sau, lấy xảo lực đền bù hắn đại khai đại hợp lực lượng. Ở hắn cố tình phối hợp dưới, hai người thế nhưng cũng coi như là ăn ý 10 phần. Chiến thiên thành làm như đã quá mức tuổi già lực suy, đối mặt hai người thiên ý liễu vô phùng cùng đánh, trong lúc nhất thời lại là kế tiếp bại lui, không còn có nửa điểm phản kích chi lực. Chỉ là hắn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, dù cho Tô Nhàn kiếm pháp đao chiêu lại như thế nào tinh diệu, phối hợp liệt châm lôi, lại trước sau công không phá được hắn phòng ngự. Mà liệt châm lôi hai đầu gối tách ra, mỗi một bước bắn ra, máu tươi đều tích chảy không thôi. Lực đạo tuy không suy nhược, nhưng sắc mặt lại dần dần trắng bệnh, xem ra, dường như là sắp huyết tẫn rồi biến mất. Lao ra hỏa ý đồ kéo dài thời gian. Ta liền xem ngươi ai kéo qua ai. Tô Nhàn gầm nhẹ một tiếng, đã trực tiếp đem lão ra hỏa ý đồ kêu phá, ra tay càng là lực cường vài phần. Mỗi một kích đều khoát đem hết toàn lực. Phối hợp liệt châm lôi liều mạng cử chỉ, quả nhiên, chiến thiên thành kia phía trước còn thong dong vô cùng khuôn mặt, trên trán cũng dần dần hiện lên vài sợi mồ hôi lạnh. Ba người hôn chiến. Thanh thế ngập trời. Tự mặt đất đấu trời cao thượng, lại tự không trung đấu đến mặt đất. Đại địa ao hãm, không trung run rẩy. Phong vân cũng tùy theo biến sắc. Có thể thắng. Nhất định có thể thắng. Liên tính đánh không thắng, liệt châm lôi dùng hết cuối cùng một hơi, ít nhất cũng có thể làm hắn đánh mất đánh chết ta năng lực. Cứ như vậy, ta vẫn là tiến nhưng công, lui nhưng thủ. Hơn nữa Nam Minh Ly Hỏa vẫn luôn ở thiêu đốt, hắn cũng căng không giải. Chiến mấy chiêu, Tô Nhàn cơ hồ cũng đã hoàn toàn rõ ràng. Này chiến thiên thành sắc thật đã dầu hết đèn tắt, phía trước chỉ sợ cũng bất quá là ở treo chính mình tánh mạng, khó trách võ kinh thiên không có trước tiên phái ra hắn tới, hắn nếu vừa động thủ, không nói được liền không sống được bao lâu. Đáng tiếc, không bỏ được trước tiên hy sinh Vương Tạc, kết quả đem trong tay bài đều cấp hy sinh. Võ kinh thiên nếu trước tiên liền phái ra này võ thánh cùng kia mấy người liên thủ nói, không nói được chính mình chạy trốn cơ suất đều không đủ một nửa. Càng không nói đến từ hắn trong miệng thám thính ra tin tức tới. Nói đến cùng. Lão già này lại như thế nào xem trọng ta, lại vẫn là thấp nhìn thoáng qua. Ý niệm vừa mới rơi xuống. Sau lưng, đột một trận bóng ma đánh út lại. Cùng với cười lạnh tiếng động, chiến sư bá, tốc tốc giết kia liệt châm lôi, này Tô Nhàn. Liền giao cho ta. Toàn bộ tâm thần đều tập trung ở chiến thiên thành trên người Tô Nhàn chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, đã muốn bị nhân sinh sinh cử lên, cùng với một tiếng hung hăng ngang ngược vô cùng cuồng tiếu thanh. Ha ha ha ha, Tô Nhàn, ngươi công lực. Ta liền không khách khí vui lòng nhận cho ha ha ha ha ha. Là võ kinh thiên. Tô Nhàn còn không kịp quay đầu lại, chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể chân nguyên cùng đấu khí, thế nhưng như tiết hồng chi thủy, hướng về đối phương trong cơ thể phóng đi. Chương 1139, cảm ơn. Là võ kinh thiên ba. Lò gẳng bọn họ người đâu? Tô Nhàn cái thứ nhất ý niệm, đó là lò gẳng đám người. Bọn họ thế nhưng không có coi chừng võ kinh thiên. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện cưỡi võ tôn lúc này trong tay kình trường kiếm, mà lọ gẳng đám người đều đã ngã xuống vũng máu chung. Ba vị đấu tôn, thế nhưng bất quá tại đây ngắn ngủn mấy chục tức thời gian, bại hạ trận tới. Mặt khác hai người sớm đã không có tiếng động, duy độc lọ gẳng nỗ lực giơ tay, dãy rủa nhìn về phía Tô Nhàn, suy yếu kêu lên, Tô Đại. Sư, tiểu tâm võ. Kinh thiên. 11. Lao giả này thế nhưng còn có thừa lực. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía sau võ kinh thiên. Lão gia hỏa tuy rằng gần chỉ phải một cái cánh tay, nhưng lực lượng chi cường, thế nhưng so chi hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa kém, cỏi nhiều ít. Sư bá, trước hết giết liệt châm lôi, này Tô Nhàn liền giao cho ta. Võ kinh thiên ha ha cuồng tiếu nói, Tô Nhàn a Tô Nhàn, ngươi quá coi thường ta, ngươi nếu biết ta tên thật, nghĩ đến cũng nên biết ta tu luyện chính là phệ linh thần công, bực này thần công nhưng cắn nuốt người khác công pháp với mình thân, buồn cười a buồn cười, ta cắn nuốt người khác vô số, liên quan người khác công pháp cũng bị ta sở khống chế. Như bất diệt thần công linh tinh tăng cường sinh mệnh lực công pháp, ta cũng cắn nuốt không biết nhiều ít, phế đi ta một cái cánh tay liền cho rằng ta mất đi năng lực phản kháng. Tô Nhàn ngươi quá ngây thơ rồi, hiện tại nói, đem công pháp của ngươi cũng đều cho ta đi. Võ tôn, đấu tôn cùng nguyên anh tu sĩ tam hệ kiêm tu, ngày sau ta nếu đột phá võ thánh, tất nhiên vì chúng võ thánh chung người mạnh nhất. Giọng nói rơi xuống, Tô Nhàn chỉ cảm thấy trong cơ thể công lực sói mòn càng mau. Lão già này cái gọi là phệ linh thần công, thế nhưng lợi hại đến bực này nông nỗi, nơi nào là hấp thu, rõ ràng đó là trực tiếp từng ngụm cắn nuốt chính mình công lực. Cho ta giao ra đây đi, ha ha ha ha ba. Võ kinh thiên cuồng tiếu trong tiếng, cảm giác chạy vào chính mình trong cơ thể kia tinh thuần càng hơn chính mình chân khí chân nguyên cùng đấu khí. Trên mặt thần sắc càng vì hung hăng ngang ngược. Ai? Sư điệt ngươi này công pháp, rốt cuộc quá mức khó đăng nơi thanh nhã a. Chiến thiên thành nhịn không được thổn thức một tiếng. Ở hắn xem ra, đường đường võ thế chi chủ, lại tu luyện bực này âm quỷ phương pháp, thật là có chút mất mặt. Bất quá nếu không phải hắn tương trợ, chỉ sợ ba người cuối cùng sẽ rơi vào cái lưỡng bại câu thương cục diện. Đến lúc đó liệt châm lôi cố nhiên khó thoát vừa chết, chính mình cũng đem dầu hết đèn tắt, nhưng này Tô Nhàn nhiều nhất trọng thương, lại một chút không tổn hại căn cơ. Hắn lúc này ra tay, xem như hoàn toàn chặt đứt này Tô Nhàn sinh cơ. Cảm thán trong tiếng, hắn ra tay chút nào không ngừng. Đã không có Tô Nhàn từ bên che lấp, dù cho liệt châm lôi thế công lại cường, cũng chút nào để không được hắn công kích. Trở tay một trường ở giữa liệt châm lôi khoang bụng, ngay sau đó liên tiếp không ngừng, chỉ, quyền, trưởng biến hóa muôn vàn, liệt châm lôi nháy mắt đã thân trung 10 chiêu hơn, dù cho không có chút nào lý trí, nhưng võ thánh kia cực hạn nội liễm công lực ở trong cơ thể nổ mạnh mở ra, vẫn là đem hắn đánh phun huyết không ngừng, liên tục lùi lại ngăn không được bước chân. Ý thì cắt lốt, ra tới giết thứ này. Nguy cấp thời khắc. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng. Hắn thân ảnh bỗng nhiên gian một trận mơ hồ. Ngay sau đó y cắt lốt thanh âm vang lên, chủ nhân, ta tránh thoát không được. Võ kinh thiên ha ha cuồng tiểu nói, từ bỏ đi Tô Nhàn, phệ linh thần công nhưng cắn nuốt cùng dai hết thệ tu vi, ta năm xưa mới vào võ tôn liền cắn nuốt một vị võ tôn hậu kỳ đỉnh địch nhân, hắn làm theo thoát khỏi không được. Đã vì thần công, nếu liền điểm này năng lực đều không có, lại dựa vào cái gì bị ta nhìn trúng. 3 phút. Nhiều nhất 3 phút. Ngươi công lực liền sẽ bị ta cắn nuốt hầu như không còn, ha ha ha ha, phía trước ngươi ngăn cản ta cắn nuốt liệt châm lôi, không thể tưởng được lại đem chính mình đưa đến ta trong miệng, ngươi trốn không thoát. Khi nói chuyện, Tô Nhàn kia vốn dĩ bằng vào vạn năm thạch tủy ngọc tăng đến nguyên anh trung kỳ đỉnh tu vi, thế nhưng có ngã xuống trung kỳ dấu hiệu. Hắn cắn nuốt tốc độ cực nhanh, đã xuất siêu ra tưởng tượng ở ngoài. Phải không? Tưởng nuốt ta. Tô Nhàn trên mặt lộ ra vài phần dị sắc. Đại bảo kiếm nội chín nguyên thánh liên quyết nháy mắt ở trong cơ thể bùng nổ mở ra. Tám liên tề khai. Hắn trên mặt, cổ, cánh tay, lỏa lộ bên ngoài da thịt dần dần hiện lên thuần trắng hoa sen nở rộ, có thể muốn gặp, bị quần áo che lấp nội bộ, tất nhiên cũng đã toàn bộ đều là hoa sen thịnh phóng. Nay nhiều đóa hoa sen, phảng phất tấm chắn, trực tiếp đem võ kinh thiên cắn nuốt lực lượng hoàn toàn ngăn cách. Cái gì, như thế nào? Hồi sự. Võ kinh thiên trên mặt hiện lên vài phần khiếp sợ thần sắc, hắn đột nhiên phát hiện kia chính quần quận không ngừng chạy về phía trong thân thể hắn công lực, đột nhiên đã bị ngăn cách mở ra. Này đó xem ra phổ phổ thông thông hoa sen, lại có ngăn cách công lực hấp thu chi thần hiệu. Tô Nhàn trở tay cầm võ kinh thiên, cười lạnh nói, đem ta chân nguyên hút vào trong cơ thể, ngươi là thật không biết chết tự viết như thế nào sao? Cái gì? Võ kinh thiên kinh nghi bất định, vừa mới nói ra hai chữ, đống nhiên gian chỉ cảm thấy trong cơ thể như lăn du sôi trào, chỉ cảm thấy kỳ kinh bắt mạch nháy mắt bị mạnh mẽ vặn mèo. Kia hấp thu nhập trong cơ thể thuộc về Tô Nhàn chân nguyên thế nhưng đột nhiên không nghe sai sử, lấy chính mình chưa từng liêu đến quỹ đạo mạnh mẽ vận chuyển lên. Chưa bao giờ từng đi qua con đường, lại nháy mắt ở hắn trong cơ thể sáng lập. Gân mạch bị mạnh mẽ thắc hai, võ kinh thiên thống khổ gào giống lên. Mà chân nguyên lấy mới tinh quỹ đạo vận chuyển rất nhiều, càng là mạnh mẽ đem chúng quanh chân khí mạnh mẽ hấp thu nhập trong cơ thể. Rõ ràng chính mình hấp thu chân nguyên xa xa cập không được chính mình chân khí cường độ. Còn nhưng này chân nguyên lại phảng phất có được hòa tan vạn vật đặc hiệu, phàm là chân nguyên nơi đi qua, chân khí đều không hề nghe chính mình sai sử. Ngươi biết ta chân nguyên hoạt tính là S sao? Mà một khi tiến vào đúc tâm cảnh, ta chân nguyên hoạt tính có thể đạt tới S. Tô Nhàn thanh âm đạm mạc vô cùng, đồng tử tan rã, làm như đã tiến vào nào đó trạng thái dưới. Hắn nhàn nhạt nói, này đã là tối cao phân thần cấp bậc khống chế lực, đại biểu cho ta có thể ở bên ngoài cơ thể khống chế ta chân nguyên, tỉ như nói. Điều khiển từ xa ngươi trong cơ thể chân nguyên, tỉ như nói, ta công pháp là cái gì, ngươi biết không? Ngươi đều làm cái gì? Võ kinh thiên điên cuồng gào giống lên, trong thanh âm hiếm thấy mang lên vài phần hoảng loạn chi ý. Hắn cảm giác được Tô Nhàn chân nguyên đột nhiên không nghe sai sử. Không chỉ có không nghe sai sử, thậm chí còn mạnh mẽ đem hắn chân khí cũng cấp chuyển biến thành gần như với đối phương chân nguyên giống nhau tính chất đặc biệt, đồng dạng không nghe sai sử. Ta công pháp danh gọi Quy Nguyên Quyết, có thể đem trong cơ thể hết thể dị vật, cho dù là thiên tài dị bảo đều có thể đủ mạnh mẽ hóa giải vì mình vật. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, lý luận đi lên nói, là không cụ bị hấp thu người khác công lực năng lực, nhưng ngươi một hai phải mạnh mẽ đem ta công lực hút vào trong cơ thể ngươi, này có tính không là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta đang ở ngươi trong cơ thể lấy Quy Nguyên Quyết lộ tuyến vận chuyển chân nguyên, hảo đem ta bị hấp thu đi chân nguyên cấp mạnh mẽ thu hồi tới, đương nhiên, khả năng còn sẽ nhiều mang về một ít đồ vật. Đà tạ ngươi đại lễ. Ngươi, hôn trướng, ngươi thế nhưng tưởng. Võ Kinh Thiên điên cuồng gào giống lên. Phía trước nắm chặt Tô Nhàn không muốn buông tay, nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, hắn chính là tưởng tùng, cũng tùng đến không được. Đem hắn công lực hút vào trong cơ thể, liền phảng phất ở băng tuyết đại địa mạnh mẽ nhét vào tới một cái thái dương. Chính mình công lực. Thế nhưng ở bay nhanh tan rã, bị đối phương chân nguyên sở bao vây trong đó. Chương 1140, căng đã chết. Thế chủ ba. Chiến Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn ra Võ Kinh Thiên lúc này dị trạng, lập tức liên tiếp mấy chiêu nặng tay, mỗi một kích đều là ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, đánh ở liệt châm lôi kia huyết nhục chi thân phía trên, liệt châm lôi sớm đã bị hoành đến vỡ nát, đấu thánh cấp khác đấu khí cũng đã lại vô pháp bảo vệ hắn an nguy. Nếu là thường nhân, tại đây chờ thương thế giới, không nói được sớm liền đã chết. Nhưng liệt châm lôi sớm đã cũng không là người sống, hoặc là nói mất hết thể lý trí cùng cảm giác đau. Hiện tại hắn chỉ cần còn vẫn duy trì một hơi ở, thực lực liền sẽ không có nửa điểm thiếu hụt. Liệt châm lôi, liều chết bám chủ hắn. Tô Nhàn chợt quát một tiếng, nhìn về phía đang định hướng về bên này vọt tới cười Võ Tôn, quắc, ngươi nếu không nghĩ một thân công lực tẫn đều bị ta hấp thu, cũng đừng lại đây. Xem ở ngươi bóng dáng rất giống Vận Vận trên mặt, ta không nghĩ thương ngươi. Mà theo hắn giọng nói rơi xuống. Liệt châm lôi gào giống một tiếng, xông lên phía trước, ôm chặt Chiến Thiên Thành đùi, mở ra mồm to liền cắn xé đi lên, trực tiếp từ hắn trên đùi xé xuống một khối huyết nhục. Chiến Thiên Thành thống khổ kêu lên một tiếng, một trưởng chính bổ vào liệt châm lôi cái chán. Chỉ một thoáng, liệt châm lôi đã bị phách rốc vỡ toang. Nhưng bản năng dưới, thế nhưng hãy còn gắt gao ôm Chiến Thiên Thành không bông, đấu khí hồn hậu, như kính tiết thương tùng cắm rễ với đại địa phía trên, Chiến Thiên Thành trong lúc nhất thời, thế nhưng căn bản tránh thoát không được. Cười hiền muội, hắn ở tráng ngươi, đừng tin hắn, mau giết hắn. Võ Kinh Thiên lần thứ hai thống khổ kêu thảm thiết lên. Trong cơ thể vận chuyển nhiều năm chân khí lộ tuyến bị mạnh mẽ đổi thành chân nguyên lộ tuyến, thậm chí còn mỗi một lần vận chuyển, chính mình chân khí liền thất một phân. Tốc độ cực nhanh, thế nhưng còn ở chính mình vệ linh thần công phía trên. Hiển nhiên, Tô Nhàn đã bất chấp cắn nuốt tiêu hóa hắn công lực, mà là liều mạng giống như nuốt cả quả táo giống nhau, đem hắn chân khí cấp hoàn toàn hấp thu nhập chính mình trong cơ thể. Mau thả ta ra, cười hiền muội, cầu ngươi mau trợ ta rút một tay. Võ Kinh Thiên giữa trán tóc đen đã biến làm thuần trắng chi sắc. Cái chán cũng đã hiện lên nếp nhăn, ngắn ngủn một lát thời gian, hắn dường như chẳng đã già rồi mấy chục tuổi giống nhau. Hắn liều mạng cầu cứu, muốn làm cười Võ Tôn ra tay cứu hắn. Buồn cười Võ Tôn sớm đã bị hắn dị trạng cấp dọa phá gan. Nàng năm xưa an dị bảo, vĩnh bảo thanh xuân, nhưng nếu là lúc này đụng chạm kia tiểu tử nói, chẳng lẽ nói cũng sẽ dây lát liền lao sao? Chính là này ngây người chi gian. Thật tiếc nuối, các ngươi sai thất tốt nhất cơ hội. Tô Nhàn lạnh lùng nói một câu. Hắn nhìn cười Võ Tôn trong ánh mắt tràn đầy khoái ý, Võ Kinh Thiên, ngươi công lực, ta vui lòng nhận cho. Giọng nói rơi xuống. Võ Kinh Thiên thống khổ thảm gào lên, thân thể bỗng nhiên kịch liệt khô quát, nháy mắt từ phía trước hùng tráng cường tráng thân hình biến thấp bé vô cùng. Phảng phất theo Tô Nhàn thu hồi chính mình công lực. Liên quan sinh mệnh lực, công lực, tinh lực từ từ hết thể cũng tùy theo mà tẫn. Tóc của hắn nháy mắt biến thành tuyết trắng. Vốn dĩ 3-40 tuổi đại hán, lại ở trong nháy mắt biến thành tháng 8 năm 90 tuổi mạo điệt lão giả, thoạt nhìn, thế nhưng so Chiến Thiên Thành còn muốn lao thượng vài tuổi. Mà lúc này, hắn công lực tẫn đều chạy tới Tô Nhàn trên người. Theo Tô Nhàn buông tay, Võ Kinh Thiên không còn có nửa điểm khí lực, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, môi đại trường, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng tới hiện tại, hắn dường như là liền nói chuyện sức lực đều không có. Đáy mắt mang theo dại ra tuyệt vọng chi sắc, nhìn sừng sững ở chính mình trước người kia cụ thân ảnh. Hắn thấy rõ, cái này Tô Nhàn tựa hồ so ngày thường thoáng béo không ít. Hắn minh bạch, không phải béo, mà là chính mình công lực thật sự quá mức thâm hậu, bị hắn mạnh mẽ mang đi lúc sau, liền tính là hắn, một chốc cũng là ăn không tiêu. Bởi vậy thân thể bị căng có chút béo phì. Thế chủ, Chiến Thiên Thành tức khắc mắt máng rụng nước, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, cả giận nói, lão hủ hôm nay làm ngươi chết không toàn thây. Liên tiếp số kiếm chém xuống. Liệt châm lôi ôm chặt cánh tay lập tức bị chặt đứt. Hắn nháy mắt liền bị tức thành người côn, vô lực ngã xuống trên mặt đất, không thể động đậy. Chiến Thiên Thành được tự do, ngay sau đó nhất kiếm cắt qua hư không, như thiên ngoại sao băng, mang theo vô biên huyền diệu quý đạo, thiên địa hảo diệu, đều ở nhất kiếm. Nay nhất kiếm, đã hội tụ hắn suốt đời đối kiếm lý giải cùng tìm hiểu. Nhân kiếm hợp nhất, xông thẳng Tô Nhàn mà đi. Tô Nhàn gắt gao cắn răng, toàn thân hoa sen như cũ thịnh phóng, thậm chí còn mang theo lộng lây ánh sáng, minh diệt không chừng. Nếu nói phía trước nở rộ hoa sen là vì phòng ngừa công lực bị hấp thu, như vậy hiện tại, này hoa sen đó là trói buộc mang, trói buộc hắn thân thể, làm cho chính hắn không tạc vỡ ra tới. Võ kinh thiên công lực quá sâu. Thậm chí còn ở tứ đại thánh chủ bên trong chỉ sợ cũng nhưng cư thủ vị, Tô Nhàn không có thời gian chậm rãi tiêu hóa, chỉ có thể mạnh mẽ đem này tẫn đều liễm với chính mình trong cơ thể. Lúc này, cảm giác thân thể đều phải bùng nổ. Căng thống khổ không thôi. Nhìn trước mặt thẳng hướng về chính mình vọt tới Chiến Thiên Thành. Hắn nỗ lực cử đao. Thần lôi ma khiếp sợ trời phạt ba. Thử lôi chín đánh thứ chín thức. Trong truyền thuyết cả đời chỉ có thể thi triển 3 lần áo nghĩa, uy lực cường đến cơ hồ siêu thoát thiên cấp công pháp tuyệt kỹ. Trong cơ thể kia hỗn loạn chân khí ở đấu khí cùng chân nguyên hỗn loạn dưới, như sóng lớn mãnh liệt, trào ra bên ngoài cơ thể. Theo trời cao mạc lạc thái đao, hóa thành thật lớn vô cùng cuồng huyên náo lôi cầu, thật lớn đủ có thể che trời lôi cầu, hỗn tạp vô biên lôi quang cùng cuồng bạo chi lực, thẳng hướng về Chiến Thiên Thành phóng đi. Lôi cầu thật lớn đủ có thể che trời, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chiến Thiên Thành kia nhất kiếm xâm nhập mà đến, nhưng đối mặt kia thật lớn vô cùng lôi cầu, trong lòng lại mạc danh dâng lên một cổ tuyệt vọng cảm giác. Này một kích, quá mức to lớn, quá mức cuồng bạo, quá mức vô biên vô hạn, chỉ có thể đánh bừa. Nhưng hắn cảm giác chính mình lúc này đây hình như là buôn ở chịu chết trên đường, lại cố tình không có nửa điểm đường lui, chỉ có thể về phía trước, về phía trước. Sát ba, cùng với một tiếng phẫn nộ rít gào, Chiến Thiên Thành thân ảnh hoàn toàn bị vô biên lôi cầu cấp bao phủ. Thật lớn lôi cầu ở một trận kịch liệt đến giống như khai thiên tích địa kịch liệt dùng mình chung, hướng về nơi xa mãnh liệt mà đi, trực tiếp nhằm phía Vân Thành. Sau đó, phạm vi mấy trăm dặm Vân Thành, liền như vậy ở mắt thường có thể thấy được dưới, trực tiếp bị lôi cầu mai một hơn phân nửa. Rồi sau đó lôi cầu liên tục đi trước, không thấy nửa điểm suy yếu, cho đến mắt thường không thể thấy cuối. Một chỗ đoạn ngay, ở Vân Thành trong thành thấp phòng hiện. Như đao tức dịu chạm, đầu tiếu vô cùng, sâu không thấy đáy, xa không thấy tận. Một kích dưới, cơ hồ ở toàn bộ tinh cầu chém ra một cái xích đạo. Bực này uy lực, đã là hủy thiên diệt địa. Ngạnh kỳ kỳ tiểu nói vê đút vê đút. Đến nỗi Chiến Thiên Thành. Tại đây một kích dưới, đã là hoàn toàn chết không toàn thây. Lao già này quả nhiên là dầu hết đèn tắt, đối mặt bực này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đánh bừa chi chiêu, lập tức liền bại lộ chính mình khuyết điểm tới. Chết so những người khác còn muốn thê thảm vài phần. Một kích đã ra, Tô Nhàn lại ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới. Cảm giác trong cơ thể kia không chỗ phát tiết lực lượng, rốt cuộc phóng thích mở ra. Trong cơ thể kia phảng phất nháy mắt bành trướng rất nhiều ngũ tạng lục phủ nháy mắt khôi phục tại chỗ, cảm giác mà khi thật là thoải mái rất nhiều. Hắn trụ đao mà đứng, thật mạnh thở dốc lên. Ngay sau đó, nhịn không được đánh cái no cách. Hảo căng. Căng đã chết. Chương 1141, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Căng đã chết. Thật là sắp bị căng đã chết. Một cái công lực còn muốn ở chính mình phía trên cường đại tồn tại, thậm chí còn hệ thống càng là cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Nếu là có thể cho Tô Nhàn cũng đủ thời gian nói, nhiều nhất 3-4 giờ, hắn là có thể hoàn toàn đem võ kinh thiên công lực cấp tiêu hóa rớt. Đem chính mình chân nguyên hấp thu nhập hắn trong cơ thể, này thuần túy là võ kinh thiên chính mình muốn chết, Tô Nhàn tự nhiên sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội, mà nếu là thật sự đem một vị sớm đã đem công lực tu đến võ tôn trong vòng tiến không thể tiến cảnh giới người hấp thu nói, Tô Nhàn hoàn toàn có thể đem chính mình tu vi lần thứ 2 đẩy mạnh một đi nhanh. Thậm chí còn, đạt tới nguyên anh hậu kỳ điên phong cùng đấu tôn hậu kỳ điên phong cũng chưa chắc không thể. Mà nếu là tập trung với một mạch, như vậy đột phá tối cao phân thần cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, không có cơ hội. Tô Nhàn chỉ có thể như nuốt cả quả táo giống nhau, đem hắn kia cường đại chân khí hơn phân nửa đều hấp thu nhập chính mình trong cơ thể. Sau đó, ở trong cơ thể sáng lập ra đệ tam khối địa bàn. Đấu khí cùng chân nguyên ở ngoài, nhiều ra chân khí tồn tại. Hơn nữa là cường đại tinh thuần vô cùng chân khí. Sắc thật căng. Tuy rằng bị đấu khí cùng chân nguyên phân mỏng non nửa, nhưng hắn hấp thu chân khí cường độ, cũng đã siêu việt một vị võ tôn trung kỳ cảnh giới. Nói cách khác, hắn đã từ phía trước song tu, nháy mắt biến thành tam tu. Tô Nhàn trụ đao mà đứng, liên tiếp thật sâu hút mấy hơi thở, cảm tạo phía trước Chiến Thiên Thành, không phải hắn nói, chính mình thật sự có khả năng sẽ chống được ngất cũng nói không chừng. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cười võ tôn. ngươi hiện tại đã là tù binh của ta. Đối mặt một vị võ tôn, thậm chí còn thực lực cường đại đến ở võ thế bên trong cũng nhưng bài tiến trước 10 cường đại võ tôn, Tô Nhàn thái độ lại gần như với khinh miệt. Nhưng này ở hắn vừa mới chém giết một vị võ thánh cấp bậc tối cao lúc sau, biến như vậy đương nhiên. Bọn họ còn chưa có chết, tốc tốc đem bọn họ tánh mạng cứu trở về tới. Tô Nhàn y dị thuật cũng là cực kỳ cao minh, gần chỉ là ánh mắt đảo qua, liền minh bạch lò gẳng đám người lúc này trạng thái. Yếu hại bị thương. Nếu là người bình thường, không nói được sớm liền đã chết. Nhưng bọn hắn lại là dị nhân, trời sinh hơn xa với người bình thường sinh mệnh lực, làm cho bọn họ còn giữ cuối cùng một hơi. Ta nơi này có 3 viên đan dược, uy bọn họ ăn vào, cứu bọn họ, ngươi là có thể sống, nếu cứu không được nói. Vậy ngươi liền chờ theo chân bọn họ cùng chết đi. Tô Nhàn ném qua đi 3 viên đan dược, nói. Cười võ tôn bản năng tiếp được. Nhìn kia tản ra nồng đậm dược hương đan dược, bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, đáy mắt mang theo khó có thể che giấu sợ hãi. Vừa mới ngươi đối với các ngươi võ thế thế chủ kiến chết không cứu, ngươi cho rằng ngươi còn có thể dùng với võ thế sao? Ngoan ngoãn đem sự tình làm tốt. Ngay sau, có lẽ ngươi còn có thể có một cái đường sống, nói cách khác, kết cục ngươi có thể tưởng tượng. Dứt lời, nhìn phảng phất điện giật giống nhau bay nhanh nhằm phía lò gẳng đám người tiêu tiếu, hiển nhiên, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian, nàng đã suy nghĩ cẩn thận trong đó chi tiết. Mặc kệ như thế nào, lúc này ám sát Tô Nhàn kế hoạch, xem như hoàn toàn thất bại. Không chỉ có thất bại, đối võ thế tổn thất to lớn, càng là có thể nói là thương gân động cốt, mấy trăm năm sợ là cũng khó phục nguyên khí. Võ thế 7 tôn đã chết 3 vị, nòng cốt tinh nhuệ đã chết 4 người, võ thế chi chủ xem ra cũng là khó thoát vừa chết. Mà quan trọng nhất, võ thế quan trọng uy hiếp lực lượng chi nhất chiến thiên thành cũng là chết thảm. Chính mình là duy nhất tồn tại người. Hạ nhậm võ thế thế chủ vô luận là ai, làm võ kinh thiên tâm phúc kiêm người sống sót duy nhất. Chính mình chỉ sợ đều đem làm tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa đệ nhất đem hỏa bị thiêu hủy. Muốn mạng sống, nghe lời đã là duy nhất lựa chọn. Mắt thấy kia tiếu tôn giả quả nhiên là cái tham sống sợ chết người, hoặc là nói nàng nếu không phải tham sống sợ chết, chính mình vừa mới chỉ sợ còn không có biện pháp dễ dàng như vậy đem võ kinh thiên tu vi tất cả hấp thu tiến chính mình trong cơ thể. Tô Nhàn khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía nằm ngã trên mặt đất, đã gần là có tiến khí không xuất khí võ kinh thiên. Bị hấp thu toàn thân tu vi, ở lấy tu vi căn võ kinh thiên trên người, này giống như với nhất nghiêm trọng chí mạng chi thương. Hắn chậm rãi đi qua, nói, ngươi sắp chết rồi, trước khi chết, không tính toán cùng ta nói cái gì đó sao? Ha ha ha ha, ta đều sắp chết rồi, ngươi còn muốn cho ta nói cái gì đâu? Võ kinh thiên tự trong miệng thốt ra một ngụm mang theo nội tạng huyết mạng, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy trâm trọng, cười lạnh nói, ta muốn chết, nhưng người nhà của ngươi cũng thực mau sẽ đến bồi ta, kế hoạch của ta thất bại. Nhưng ngươi cũng không thắng. Ngươi thắng không được, ha ha ha ha. Thật đúng là mạnh miệng. Tô Nhàn thở dài, duỗi tay ấn ở hắn ngực. Một cổ tràn ngập vô tận sinh cơ chân nguyên theo tiến vào hắn trong cơ thể. Võ kinh thiên khiếp sợ cơ hồ không khép miệng được, mà Tô Nhàn đã thuận tay hướng hắn trong miệng tắc viên đan dược. Hắn kia vốn dĩ gần như với hấp hối giống nhau trạng thái, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn có thể cảm giác được một cổ mát lạnh chi ý theo ngũ tạng lục phủ, kéo dài đến khắp người. Mắt lạnh chi ý lướt qua, nóng rực vô cùng thống khổ cảm giác nháy mắt biến mất. Bất quá trong chốc lát công phu mà thôi. Võ kinh thiên đã bị Tô Nhàn sinh sôi từ quỷ môn quan kéo lại. Nhưng hắn còn không kịp kinh hỉ. Tô Nhàn đã một lóng tay điểm ở hắn ngực. Phía trước ta còn lo lắng ngươi công lực quá cao, chỉ sợ này nhất chiêu chưa chắc đối với ngươi hữu dụng, nhưng không nghĩ tới chính ngươi muốn chết đem chính mình cấp lộng phế bỏ. Vậy lại thích hợp bất quá, còn bất quá vì phòng ngừa đùa chết ngươi, tự nhiên là muốn trước đem ngươi chữa khỏi mới được. Tô Nhàn trên mặt mang theo vài phần tàn khốc ý cười, cười lạnh nói, vốn dĩ ngươi vì ta cống hiến nhiều như vậy công lực, ta vốn không nên lại đối với ngươi lấy oán trả ơn, ít nhất cũng đến cho ngươi một cái thông khoái, nếu ngươi đối ta nói thẳng ra, ta có thể cho ngươi thông khoái. Nhưng nếu ngươi không phối hợp, ngươi biết không, ta bị chúng ta liên minh nhân xương chi vì 10 hạng toàn năng, đã từng lấy trận pháp, y lìa tu, luyện khí, linh tạp cùng với võ tu đại biểu thân phận, tham gia cùng rất nhiều văn minh giao lưu cạnh tranh. Biết này đại biểu cho cái gì sao? Võ Kinh Thiên đã bất chấp nghe xong, theo Tô Nhàn ngón tay rời đi, hắn đã hoàn toàn cuộn tròn thành một cái con tôm, che lại ngực thống khổ kêu rên lên, qua lại quay cuồng. Thê lương kêu thảm thiết, phảng phất có vô số chỉ bỏ cánh cứng ở phệ cắn hắn thân thể, kia thống khổ vô cùng cảm giác, làm hắn hối hận vừa mới như thế nào không có lập tức chết qua đi. Hắn thậm chí cũng không biết, vốn dĩ đem chết hắn như thế nào đột nhiên có lớn như vậy sức lực, liền thế chủ thân phận đều bất chấp, như vậy chật vật liều mạng dãy rủa. Ta phóng đại ngươi cảm quan, sau đó bảo vệ của ngươi tâm mạch, ngươi là sẽ không chết, đương nhiên, phía trước cảm giác cũng sẽ bị phóng đại vài lần, tuyết lăng băng thứ uy lực, cũng đủ có thể làm ngươi vui sướng tràn trề. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, tiếp tục vừa mới đề tài đi, biết này đại biểu cho cái gì sao? Nay đại biểu cho, ta có được toàn bộ liên minh nhất trí cao vô thượng y y thuật, có ta ở đây, ngươi muốn chết đều khó. Ngươi còn có khác gát chủ bài sao? Nếu như không có, kia chúng ta thời gian liền rất đầy đủ, ta có thể chậm rãi cùng ngươi ngoạn nhi. Một cái đã không có hy vọng phế nhân, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hảo, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi, ta đi cứu ta kia vài vị đồng bạn đi. Dứt lời, hắn thế nhưng đối trên mặt đất qua lại thống khổ quay cuồng kêu rên Võ Kinh Thiên cũng không thèm nhìn tới, xoay người hướng lò gẳng đám người đi đến. Chương 1142, người liền không thể có hy vọng. Tô Nhàn thân thủ luyện chế đan dược, hiệu quả phi phàm. Tiếu Tôn giả vì cấp này ba gã hấp hối người uy dược, chính là phí lao đại kính nhi. Đặc biệt là cường chống một hơi lọ gẳng, cảnh cáo bãi Tô Nhàn lúc sau, hắn liền vô lực hôn mê qua đi, thậm chí còn chiều sâu hôn mê. Những người khác còn hảo, nhưng lọ gẳng như thế nào cũng uy không đi xuống. Nàng cơ hồ hao hết sức của chín châu hai hổ, mới xem như đem đan dược đưa vào trong miệng của hắn. Mà ăn vào đan dược lúc sau, bọn họ kia vốn dĩ mỏng manh hô hấp tuy rằng như cũ mỏng manh, nhưng lại bằng phẳng xuống dưới. Cũng không tệ lắm. Hiện tại nói, thành thành thật thật thủ, đừng trốn, ta có thể bảo ngươi bất tử. Đương nhiên, ngươi nếu tưởng cứu kia Võ Kinh Thiên rời đi cũng có thể, tiền đề là ngươi đến đánh bại nàng mới được. Khi nói chuyện, Tô Nhàn trên người, đông nhiên gian một trận quang hoa lưu chuyển, một người kiều tiếu thiếu nữ tự hắn trong cơ thể ra tới. Thần thánh ánh sáng chiếu rọi tứ phương, giống như loại bỏ hắc ám thiên sứ. Y cắt lốt ra tới lúc sau, trước tiên nhảy hạ, trên người cánh cũng đi theo một trận run rẩy, thoạt nhìn thần thánh hơi thở nháy mắt biến mất không thấy, chỉ dư ngây thơ khở chi khí. Nàng oán giận nói, chủ nhân hảo tiểu. Lời này vừa ra, Tiếu Tôn giả trên mặt thần thái lập tức biến cực kỳ cổ quái. Tô Nhàn cả giận nói, ngươi nói cái gì? Chủ nhân thân thể quá nhỏ, ta ở bên trong nghẹn đến phát cuồng, rồi thân không khai. Rốt cuộc ra tới. Y cắt lốt đối với Tô Nhàn ngọt ngào ngây ngô cười lên. Tô Nhàn khẽ hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi cứu chị kia ba gã đã giữ được tánh mạng đấu tôn. Bọn họ cũng là giúp không ít vội. Ngạnh kỳ kỳ tiểu nói vê đút vê đút. Nếu không phải bọn họ, chính mình căn bản không có biện pháp ở cùng thời gian chém giết kia bốn gã nòng cốt đồng thời, lại đi chém giết mặt khác ba gã võ tôn. Nói cách khác, năm người liên thủ, nhiều ba cái giúp đỡ, chỉ sợ cũng hoàn toàn là một cái khác kết cục. Tô Nhàn y dị thuật cực kỳ cao minh. Nhưng ba người sở chịu thương thế không nhẹ, tựa hồ là bị Võ Kinh Thiên sở trọng thương, hơn nữa trong cơ thể đấu khí cũng có bị hấp thu dấu hiệu. Chỉ là thời gian hữu hạn, cho nên tổn thất đấu khí cũng hữu hạn. Có thể muốn gặp, Võ Kinh Thiên chỉ từ bọn họ trong cơ thể hấp thu cũng đủ hoạt động lực lượng mà thôi. Nói cách khác, không nói được bọn họ ba người phải bị hoàn toàn hút thành thây khô, từ điểm này tới nói, xem như nhặt về một cái mệnh tới. Quá đến một trận, ba người hô hấp hoàn toàn vững vàng xuống dưới, từ phía trước hôn mê chuyển vì chiều sâu giấc ngủ. Mà lọ gẳng càng là nỗ lực mở to mắt, đối với Tô Nhàn này nay tiếu tiếu. Xem ra, ngươi là thật sự không như thế nào rèn luyện quá ngươi dị năng. Tô Nhàn thở dài, ta biết hiểu cái kia kim cương lang lọ gẳng, chính là có được cực cường khôi phục năng lực, liền tính bị người trọng thương, cũng có thể ở nháy mắt khôi phục nguyên trạng, nhưng nói đúng không láo bất tử tồn tại, ngươi này. Quá mất mặt. Lọ gẳng suy yếu nói, xin lỗi. Không quan hệ, ta thiếu ngươi nhân tình, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đợi đến ta cứu ra mẫu cùng Triết Kinh, làm Triết Kinh kính ngươi một chén nước rượu, lấy kỳ cảm tạ. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, hiện tại nói, hảo hảo nghỉ tạm đi, này Võ Kinh Thiên rơi xuống tay của ta, ta đều có biện pháp làm hắn thổ lộ chân tướng. Lò gắng nghe vậy, không hề nhiều lời, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, trầm trọng tiếng hít thở vang lên. Hắn đã ngủ đi qua. Mà Tô Nhàn lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Võ Kinh Thiên, lúc này, Võ Kinh Thiên thống khổ tiếng kêu rên đã dần dần suy nhược. Hiện giờ hắn đã không còn là phía trước kia uy chấn đế quốc võ thế chi chủ, mà là một cái tay trói gà không chặt mạo điệt lão giả. Nơi nào thừa nhận trụ quá lớn tra tấn. Lúc này, đã là suy yếu đến liền kêu thảm thiết sức lực đều không có. Ngươi cùng hắn có điểm giao tình đúng không? Nói như vậy ngàn vạn đừng nhìn. Nói cách khác, không nói được sẽ nhất thời xúc động, làm ra cái gì việc ngốc tới cũng nói không chừng. Tô Nhàn đứng dậy, hướng về Võ Kinh Thiên đi đến, trong miệng tùy ý đối Tiếu Tôn giả nói. Tiếu Tiếu làm nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng xoay người, che lại lỗ tai không dám lại nghe, cũng không dám lại xem. Lại sắp chết. Như vậy yếu ớt sao? Tô Nhàn đi đến Võ Kinh Thiên bên người, nhìn hắn kia có tiến khí không xuất khí bộ dáng, lần thứ hai duỗi tay phất quá. Võ Kinh Thiên bỗng nhiên gian hộp ra một ngụm khí thô, thật mạnh thở dốc lên. Hắn khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, người này tay dường như là có loại ma lực, phàm là hắn tay nơi đi qua, hắn kia vốn dĩ đã dần dần đánh mất cảm giác khí quan cùng thân thể, lại lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Sau đó, là quen thuộc thống khổ cảm giác xâm nhập mà đến. Như thủy triều không ngừng tuyệt, nháy mắt lần thứ hai chiếm cứ hắn khắp người. Võ Kinh Thiên lần thứ hai thống khổ kêu rên lên. 10 lần. 10 lần lúc sau ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Ta sẽ làm ngươi tuần hoàn loại này sinh mà phục chết cảm giác 10 lần, sau đó hướng ngươi dò hỏi người nhà của ta rơi xuống. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, nếu ngươi không trả lời nói, tiếp theo dò hỏi ở thứ 20 thứ, ta trắng ra nói cho ngươi, hiện tại nói, liền xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Ân, một ngày thời gian đại khái cũng đủ ngươi tuần hoàn hơn 10 thứ đi, cho dù có người tới cứu ngươi, sợ là một tháng trong vòng cũng đến không được cái này địa phương. Nói cách khác chúng ta có gần 600 thứ tuần hoàn thời gian, này vẫn là ở xác định những người đó có thể rõ ràng cứu đến ngươi, hơn nữa ta không có mang ngươi rời đi tiền đề hạ. Chậm rãi chơi, ta thời gian thực đầy đủ. Võ Kinh Thiên. Ngày dần dần tây nghiêng. Thống khổ tiếng kêu rên, không ngừng từ lảnh lót đến suy nhược, sau đó lần thứ hai khôi phục đến lảnh lót, sau đó lần thứ hai suy nhược. Một lần lại một lần. Tuyết lăng băng thứ thoát thai với sinh tử phụ. Kia cảm giác đều không phải là gần chỉ là đau đớn mà thôi, toan, sắp, ma, ngứa. Từ từ rất nhiều cảm giác không phải trường hợp cá biệt. Ở Tô Nhàn cải tiến dưới, cảm giác này đủ có thể làm bất luận kẻ nào hoàn toàn hỏng mất. Sớm tại lần thứ ba thời điểm, Tiếu Tôn giả cũng đã không dám lại xem, mà là khiếp đảm trốn đến một bên run bần bật. Như vậy không có cuối cùng luân hồi. Lam nàng chỉ là ngẫm lại đều kinh sợ không thôi, võ tôn rụt rẻ sớm đã tẫn đều không thấy, đối mặt Tô Nhàn cái kia ác ma. Tin tưởng liền tính Tô Nhàn làm nàng múa thoát ý đi, nàng cũng không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Đệ thập lần, có tưởng cùng ta nói sao? Tô Nhàn nhìn toàn thân quần áo đã bị xé dập nát, cả người dính đầy bùn đất, chật vật bất kham Võ Kinh Thiên, nhàn nhạt hỏi. Cười hiền muội, vi huynh đối đãi ngươi không tệ, cầu ngươi giết ta. Võ Kinh Thiên vừa mới bị cứu trở về tới, đúng là khí lực mười phần, cao giọng gầm rú lên. Thiếu Tôn giả run run tức khắc càng vì kịch liệt. Không ai cứu ngươi. Chúng ta chung chàng nghỉ tạm 10 phút, sau đó tiếp tục. 10 phút sau, Võ Kinh Thiên tiếng kêu thảm thiết lần thứ 2 vang lên. Sắc trời đen kịt, màn đêm liên tục. Tô Nhàn mạnh mẽ cấp Võ Kinh Thiên rót một ít nùng canh duy trì sinh cơ, rốt cuộc hắn có thể trị thương, nhưng Võ Kinh Thiên hiện tại nhưng kinh không được đói. Sau đó, đó là liên tục thống khổ tra tấn. Đã 20 lần. Võ Kinh Thiên sớm đã không ra hình người, hắn nhìn Tô Nhàn ánh mắt sớm đã là nhìn ác quỷ giống nhau. Tinh thần vẫn luôn bị căng chặt, cảm giác giống như tùy thời đều phải đứt gãy. Hắn hiện tại đột nhiên hoài niệm nổi lên phía trước 10 phút bình tĩnh. Tưởng nghỉ ngơi một chút. Nga! Phải không? Đáng tiếc, lần này ta không nghĩ hỏi, tiếp tục đi, chờ 30 thứ ta hỏi lại. Liên tục. Chân trời nổi lên mặt trời. Nhìn liền tinh thần tựa hồ đều có chút ngu si Võ Kinh Thiên. Tô Nhàn nhíu mày, nói, tính, đều một ngày, vẫn là mang ngươi đi đi. Rốt cuộc lưu lại nơi này nói không chừng thật sẽ có người tới cứu ngươi cũng nói không chừng, mang ngươi trở về, chậm rãi tra tấn ngươi, ở trong tay ta, yên tâm, ta có thể bảo đảm, ngươi đã chết ta cũng có thể cứu ngươi trở về. Không. Ta nói. Không cần dẫn ta đi. Ta nói cho ngươi các nàng rơi xuống. Võ Kinh Thiên đột nhiên hoảng sợ chu lên lên. Hắc, liền biết ngươi lão già này còn có hy vọng đâu. Tô Nhàn cười lạnh lên. Chương 1143. Rơi xuống. Quả nhiên, lão già này kỳ thật vẫn là có hy vọng. Dù cho lại như thế nào tuyệt vọng thống khổ tra tấn, hắn sở dĩ có thể nhịn xuống, cũng không là ý chí cỡ nào kiên định. Mà là lão già này tích thủy bất lậu, dù cho an bài võ thánh lúc sau, thế nhưng còn có khác át chủ bài. Có lẽ này át chủ bài chưa chắc sẽ là Tô Nhàn đối thủ, nhưng ở hiện giờ đã lại vô nửa điểm chạy trốn chi lộ Võ Kinh Thiên xem ra, cũng đã là cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Nhưng Tô Nhàn đột nhiên nói phải rời khỏi. Bọn họ một khi rời đi nơi này, dù cho những người đó có thể đuổi tới Tô Nhàn, không nói được cũng đến là mấy tháng chuyện sau đó. Ngắn ngủn một ngày nhiều tra tấn, liền đã làm Võ Kinh Thiên cảm giác cơ hồ muốn hoàn toàn hỏng mất, nếu thật là hơn một tháng liên tục xuống dưới. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng cái này khả năng. Người quyết định nói, Tô Nhàn nhìn nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn không có nửa điểm võ thế chi chủ phong thái Võ Kinh Thiên, hỏi. Võ Kinh Thiên hữu khí vô lực, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy oán độc, lạnh giọng hỏi. Ta nếu là nói, ngươi có không cho ta một cái thông khoái? Đãi ta tìm được người nhà của ta lúc sau, tự sẽ cho ngươi một cái thông khoái, nhưng ta không có tìm được phía trước, ta chỉ có thể bảo đảm không hề tra tấn ngươi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, rốt cuộc ngươi người này quá mức giảo hoạt, ngươi lời nói ta không tin được, nếu là tùy tiện cho ngươi thông khoái, chẳng lẽ không phải làm thỏa mãn ngươi ý? Võ Kinh Thiên lớn tiếng nói, ta có thể bảo đảm không nói hiệu nói vượt ba. Ta không tin được ngươi, đây là ngươi duy nhất lựa chọn, hoặc là ta tra tấn ngươi. Vẫn luôn tra tấn đi xuống, đến ngươi chịu ngoan ngoãn nói mới thôi. Tô Nhàn nhìn về phía Tiếu Tiếu, nói, đi thôi, đem bọn họ ba cái trên lưng tinh toa, chúng ta rời đi nơi này, ta có rất nhiều thời gian chậm rãi cùng ngươi chơi. Ngươi không có thời gian ba. Võ Kinh Thiên đáy mắt kinh sợ thần sắc càng trọng, hắn hiện tại sở hữu tâm phòng đã hoàn toàn cấp Tô Nhàn cấp đánh phá thành mảnh nhỏ. Trong đầu sở cầu, lại là một cái chết mà không thể được. Hắn cả kinh kêu lên, Tô Nhàn ngươi không có thời gian, còn có 7 ngày. 7 ngày lúc sau, người nhà của ngươi liền sẽ rơi xuống tay của ta, dựa vào ta phía trước bố trí, các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Nhàn dù bận vẫn ung dung ngồi xuống, lấy ra một cái ấm nước uống một ngụm, nói, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói đến nghe một chút. Võ Kinh Thiên khát vọng nhìn Tô Nhàn trong tay ấm nước, kêu thảm thiết suốt một ngày một đêm, hắn lúc này thanh âm sớm đã nghẹn ngào vô cùng. Thân thể sớm đã khát khó có thể thừa nhận, nhìn Tô Nhàn trong tay ấm nước, hắn chần chờ một trận, hàm hồ nói, có thể hay không cho ta nước miếng uống. Nói xong lại uống không muộn. Tô Nhàn lại uống một ngụm, nhíu mày nói, còn không mau nói. Người nhà của ngươi trên thực tế, hiện tại cũng không ở đế quốc trong vòng. Võ Kinh Thiên nói ra những lời này lúc sau, nháy mắt giống như mất đi sở hữu tinh khí thần. Hắn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhịn không được tự rêu nở nụ cười. Tô Nhàn trong lòng hình như có sở ngộ, thúc giục nói, tiếp tục nói, đừng thừa nước đục thả câu. Đây là chỉ có ta võ thế mới biết được bí mật, thậm chí ngay cả ta chờ, cũng là cơ duyên xảo hợp dưới phát hiện. Võ Kinh Thiên kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, trên thực tế, sao trời khóa thế đại trận bên trong kia một chỗ ám môn, ta chờ sớm tại mấy chục năm trước liền đã phát hiện này tung tích, lúc ấy phát hiện kia ám môn, chính là tiền nhiệm trận pháp đại sứ Tư Thiếu Du, cũng là Tư Nhạc phụ thân. Hắn năm xưa phát hiện này một chỗ ám môn lúc sau, cũng từng nghĩ tới tiến vào tìm tòi đến tột cùng, mà lúc ấy chính trực võ thế trấn thủ trận pháp, cho nên hắn liền tìm được rồi chúng ta, thỉnh cầu trợ giúp, ta võ thế tự nhiên toàn lực tương trợ, vì hắn chuẩn bị tất cả sự vật, rồi sau đó, hắn liền tiến vào lúc ấy ám môn, lại vô nửa điểm tin tức, ngạnh kỳ kỳ tiểu nói vê đút vê đút. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi là nói, này ám môn ở vài thập niên trước đã từng có người sử dụng quá. Chuyện này không có khả năng. Thật sao thủy nội, nhưng chưa từng có đế quốc người đặt chân dấu vết. Lời nói bị người đánh gãy, Võ Kinh Thiên bản năng có chút không vui. Nhưng đột, phản ứng lại đây chính mình hiện giờ thân phận. Hắn nhịn không được mặt lộ tự rêu thân sắc, thở dài, đó là bởi vì hắn vẫn chưa đến liên minh một hàng, hoặc là nói cái kia ám môn ở khi đó, còn gần chỉ là một cái đơn hướng thông đạo, thậm chí chưa từng có người đi qua. Nếu tưởng mạnh mẽ ngược dòng mà lên, sở hao phí tài nguyên nhiều. Dù cho là võ thế cũng gánh vác không dậy nổi, ta chờ bất quá là lệ hành chức trách, sao chịu thêm vào nhiều ra rất nhiều tài nguyên cấp kia Tư Thiếu Du sử dụng. Cho nên, hắn gần chỉ là đi vào dạo qua một vòng mà thôi. Sau đó đâu? Sau đó, hắn liền không còn có tin tức, ta chờ cũng cho rằng hắn là ra chết ngoài ý muốn. Võ Kinh Thiên nói đến một nửa, không nói. Như thế nào không nói? Võ Kinh Thiên cười khổ nói, có thể cho ta nước miếng uống sao? Giọng nói quá làm. Vừa nói lời nói liền làm khó chịu. Thống khổ thời điểm nhưng không gặp ngươi khó chịu. Tô Nhàn đem ấm nước ném qua đi, Võ Kinh Thiên vội vàng như đạt được trí bảo ôm, từng ngụm cấp chính mình rót vài khẩu. Lúc này mới nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí, cảm thán nói, ta trước nay cũng không biết, thủy thế nhưng là tốt như vậy đổ vật. Tô Nhàn lạnh lùng nói, mau nói. Bằng không ta liền dùng thủy đem ngươi dạ dày cấp căng bạo, đến lúc đó ngươi liền không cảm thấy thủy hảo. Võ Kinh Thiên thấp giọng tiếp tục nói, sau lại tinh cầu di chuyển vị trí, võ thế dần dần rời xa sao trời khóa thế đại trận, sửa từ đạo vực trông coi, mà Tư Nhạc cũng kế thừa này phụ y hề bác. Ta chờ cũng vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, rốt cuộc giữ gìn trận pháp nguy cơ thật mạnh, dù cho có người thân chết, cũng là lại tầm thường bất quá sự tình. Nhưng ở võ thế lệch khỏi quỹ đạo sao trời khóa thế đại trận một năm lúc sau, Tư Thiếu Du thế nhưng quỷ dị xuất hiện ở Phi Lãng đảo, mà ta võ thế chấn thủ sao trời khóa thế đại trận là lúc. Kia Phi Lãng đảo vị trí đối diện sao trời khóa thế đại trận ám môn, nhưng khi đó Phi Lãng đảo rõ ràng đã khoảng cách sao trời khóa thế đại trận cách xa vạn dặm, không biết vì cái gì, hắn thế nhưng lại xuất hiện ở nơi. Có. Sau đó đâu? Tô Nhàn lúc này mới dần dần nghe ra mùi vị tới, eo không tự giác đĩnh thẳng tắp, hỏi, sau đó đã xảy ra sự tình gì? Sau đó hắn liền đã chết. Võ Kinh Thiên cười khổ nói, Tư Thiếu Du thân chết một chuyện, ta võ thế vốn dĩ bởi vì trông nom bất lực đã bị trừng phạt. Hiện giờ hắn lần thứ hai xuất hiện, lại vẫn là đã chết, ta giống như là đem này tin tức lại bại lộ đi ra ngoài, không nói được lại là một lần trừng phạt. cho nên, ta chờ liền đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa, cam chịu vì thế sự lại chưa từng phát sinh quá, nhưng ta trở lại cũng mơ hồ đã biết một bí mật, bởi vì theo Tư Thiếu Du trước khi chết lộ ra, hắn vẫn chưa ở bên trong lưu lại đã hơn một năm thời gian, mà là gần đi vào dạo qua một vòng nhi, sau đó lập tức liền ra tới, khả năng gần chỉ là mấy phút mà thôi, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không cẩn thận bị trận pháp dòng xoáy lan đến, thân bị trọng thương, không chỉ bỏ mình. Hắn chỉ có tiến đi một vòng nhi. Hơn nữa lúc ấy hắn là ở trong tối môn cùng Phi Lãng Đảo tương đối là lúc tiến vào, nhưng sau lại bởi vì tình cầu di chuyển vị trí, Phi Lãng Đảo cùng ám môn sai vị, nhưng hắn vẫn là từ Phi Lãng Đảo ra tới, chẳng sợ kia ám môn sớm đã khoảng cách Phi Lãng Đảo cực xa. Tô Nhàn đồng tử chậm rãi mị lên, hỏi, cho nên nói ý của ngươi là, người nhà của ta lúc ấy tiến vào đế quốc thời điểm, đúng là võ thế chấn thủ sao trời khóa thế đại trận, mà hiện giờ chẳng sợ võ thế đã lệch khỏi quỹ đạo ám môn, các nàng vẫn cứ sẽ từ Phi Lãng Đảo ra tới. Thế nhưng là Phi Lãng Đảo. Bên cạnh Tiếu Tiếu nhịn không được kêu sợ hãi lên. Chương 1144, cho ta chừa chút mặt mũi đi. Tô Nhàn nhìn về phía Tiếu Tiếu, hỏi, sao lại thế này? Ngươi biết cái này địa phương? Tiếu Tiếu chần chờ nhìn Võ Kinh Thiên liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì dị động. Môi nhạ động một trận, nàng chần chờ nói, nhiều ít biết một chút, lần này đối Tô Đại Sư ngài. Ám sát, thế chủ cực kỳ coi trọng ngài, nhưng hắn lại chưa từng làm thất tôn giả cùng đến, ta vốn là hoang mang. Vừa vặn ta cùng với thủy tôn giả nếu hàn muội tử quen biết, phía trước ngẫu nhiên gặp được ta từng hỏi qua, biết được thế chủ an bài các nàng cùng với vài vị trận pháp đại sư đi trước Phi Lãng Đảo, tựa hồ là muốn ở Phi Lãng Đảo bày ra trận thế, chỉ là không biết ý đồ làm gì, nhưng hiện tại xem ra. Võ Kinh Thiên thở dài, cười hiền muội nói không tồi, ta nếu đã thất bại thảm hại, tự nhiên sẽ không lại có sở dấu giếm, thất tôn giả hôm nay chỉ tới 4 vị, mặt khác 3 vị đó là đi Phi Lãng Đảo, hơn nữa trận pháp đại sư bày ra trận thế. Mặc cho người nhà của ngươi có 3 đầu 6 tay, cũng mơ tưởng chạy ra sinh thiên. Tô Nhàn đấy mắt mang theo âm lãnh sắc khí, lạnh lùng hỏi, ngươi là chắc chắn các nàng nhất định sẽ ở Phi Lãng Đảo xuất hiện. Võ Kinh Thiên nỗ lực ngồi dậy, đáp, ở Tư Thiếu Hoa sau khi chết, ta chờ lúc sau đã từng làm trận pháp đại sư nghiên cứu quá trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nói rất là huyền diệu, ta là nghe không hiểu, nhưng đại khái ý tứ là đương ám môn cùng Phi Lãng Đài tương đối là lúc, liền tương đương với 2 cái vị điểm. Từ cái này vị điểm tiến vào một cái khác vị điểm, như vậy trở về, cũng chỉ có thể trở lại phía trước vị điểm, chỉ có thể là này 2 cái điểm cho nhau qua lại, mà gần nhất tựa hồ ám. Môn trong vòng cùng ngoại giới thời gian tốc độ chạy bất đồng, và lại một cái 2 cái vị điểm vị trí lại ở không ngừng khuếch khai. Cho nên, rốt cuộc trung gian yêu cầu bao nhiêu thời gian, đây là bất luận kẻ nào cũng không biết sự tình, nhưng ta có thể khẳng định, N. Người nhà của ngươi từ liên minh đi vào đế quốc, trung gian sở hao phí thời gian. Đối với các nàng mà nói khả năng gần chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối chúng ta, lại tất nhiên là cực kỳ dài dòng một đoạn thời gian. Cho nên 7 ngày kỳ thật là ngươi bịa đặt đúng hay không? Ta chỉ là muốn hấp dẫn ngươi lực chú ý, làm ngươi nghe ta nói xong. Võ Kinh Thiên cười khổ nói, 3 vị tôn giả đồng thời bị phái đi Phi Lãng Đảo, ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại, cho nên lừa gạt ngươi khả năng tính không lớn. Nhưng các nàng rốt cuộc khi nào đã đến, liền ta chính mình cũng không rõ ràng lắm, nói cách khác. Ta liền trước bắt lấy các nàng, lại tề tiểu ta võ thế sở hữu cao cấp chiến lực tới đối phó ngươi, đến lúc đó ngươi ném chuột sợ vỡ đồ, ta thắng lợi khả năng tính cực đại, nhưng hôm nay liên minh cùng đế quốc liên hệ sắp tới, ta kéo không dậy nổi, hơn nữa. Ta cho rằng có chiến sư bá ở, cũng là vững như Thái Sơn, lại không nghĩ ngươi thế nhưng như vậy lợi hại. Nói cách khác, các nàng tùy thời có khả năng xuất hiện ở Phi Lãng trên đảo. Tô Nhàn nhìn về phía Tiếu Tiếu, hỏi, Tiếu Tôn giả, Phi Lãng đảo ở nơi nào? Ở võ thế thần võ tinh phụ cận thiên hành tinh thượng. Tiếu Tiếu không có dầu diếm, nàng hiện tại cũng đã biết. Đi theo Tô Nhàn mới có đường sống. Đến nỗi tiết lộ tin tức. Ha ha, liền thế chủ đều khuất phục, chính mình có thể làm sao bây giờ? Tô Nhàn thật sâu nhìn Võ Kinh Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu nói dối, nên biết là cái gì kết cục. Võ Kinh Thiên nhắm mắt, tự rêu nói, cười hiền muội đã hoàn toàn khuất tùng với ngươi, ngươi từ nàng trong miệng được đến tin tức cùng ta xác minh. Còn không biết thật giả sao? Ta hiện tại chỉ cầu chết nhanh lên, tất nhiên là biết đều bị tẫn. Ngươi tốt nhất mau chút chạy tới Phi Lãng Đảo, ta dặn dò thủ hạ người, nếu là gặp người nhà của ngươi tự trong đó ra tới, bắt sống, nhưng thương tàn bất luận. Chính mình tìm chết, trách không được người khác. Tô Nhàn hung hăng một chân đem Võ Kinh Thiên đá bay đi ra ngoài, ngay sau đó vây tay, lập tức đem hắn hút lại đây, hắn gắt gao nắm hắn cổ áo, nhìn bởi vì hít thở không thông mà thống khổ không thôi Võ Kinh Thiên, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất chờ mong ta còn đuổi cợt. Nói cách khác, ta sẽ làm ngươi biết, tồn tại là cỡ nào thống khổ một việc. Hắn quay đầu nhìn Tiếu Tiếu liếc mắt một cái, lại nhìn mắt trên mặt đất hôn mê ba gã đấu tôn. Nghĩ nghĩ, lấy ra một trường giấy, ở mặt trên viết lên. Quá đến một trận, hắn đem giấy nhét vào phong thư, đưa cho Tiếu Tiếu. Nhan nhạt nói, Tiếu tôn giả, liền thỉnh ngươi ở chỗ này phụ trách chiếu cố bọn họ ba cái, không được rời đi lưu ly tinh, không được làm cho bọn họ ba cái có bất luận cái gì không ổn, nói cách khác, ngươi sẽ biết hậu quả. Là, Tiếu Tiếu gật đầu. Y thì cắt lốt ba. Tô Nhàn kêu lên. Đứng ở bên cạnh Y Cắt Lốt gật đầu, hỏi, chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Biến hình tiến vào trung động, thông qua trung động lập tức chạy tới kia cái gọi là thần võ tinh, sau đó thông qua thần võ tinh tiến vào thiên hành tinh. Minh bạch. Y Cắt Lốt thân ảnh bỗng nhiên một trận hư ảo, mà theo thân ảnh của nàng hư ảo, tự nàng phía sau. Một con thuyền thật lớn vô cùng tinh hạm chậm rãi tự trong hư không kéo dài mà ra. Thật lớn vô cùng tinh hạm, che đậy không trung, đem tất cả mọi người bao phủ ở bóng ma dưới. Võ Kinh Thiên đám người khi nào nhìn đến quá bực này dị tượng, đã là khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Lấy trùng động phi hành, tốc độ so ở trên hư không bên trong còn muốn mau nhiều, từ nơi này đến thần võ tinh, nhiều nhất 6-7 ngày lộ trình, hẳn là sẽ không kịp. Tuy rằng biết, trong khoảng thời gian ngắn vận các nàng chỉ sợ sẽ không tự kia phi lãng trên đảo xuất hiện, bằng không liền như Võ Kinh Thiên theo như lời, hắn hoàn toàn có thể bắt lấy vận các nàng lại đến hiếp bức chính mình, đến lúc đó chính mình phần thắng tuyệt đối thấp đến gần như với linh. Nhưng biết về biết, đã biết có quan hệ các nàng tin tức, tự nhiên là nhịn không được có chút lo lắng. Tô Nhàn dẫn theo Võ Kinh Thiên hướng trên tinh hạm đi đến, quay đầu lại nhìn Tiếu Tiếu liếc mắt một cái. Hắn cũng không sợ nàng phản bội. Tinh toa tốc độ lại mau cũng mau bất quá chính mình tinh hạm, liền tính nàng có tâm phản bội, cũng hoàn toàn không kịp. Đến nỗi võ thế cao thủ, liền võ thế chi chủ đều luôn hãm, tối cao không ra, còn có ai có thể quang minh chính đại lấy trụ chính mình. Hơn nữa cắn nuốt Võ Kinh Thiên tu vi. Chính mình tu vi tuy rằng còn không rõ ràng lắm, nhưng lại rõ ràng có cực đại tăng. Có lẽ, đối mặt tối cao, sẽ không lại như phía trước như vậy không hề năng lực phản kháng. Hắn sải bước tiến vào trùng động trong vòng. Võ Kinh Thiên lại đột nhiên luống cuống lên, cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Tô Nhàn đáp, mang ngươi đi phi lãng đảo, vừa vặn ta kém một cái dẫn đường. Hơn nữa ta phía trước cũng nói, chỉ cần ta thấy đến người nhà của ta, lập tức liền cho ngươi một cái thông khoái, nhưng ta xác định ổn thỏa phía trước. Ngươi đừng nghĩ chết. Không cần, không. Ta là đường đường võ thế chi chủ, ngươi muốn cho ta bọn thuộc hạ nhìn đến ta hiện tại bộ dáng sao? Võ Kinh Thiên hoảng sợ kêu lên. Ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn đường sống sao? Yên tâm đi. Ngươi không cần cảm thấy tự ti hoặc là khổ sở, bởi vì bọn họ thực mau sẽ cùng ngươi giống nhau. Tô Nhàn trong thanh âm mang theo tàn khốc ý cười. Đối mặt này ý đồ tính kế chính mình, càng tính kế Dương Nguyện Tuệ cùng vận tập người Võ Kinh Thiên. Hắn nửa điểm mặt mũi cũng không nghĩ cho hắn lưu. Cường kéo hắn kia tàn phá thân hình thượng tinh hạm. Thật lớn tiếng gầm rú vang lên. Y Cắt Lốt hảo tinh hạm chậm rãi lên phía không trung, ngay sau đó, trong không khí rõ ràng có thể thấy được sóng gợn chớp động, một cổ cường đại vô cùng ý áp buông xuống. Phảng phất không gian cũng bị xé dập nát, ngay sau đó, tinh hạm nháy mắt không thấy tung tích. Hảo, thật nhanh. Tiếu Tiếu đã hoàn toàn sợ ngây người, khiếp sợ nhìn kia đột nhiên biến mất không thấy tinh hạm. Nàng thế nhưng nhìn không ra này tinh hạm rốt cuộc là từ đâu cái phương hướng rời đi. Cái này Tô Nhàn, thế nhưng còn vẫn luôn cất giấu như vậy thủ đoạn, nói như vậy, chẳng sợ phía trước bị Chiến Thiên Thành bức bách, hắn cũng xa xa chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi, bằng không, hắn chỉ sợ đã sớm vận dụng này thật lớn sắt thép thành lũy rời đi đi. Nghĩ như thế, Tiếu Tiếu nhịn không được dùng mình một cái, lập tức, nơi nào còn dám có nửa điểm phản tâm. Chương 1145, lớn như vậy chậu phân ngươi liền khấu trên đầu chúng ta. Một hồi thê thảm vô cùng đại chiến, lại kết thúc gần như đầu voi đuôi chuột. Võ Kinh Thiên không thấy, Tô Nhàn cũng không thấy. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nói rốt cuộc ai thắng ai bại. Tuyết Bạch Tình khi rốt cuộc chờ không kịp, lựa chọn tự mình phó lâm hiện trường. Hai ngày sau, mấy chục tao tinh toa mang theo sắc bén vô cùng hơi thở, phá tan tầng khí quyển trói buộc, rơi xuống lưu ly tinh trong vòng. Này đó tinh toa vẫn chưa che giấu bộ dạng, mà là quang minh chính đại dừng lại ở vân thành tường thành phía trên. Sớm đã ở một kích dưới tàn phá quá nửa vân thành, này thành chủ thế nhưng chưa trốn, mà là vẫn luôn ở xử lý này rách nát hậu sự, mắt thấy trên bầu trời thế nhưng có tinh toa dừng lại, vội vàng chạy tới bẩm báo hiện giờ võ thế trung thân phận tối cao Tiếu Tôn Giả. Tiếu Tôn Giả vẫn chưa ở tại trong hoàng cung, mà là ở vân thành chi chủ an bài một chỗ yên lặng sân trụ hạ, nàng hiện tại sở hữu tâm tư đều là chiếu cố kia ba gã đấu tôn trên người. Không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Hiện giờ, nghe được vân thành chi chủ nói. Nàng mới bừng tỉnh. Là các nàng tới sao? Tiếu Tôn giả trên mặt lộ ra vài phần chua xót, khẽ thở dài, không thể tưởng được, thế nhưng là các nàng tới trước, càng muốn không đến các nàng thế nhưng như thế coi trọng Tô đại sư, thế nhưng sẽ riêng chạy tới. Đáng tiếc, đã tới chậm, người đều không còn nữa. Nàng cẩn thận cấp 3 gã đấu tôn dịch hảo chăn. Sau đó, đi ra ngoài, đứng ở trong sân, chủ động phóng thích mình thân chân khí. Chân khí tính chất đặc biệt đó là cực độ nội liễm, nhưng mà nếu là chủ động lộ ra ngoài, này thanh thế chi cường, cũng là chút nào không ở đấu khí dưới, đặc biệt Tiếu Tôn giả sống 100 hơn tuổi, công lực tinh thâm vô cùng, sớm đã đạt đến sinh sôi không thôi chi cảnh, ở võ thế bên trong, võ tôn số lượng sợ là ít nhất cũng có mấy chục danh, nhưng thực lực của nàng, đủ có thể bài tiến trước 10. Này thanh thế tất nhiên là không tầm thường. Kia tinh toa lập tức liền phảng phất được tín hiệu giống nhau, hướng về phía dưới sân rơi đi. Một trận quang mang hiện lên. Tuyết Bạch Tình khi thân ảnh đã xuất hiện ở trong viện. Liên quan Nam Cung Thải Vi theo sát sau đó. Mà ở các nàng phía sau, càng có hai gã đấu tôn, cùng với vài tên người mặc áo đen, che khuất thấy không rõ khuôn mặt người, hiển nhiên, hẳn là ma đạo cao thủ không thể nghi ngờ. Tuyết Bạch Tình khi hiển nhiên chính là có bị mà đến. Thiếu Tôn giả ba. Chú ý tới Tiếu Tôn giả, Tuyết Bạch Tình khi sắc mặt nhịn không được hơi hơi biến đổi một chút, nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiếu Tôn giả cung kính quỳ rạp xuống đất, bực này thái độ, nhưng thật ra làm Tuyết Bạch Tình khi nhịn không được kinh ngạc sửng sốt một chút, mà nhìn đến nàng trong tay lá thư kia. Nàng lấy ánh mắt ý bảo Nam Cung Thải Vi thế chính mình lấy lại đây. Nam Cung Thải Vi tiến lên hai bước, tiếp nhận Tiếu Tôn giả tin. Tuyết Bạch Tình khi đang chuẩn bị duỗi tay tiếp nhận, Nam Cung Thải Vi lại thẳng mở ra phong thư, sau đó nhìn lên. Tuyết Bạch Tình khi nàng liền như vậy vẫn duy trì một tay về phía trước duỗi tư thế, xấu hổ đốn một trận, lúc này mới thu trở về. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Nam Cung nói chủ, tin là ai viết? Bên trong nói gì đó? Nam Cung Thải Vi nhìn một hồi, đáy mắt hiện lên một chút tia sáng kỳ dị, khiếp sợ nói, tin là Tô Nhàn viết. Tô Đại Sư? Hắn nói gì đó? Nam Cung Thải Vi khiếp sợ nói, Tô Cảnh hắn nói. Không, không có khả năng, này quá không thể tưởng tượng. Hắn nói không có khả năng. Tuyết Bạch Tình khi nhữ mày nói, hắn tin rốt cuộc nói gì đó. Không có khả năng. Thực lực của hắn ta hiểu biết, sao có thể làm được loại chuyện này. Nam Cung Thải Vi làm như lâm vào khiếp sợ bên trong, hoàn toàn không phản ứng Tuyết Bạch Tình khi nói. Thải Vi tỉ tỉ. Tuyết Bạch Tình khi áp trọng làn điệu, trong thanh âm mang lên vài phần bực bội. A. Nam Cung Thải Vi ngạc nhiên nhìn Tuyết Bạch Tình khi, hỏi, bệ hạ, ngài nói cái gì? Tuyết Bạch Tình khi gần từng chữ một nói. Này tin là cho ta hỏi, tin bên trong nói gì đó. Nam Cung Thải Vi nhiếp trong tay tin, chẳng sợ đã xem xong rồi, nàng vẫn cứ không có nửa điểm muốn cùng Tuyết Bạch Tình thời gian hưởng ý tứ, khiếp sợ nói, tin, Tô Nhàn nói hắn bị võ kinh thiên cùng với một vị võ thánh cấp bậc cao thủ phục kích, những người này vì giết hắn, thế nhưng phát rồ, liền bình thường ba tánh tánh mạng đều không để bụng, thậm chí còn liền toàn bộ thành thị đều bị bọn họ hủy diệt hơn phân nửa, hắn liều chết phản kháng, lúc này mới xem như đánh bại đối phương. Mà võ kinh, thiên bại trận lúc sau, đã nhanh chóng tỉnh ngộ, báo cho hắn người nhà của hắn rơi xuống, hắn mang theo võ kinh thiên đi tiếp người nhà của hắn đi, thực mau liền trở về. Đến nỗi Tiếu Tôn giả, đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nói, trên mặt nàng lộ ra vài phần cổ quái thần sắc, nhìn về phía Tiếu Tiếu, hỏi, các ngươi vì sát Tô Nhàn, thế nhưng vận dụng võ thánh. Đây chính là vi phạm đế quốc công ước, hơn nữa nửa tòa thành trì tánh mạng, này đến bao nhiêu người. Các ngươi thế nhưng hoàn toàn không để bụng sinh tử của bọn họ. Các ngươi sẽ không sợ chuyện này truyền lưu đi ra ngoài, trở thành các ngươi võ thế cả đời đều không thể hủy diệt vết như sao. Cái này, Tiếu Tiếu trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên như thế nào nói lên. Trời thấy còn thương. Kia nửa tòa Vân Thành rõ ràng là bị cái kia Tô Đại Sư cấp hủy diệt, sao hắn một phong thơ, đẩy tam 69, toàn cấp đẩy đến chúng ta võ thế người trên đầu. Hơn nữa ta làm lúc ấy duy nhất người chứng kiến. Ngươi như vậy ngay trước mặt ta trợn mắt nói dối, đem lớn như vậy một chậu chậu phân khấu đến ta trên đầu, thật sự không thành vấn đề sao. Bất quá hiện tại nói, dù cho biết rõ Tô Nhàn đem chậu phân khấu tới rồi võ thế trên đầu, đối võ thế vốn là có sâu đậm cảm tình nàng cũng chỉ có thể lắp bắp giải thích nói, trên thực tế, Vân Thành tuy hủy, nhưng Vân Thành chi chủ rất có vài phần kiến giải, hắn trước tiên liền dự phán tới rồi trận chiến đấu này, biết lan đến khẳng định không nhỏ, cho nên đã sớm sơ tán rồi trong thành ba cánh. Tử thương cũng không tính quá nhiều, nhưng nói rất ít. Thì ra là thế, vậy các ngươi võ thế tổn thất một vị võ thánh sự tình, là thật sự. Tuyết Bạch Tình khi đáy mắt tức khắc hiện lên khiếp sợ thần sắc, đương nhiên, khó có thể che giấu giọng nói của nàng kia một tia vui sướng khi người gặp họa, nàng hỏi, là vị nào võ thánh? Là Thiên Vân võ thánh. Vẫn là Phong Vân Thanh. Vẫn là Thánh Tâm Võ Thánh. Tiêu Tiêu có điểm xấu hổ đáp, là Chiến Thiên Thành tiền bối. Chiến Thiên Thành. Hắn còn sống. Tuyết Bạch Tình khi cả kinh kêu lên. Hiện tại đã chết. Nam Cung Thải Vi trầm ngâm nói, không thể tưởng được này Tô Nhàn lại là như vậy lợi hại, có thể đánh chết một vị võ thánh. Bất quá Chiến Thiên Thành sống đến bây giờ ít nhất cũng đến 500 tuổi, 500 tuổi võ giả cùng người làm cũng không có gì khác nhau, đánh chết hắn thật cũng không phải quá mức làm người khiếp sợ, no, nhưng hắn lợi hại như vậy, hắn theo đuổi ta rốt cuộc muốn hay không đồng ý đâu. Tuyết Bạch Tình khi trừng mắt nhìn Nam Cung Thải Vi liếc mắt một cái, chính mình cái này tỉ tỉ cái gì cũng tốt, chính là đầu tư duy cùng chính mình luôn không ở một cái tuyến thượng, làm người có điểm đau đầu. Nàng bất đắc dĩ nói, ngươi yên tâm đi, con hắn cũng không tính toán theo đuổi ngươi, cho nên ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nam Cung Thải Vi trừng mắt, cả giận nói, hắn tưởng bội tình bằng nghĩa. Tuyết Bạch Tình khi không phản ứng nàng, quay đầu đối Tiếu Tiếu hỏi, Tiếu Tôn giả, ngươi lưu lại nơi này ý tứ là? Bệ hạ, mời theo ta tới. Tiếu Tiếu ý bảo Tuyết Bạch Tình khi cùng nàng vào nhà. Tuyết Bạch Tình khi sau lưng, có người kêu lên, bệ hạ. Không quan hệ, Tiếu Tôn giả là tích mệnh người. Sẽ không làm loại này không biết sống chết sự tình. Tuyết Bạch Tình khi Tiếu Tiếu, cùng Tiếu Tiếu vào phòng, ngay sau đó, nhìn đến nằm ở trong phòng ba gã đấu tôn. Là la đấu tôn bọn họ. Nàng lúc này chính là thật sự kinh ngạc. Mà lúc này, Tiếu Tiếu đã cung kính đối với Tuyết Bạch Tình khi quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc nói, bệ hạ, ta đã phản bội võ thế, hiện giờ lại vô nửa điểm hắn lộ có thể đi. Như bệ hạ lời nói, Tiếu Tiếu là tích mệnh người, Tô Đại Sư hứa hẹn sẽ bảo ta tánh mạng. Cho nên ta mới có thể lưu tại nơi đây, chỉ cầu bệ hạ thu lưu. Tiếu Tiếu tất sẽ vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Thì ra là thế, hắn là đem ngươi để lại cho ta sao? Tuyết Bạch Tình khi tỉnh ngộ, nhìn Tiếu Tiếu liếc mắt một cái, nói, một khi đã như vậy nói, chấm tạm thời trước lưu ngươi lấy xem hiệu quả về sau. Hiện tại nói, ngươi đem lúc ấy phát sinh sự tình, một năm một mười cho chấm kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Nàng có điểm bực bội thực không quân vương khí chất gãi gai tóc, nói, tiểu tử này không phải nói sẽ không tự mình tiến đến sao? Như thế nào kết quả liền võ thánh đều cấp liên lụy vào được, hơn nữa chấm trong lòng sao lại thế này tới, đột nhiên có một loại thực dự cảm bất tưởng, tổng cảm giác, việc này đối chấm mà mắt ta, thật đúng là chưa chắc là cái gì chuyện tốt tới. Tiếu Tiếu cũng không dậy nổi thân, liền như vậy vẫn duy trì quỳ dạp trên đất tư thái, cung thanh nói, là, bệ hạ. Thuộc hạ tự không dám có bất luận cái gì giấu giếm, này liền một năm một mười bẩm báo. Chương 1146 Người này thiết quả thực tuyệt phối. Gần chỉ là ban ngày phát sinh sự tình, thật lại nói tiếp, xóa trung gian kia kinh tâm động phách bộ phận ở ngoài. Kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết. Nhưng Tiếu Tiếu biết hiểu nội dung nhiều, lại còn muốn xa ở Tuyết Bạch Tình khi tưởng tượng phía trên. Nàng hiện giờ một lòng đến cậy nhờ Tuyết Bạch Tình khi, tự sẽ không có nửa điểm dấu diếm. Từ phía trước võ kinh thiên đem địa điểm bố trí ở chỗ này ý đồ, đến hắn từ dị đấu phái trong vòng được đến Tô Nhàn người nhà tin tức. Chân chính phát sinh chiến đấu. Kỳ thật ngược lại là trong đó ngắn nhất một đoạn thời gian, trên thực tế, cái này âm mưu đã chuẩn bị một tháng có thừa. Vì giành được Tuyết Bạch Tình khi tín nhiệm, nàng liền dị đấu phái bên trong ẩn nút nhân viên danh sách đều cấp bại lộ ra tới. Có thể muốn gặp, từ đây lúc sau, dị đấu phái trong vòng cũng đem nên đón một lần cực đại rửa sạch. Mà nghe xong nàng lời nói lúc sau, Tuyết Bạch Tình khi liền đã lâm vào trầm mặc bên trong. Trên đường tiến vào Nam Cung Thải Vi cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nàng khiếp sợ nói, không thể tưởng được. Liệt Châm Lôi đều đã đột phá tới rồi đấu thánh cảnh giới, thế nhưng còn xa xa không phải kia Chiến Thiên Thành đối thủ, càng muốn không đến Chiến Thiên Thành như vậy tu vi, thế nhưng cũng chết ở Tô Nhàn trong tay. Càng muốn không đến Tô Nhàn thế nhưng hoàn toàn làm lơ võ kinh thiên phệ linh thần công, tiểu tử này so với ta trong tưởng tượng tới càng ghê gớm a. Nàng may mắn nói, phía trước còn rất tưởng giáo huấn một chút tiểu tử này, may mắn không ra tay, bằng không chỉ sợ cũng muốn tự rước lấy nhục. Này không phải trọng điểm đi. Tuyết Bạch Tình khi trong thanh âm mang lên vài phần oán hận, nàng cả giận nói, Liệt Châm Lôi chính là chúng ta thật vất vả mới được đến vương bài, gia hỏa này thế nhưng đem Liệt Châm Lôi trở thành dùng một lần công cụ tới sử dụng. Lại còn có cấp dùng hư rớt, này hôn trướng, Châm đã sớm dự cảm giúp hắn khẳng định sẽ rơi vào cái bệnh thiếu máu kết cục, kết quả thật là so đại di mụ còn đáng sợ a. Cái loại này thời điểm, cũng không có biện pháp bảo lưu lại đi. Nam Cung Thải Vi nghiêm mặt nói, rốt cuộc kia chính là Chiến Thiên Thành. Bối phận thượng cao ta ước chừng hai bối, như vậy lợi hại lao ra hỏa. Tô Nhàn có thể đánh chết hắn, nói thực ra là thật sự thực ghê gớm. Chấm biết hắn nếu chết ở chỗ này nói, phía trước hết thể nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông, nhưng chấm trong lòng khó chịu a. Tuyết Bạch Tình khi nói xong, cổ quái nhìn Nam Cung Thải Vi liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào đột nhiên giúp hắn nói chuyện. Nam Cung Thải Vi thành thật đáp, chỉ là ta đột nhiên cảm thấy tuổi không là vấn đề mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tuyết Bạch Tình khi nhìn về phía Tiếu Tiếu, hỏi, cho nên, Võ Kinh Thiên hiện giờ đã trở thành Tô Nhàn trong tay con rối, mà bọn họ đã đi Phi Lăng Tinh. Tiếu Tiếu gật đầu. Nam Cung Thải Vi hỏi, chúng ta yêu cầu đi cứu viện sao? Không cần, có chúng ta ở, Võ Thánh là vô pháp ra tay, mà Võ Thánh không ra tay, ai có thể lấy trụ Tô Nhàn? Tuyết Bạch Tình khi trên mặt lộ ra vài phần nghiền ngẫm thần sắc, nói, đi, chúng ta trở về, tìm Công Tôn Thừa Tướng, lập tức khởi thảo một đạo chiếu thư, liền lưu ly Tinh Vân Thành bị hủy một chuyện, hướng Võ Thế muốn một cái cách nói, rốt cuộc Võ Thánh không được tùy tiện ra tay, nhưng vị này Chiến Thiên Thành Lão Tiên Sinh, không chỉ có vô duyên vô cớ đối liên minh quý dùng ra tay, còn hủy diệt rồi nửa tòa thành trì, tuy rằng bất quá là không thành, nhưng lần này may mắn là cái không thành. Lần sau đâu? Võ Thánh không được tùy tiện ra tay này nói thiết tắc, chẳng lẽ nói đã không quan trọng sao? Nàng đối với Nam Cung Thải Vi Tiếu Tiếu, nói, vẫn là câu nói kia, miệng mọc ở người sống trên người, chỉ có tồn tại nhân tài có tư cách quyết định nói như thế nào. Nếu Tô Đại Sư thật sự chết ở nơi này, bọn họ khẳng định nói như thế nào đều là đạo lý, nhưng cố tình hiện tại chết chính là bọn họ, lúc này nói như thế nào không phải từ chúng ta sao? Lập tức lấy đế quốc danh nghĩa hướng Võ Thế tạo áp lực, đem này tin tức phóng cấp đạo vực cùng kiếm tông, tối cao ra tay, đây là vi phạm quy củ. Minh Bạch, kìa Tô Nhàn bên kia. Tuyết Bạch Tình khi không kiên nhẫn nói, ngươi lao để hắn làm gì? Ta có điểm lo lắng hắn, rốt cuộc cái kia cái gì thiên hành tinh, khoảng cách thần võ tinh thân cận quá. Không cần ngươi lo lắng, cũng không cần ngươi đi, ngươi đến lưu lại bảo hộ chấm mới được. Tuyết Bạch Tình khi lẩm bẩm, thấp giọng nói thầm nói, ta còn muốn đi đâu, có thể đánh chết võ thánh tuổi trẻ soái tiểu tử, nếu trộm hắn tâm, nhân cơ hội cho hắn hạ khống linh khóa, đến lúc đó ban ngày Nam Trinh Bắc Chiến thay ta tranh đấu giành thiên hạ, buổi tối còn có thể thay ta thư hoán khẩn trương mệt mỏi thân thể. Ngẫm lại quả thực huyết kiếm a. Nàng nhịn không được ngây ngốc nở nụ cười. Bệ hạ, ngươi không phải nắm chặt thời gian trở về sao? Nam Cung Thải Vi hỏi. À, đúng rồi, đi, việc này nghi mau không nên chậm, cần thiết mau chóng mới được, nghe nói liên minh có cái kia cái gì đầu cuối, có thể thực phương tiện liên hệ, xem ra chấm cần thiết đến mau chóng cùng liên minh muốn mấy thứ này mới được, trả giá lại đại đại giới cũng đến tới một bộ. Tuyết Bạch Tình khi nói, Tiếu Tôn giả, nếu ngươi quyết y đến cậy nhờ với chấm, như vậy liền theo chấm cùng nhau đến đây đi. Ngươi yên tâm, có chấm ở, võ thế thương không được ngươi. Đa tạ bệ hạ. Tiếu Tiếu cảm kích nói. Kết quả là, có chuyên gia mang theo vẫn cứ còn hôn mê lỏ gẳng là người, mọi người thượng tinh toa, ở mấy đạo lưu quang lúc sau, rời đi lưu ly tinh. Có thể muốn gặp, lúc sau võ thế, rắn mất đầu, lại đã chịu đến từ chính đế quốc phương diện trách móc nặng nề cùng mặt khác mấy đại thánh địa tạo áp lực, là tuyệt đối kiên định không được. Nghĩ đến, cũng có thể giúp Tô Nhàn một chút vội. Ít nhất, võ thế là quyết không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, tại đây loại thời điểm tiếp tục vận dụng võ thánh cấp bậc vũ khí. Đáng tiếc, Tô Nhàn cùng Võ Kinh Thiên hai người chi gian phát sinh rất nhiều sự tình, có rất nhiều lại là liền Tiếu Tiếu đều không rõ ràng lắm, bằng không nếu làm Tuyết Bạch Tình khi các nàng biết Tô Nhàn đã hấp thu Võ Kinh Thiên toàn bộ tu vi, hiện giờ đã nhưng xem như tam tu, thực lực lần thứ hai tiến nhanh, đã là chính thức siêu việt nguyên anh cấp bậc phạm chủ. Không nói được, các nàng cũng sẽ không như vậy lo lắng. Ân, lo lắng. Dù sao Tuyết Bạch Tình khi cũng hảo, Nam Cung Thải Vi cũng hảo, hai nàng trong lòng tựa hồ đều có điểm nhi tính toán. Nhưng thật ra không quan hệ tình yêu, thuần túy là nhìn đến một cái tuổi không lớn, tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, cảm thấy man thích hợp, liền tính ngày sau thành không được, trước tích lũy điểm hảo cảm cũng là không tồi. Đặc biệt Tuyết Bạch Tình khi, từ nhỏ xem những cái đó vợ, không đều là địch quốc vương tử yêu buồn quốc công chúa gì đó. Quả thực hoàn mỹ sử dụng nhân thiết nha. Tiểu cô nương lúc này cảm giác chính mình xuân tâm có điểm tràn lan. Đáng tiếc nhân gia có lão bà. Vẫn là một đôi song bào thai. Chính mình tuy rằng là hoàng đế, nhưng cạnh tranh lực độ rõ ràng không đủ. Trừ phi thầy trò hoa. Ngồi ở tinh toa thượng, Tuyết Bạch Tình khi đột nhiên quay đầu lại nhìn Nam Cung Thải Vi liếc mắt một cái. Tướng mạo nhưng thật ra cực kỳ tuấn thiếu, làn da tuyết trắng như ngọc, xem ra động lòng người vô cùng. Đáng tiếc, sinh một chương sẽ không nói miệng. Nàng nhịn không được lắc đầu, không được không được, cùng nàng cùng nhau khẳng định sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Không được không được. Kết quả là, vừa mới hứng khởi như vậy một chút xuân tâm, lại thực mau phó trừ với nước chảy. Hy vọng ngươi có thể bình an không việc gì trở về đi. Tuyết Bạch Tình khi nhìn vũ trụ ngoại cảnh trí, sâu kín thở dài lên. Từ bỏ trong lòng tiểu tâm tư lúc sau, nàng thế nhưng mặc danh, có vài phần mất mát. Không quan hệ tình yêu, thuần túy là sai mất một cái cực kỳ ưu tú đối tượng lúc sau thất bại cảm. Chương 1147, kiểm kê thu hoạch. Trong chớp mắt, Đã là 7 ngày thời gian trôi qua. Nay 7 ngày, một mảnh gió êm sóng lặng, ở thứ 6 thiên thời điểm, Võ Kinh Thiên trước tiên an bài tốt chuẩn bị ở sau liền đã chạy tới Lưu Ly Tinh. Đáng tiếc, bọn họ nhìn đến, lại là một mảnh tàn phá phế tích. Liên Vân Thành đều bị phá hủy hơn phân nửa, liên quan Vân Thành ở ngoài, cơ hồ tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh mặt đất, nơi nơi đều là mạng nhện thật lớn hố động, thâm càng là cho đến địa tâm. Hiển nhiên, tại nơi đây đã từng bùng nổ quá một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Nhưng ly kỳ chính là, này đó võ thế người thế nhưng tìm không thấy bọn họ thế chủ rơi xuống, thậm chí còn liền vẫn luôn ẩn cư ở nơi này chiến thiên thành, cùng với những cái đó tôn giả nhóm, cũng hoàn toàn không thấy tung tích. Chẳng lẽ nói là kế hoạch thất bại? Nhưng Tô Nhàn thế nhưng cũng đã hoàn toàn đã không có tung tích, cũng không có thu được hắn trở về song nguyệt tinh tin tức, cũng không có phát hiện hắn rời đi Lưu Ly Tinh dấu hiệu. Sở hữu đương sự đều biến mất. Thậm chí còn gọi tới Vân Thành thành chủ, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Ngay lúc đó thanh thế quá mức to lớn, hắn cố sơ tán đám người hướng tương phản phương hướng bỏ chạy, căn bản là không thể nào chú ý trận chiến đấu này thắng bại, này cũng không phải hắn đủ tư cách chú ý đồ vật. Mà Tiếu Tiếu tự nhiên cũng sẽ không báo cho hắn càng nhiều tin tức. Nếu không có này tàn phá chiến đấu địa giới nhắc nhở phía trước nơi này chiến đấu đến tột cùng cỡ nào thảm thiết, không nói được mọi người sẽ cho rằng nơi này đã từng bùng nổ chiến đấu, gần chỉ là một hồi ảo giác mà thôi. Hiện tại quan trọng nhất chính là, thế chủ rốt cuộc đi nơi nào? Triệu Côn là Võ Kinh Thiên tâm phúc, hắn lần này lại đây, kỳ thật chủ yếu mục đích vẫn là vì nhặt xác. Bởi vì Võ Kinh Thiên sớm đã đoán trước tới rồi đối phó Tô Nhàn, không nói được sẽ có không ít thương vong, thậm chí còn tôn giả cấp bậc cao thủ đều có khả năng chết. Mà tôn giả đối với võ thế mà nói thật sự là quá mức quan trọng, bởi vậy, không thể làm việc này công chư với chúng. Cho nên mới phái hắn tới. Kết quả không nghĩ tới. Toàn lực ứng phó, bằng mau tốc độ tìm được thế chủ. Triệu Côn phẫn nộ rít gào lên. Là. Thuộc hạ người sôi nổi gật đầu hẳn là. Ngay sau đó, vô số đạo thân ảnh như tật mũi tên giống nhau hướng về nơi xa chạy như bay mà đi. Tuy rằng nôn nóng, nhưng những người này lại không một sầu lo. Ở bọn họ xem ra, bách chiến bách thắng thế chủ tự mình ra tay, lại làm nhiều như vậy chuẩn bị, như thế nào sẽ thua ở kẻ hèn một người liên minh người trong tay đâu. Đáng tiếc, những người này nào biết đâu rằng. Liên ở bọn họ liều mạng tìm kiếm bọn họ thế chủ thời điểm. Võ Kinh Thiên người này. Sớm đã đi tới võ thế nhất trung tâm nơi, thần võ tinh. Thần võ tinh, tuy là võ thế nơi, nhưng bởi vì tinh cầu vận hành quỹ đạo, nơi này ở mỗi một cái thời gian đoạn cũng là cấp trận pháp sao trời khóa thế đại trận một bộ phận, cho nên cùng đạo vực giống nhau như lúc, tự mang cực cường phòng hộ hệ thống. Nhưng lần này, lại là đại đại gia ngoài võ kinh thiên ngoài ý liệu. Easy Cut Loss Hào trực tiếp xuất hiện ở thần võ tinh bên ngoài. Trung quanh tẫn đều là phòng hộ trận pháp tiết điểm. Nhưng trận pháp trong vòng đột nhiên nhiều ra một chút dị vật, này trận pháp lại không có chút nào dị động, thậm chí còn liền cảnh cáo đều không có. Tô Nhàn mỉm cười nhìn thoáng qua Võ Kinh Thiên kia trừng lớn đôi mắt. Hắn lúc này làm như đã khiếp sợ tới rồi cực điểm. Không chỉ là trận pháp, càng bao gồm mọi người xuất hiện ở chỗ này thời gian. Bất quá chớp mắt công phu mà thôi. Nháy mắt, chính mình ngày thường ít nhất nửa tháng mới có thể đuổi tới lộ trình, thế nhưng ở nháy mắt công phu liền đến. Này, đây là truyền tống trận pháp uy năng sao? Võ Kinh Thiên khiếp sợ nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đây là ta liên minh khoa học kỹ thuật lợi hại, cụ thể ngươi cũng không rõ, ta cũng lười cùng ngươi giải thích, ngươi chỉ cần biết tuy rằng ở ngươi ta mà nói, chúng ta chỉ đi qua trong nháy mắt, nhưng trên thực tế, hiện tại đã qua đi 7 ngày. Tô Nhàn nghiền ngẫm cười nói, có phải hay không thực thất vọng ta không có bị này trận pháp phát hiện? Đáng tiếc, ngươi nên biết, sao trời khóa thế đại trận sớm đã bị ta hoàn toàn nghiên cứu thông thấu, mà này trận pháp bất quá là sao trời khóa thế đại trận một bộ phận. Đối ta mà nói, này đó trận pháp giống như không có gì giống nhau. Cho nên, ngươi cũng đừng ôm tâm lý may mắn, thời gian còn kịp, nói đi, thiên hành tinh vị trí. Võ Kinh Thiên ánh mắt làm như đã hoàn toàn dại ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kia viên thật lớn hành tinh, nơi đó đã từng là thuộc về hắn thế giới. Ở thế giới kia, hắn có thể tùy ý làm bậy, bởi vì viên tinh cầu này mọi người đều coi hắn là chủ, đem hắn coi như so bệ hạ càng vị trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng hiện tại, ta chỉ cầu ngươi hai việc, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta biết gì nói hết. Võ Kinh Thiên nghẹn ngào thanh âm, thấp giọng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ngươi còn có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả sao. Ngươi không ngại nghe một chút. Đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Hảo, ngươi nói. Đệ nhất, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng lúc sau, thì ngươi cho ta một cái thông khoái. Võ Kinh Thiên cười khổ nói, ta công lực mất hết, đã thành phế nhân. Sống trên đời cũng là không thú vị, cầu ngươi cho ta một cái thông khoái. Hảo. Đây là ta đã sớm đáp ứng chuyện của ngươi, ta giữ lời hứa. Chuyện thứ hai tỉnh. Võ Kinh Thiên run run môi, run run nói, ta cầu ngươi, đừng. Đừng làm cho bất luận kẻ nào nhìn đến ta hiện tại chật vật bộ dáng. Ngươi muốn đi Phi Lãng đảo, ta mang ngươi đi, nhưng chính ngươi đi, đừng mang theo ta. Ta không nghĩ làm ta bộ hạ nhìn đến ta hiện tại này chật vật bộ dáng. Ngươi có thể cho cái này y cô nương nhìn ta, thực lực của nàng không ở ta toàn thịnh thời kỳ dưới, ta sẽ không có dị động. Ta chỉ là muốn giữ lại ta cuối cùng tôn nghiêm mà thôi. Tô Nhàn trầm mặc một trận, gật đầu, nói, hảo, chỉ cần ta tìm được người nhà, hơn nữa xác định các nàng bình an không có việc gì, như vậy chúng ta chi gian cũng liền không có cái gì hóa giải không được cứu hận, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái, hơn nữa giữ lại cuối cùng mặt mũi. Đa tạ. Võ Kinh Thiên không hề nhiều lời, trực tiếp đem thiên hành tinh vị trí báo cho Tô Nhàn. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, lại vô nửa điểm giấu giếm. Nói như vậy, cũng liền nửa ngày lộ trình sao. Nghe xong lúc sau, Tô Nhàn ngạc nhiên nói. Võ Kinh Thiên giải thích nói, thiên hành tinh cùng thần võ tinh giống nhau, đều là sao trời khóa thế đại trận một bộ phận, tự nhiên sẽ không khoảng cách quá xa. Tô Nhàn gật đầu, nói, này liền hảo. Xem ra, ta không thể lưu người sống à, nói cách khác, tưởng ở chỗ này bình yên đám người, chỉ sợ sẽ rước lấy ngươi võ thế quấy rầy. Nếu là lại đến một cái tối cao cấp bậc cao thủ nói, liền tính là ta cũng không thể không chạy trối chết. Võ Kinh Thiên nghe xong, nhịn không được nở nụ cười khổ. Đi thôi, Ilya Katlos. Là. Ilya Katlos hào ra tốc đẩy mạnh khí bỗng nhiên một trận kịch liệt bùng nổ. Vốn dĩ hoàn toàn yên lặng tinh hạm lấy cực nhanh tốc độ bay về phía trước Võ Kinh Thiên sở chỉ phương hướng. Mà Võ Kinh Thiên liền như vậy trơ mắt nhìn thần võ tinh khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, cho đến dần dần biến mất không thấy, hắn ấy mắt dần dần chứa đầy trong suốt nhiệt lệ. Hắn biết, cái này chính mình đã từng tung hoành quát tháo mấy trăm năm tinh cầu. Chính mình đã từng ý đồ đem chi đẩy đến đế quốc đỉnh núi, siêu việt song nguyệt tinh tinh cầu, chỉ sợ này đã là chính mình cuối cùng liếc mắt một cái. Tô Nhàn lại lười chú ý kẻ thất bại nỗi lòng biến hóa. Tìm một chỗ khoanh chân ngồi xong. Tới hiện giờ, hắn mới rốt cuộc có rảnh hảo hảo xem vừa thấy chính mình trong cơ thể trạng huống. Hấp thu võ kinh thiên kia võ tôn cực cảnh tu vi. Hắn cảm giác thực lực của chính mình tiến nhanh, nhưng rốt cuộc như thế nào cái tiến nhanh pháp, lại là liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Trước 1148, quá hào sảng. Tô Nhàn gần chỉ phải nửa ngày nghỉ ngơi thời gian. Nhưng đối hắn mà nói, đã vậy là đủ rồi. Đối phó chiến thiên thành thời điểm, trong cơ thể bị thương không nhẹ, nhưng hạnh ở có 9 nguyên thánh liên quyết cùng đại bảo kiếm ở, này thương thế còn ở nhưng không trong phạm vi. Hơn nữa lấy chính mình chữa bệnh năng lực, chờ nửa ngày sau đổi tới Phi Lãng đảo, không nói được thương thế cũng có thể hảo cái 7-8 thành, vậy là đủ rồi. Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt, đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hắn không cố kỵ Võ Kinh Thiên, lão già này hiện giờ tu vi tận phế, lại có ý cắt lốt nhìn hắn. Phiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn tới. Nhưng hắn để lại cho chính mình chỗ tốt. Võ tôn cực cảnh. Có thể muốn gặp này chỗ tốt to lớn, chỉ sợ sẽ so với chính mình cắn nuốt vạn năm thạch tủy ngọc tới càng vì thần hiệu. Trong cơ thể, đan điền trong vòng, so chi phía trước, đã có cực đại biến hóa. Không hề là lẻ loi một cái nguyên anh. Mà là một mảnh u lam sắc lộng lấy biển sao ở trong cơ thể qua lại nhộn nhạo, giống như chân chính đại dương mênh mông giống nhau. Mà ở biển sao trung gian, một người so phía trước lớn không ít nguyên anh, một tay thác thuần trắng ngọn lửa, một cái tay khắc cầm mini trời cao mạc lạc thái đao, trên người ăn mặc hoa sen chiến giáp, thoạt nhìn vốn nên vô cùng hung hãn trang bị, lại bởi vì tiểu tiểu nhân thể trạng mà nhiều vài phần ngây thơ cử chỉ. Mà lúc này, nguyên anh chính đầy mặt khát vọng, xa xa nhìn đối diện. Kia một đoàn tối tăm sắc mờ mịt, cương đại đến chút nào không ở biển sao dưới, thậm chí còn càng có qua đáng sợ mờ mịt. Bất quá này mờ mịt đối mặt Nguyên Anh, lại tựa hồ toàn vô nửa điểm năng lực phản kháng, theo Nguyên Anh há mồm một hút. Lập tức liền sinh sôi từ màu đen mờ mịt trung xé xuống một khối tới, sau đó hít vào trong bụng. Mờ mịt tựa hồ thống khổ vạn phần, lại trước sau vô pháp thoát khỏi. Mà kêu biển sao lan tràn, cũng dần dần ăn mòn màu đen mờ mịt địa bàn. Thoát nhìn, lại là trên dưới đồng thời khởi công. Muốn đem này màu đen mở mịt hoàn toàn tiêu hóa. Không biết có phải hay không ảo giác, Tô Nhàn tổng cảm giác, chính mình Nguyên Anh tựa hồ so phía trước thoáng béo một vòng nhi. Nhưng dù cho như thế, tiêu hóa thời gian dài như vậy, còn thừa mở mịt chi cường, vẫn cứ đủ có thể cùng chính mình sao trời đấu khí cùng với chân Nguyên ganh đua dài ngắn. Tô Nhàn tâm niệm vừa động. Nguyên Anh lập tức tức giận ngừng lại, không hề cường ăn mở mịt, mà biển sao càng là nháy mắt gió êm sóng lặng, từ phía trước sóng gió mãnh liệt biến thành biển chết. Hắn trong lòng đã là hiện lên buồn rầu cảm giác. Hiện tại nói, lựa chọn như thế nào? Trong cơ thể trống rỗng nhiều ra một cổ tinh thuần cũng hảo, lực sát thương cũng hảo, đều chút nào không thua kém với chính mình bản thân tu vi chân khí, nếu chính mình cố ý nói, hoàn toàn có thể thông qua sử dụng Long Ngạo Thiên Long thần công, đem này đó chân khí tẫn đều nạp vì mình dùng. Đến lúc đó, chính mình đó là đấu tôn võ tôn cùng với nguyên anh tu sĩ. 111 hiệu quả tự nhiên là xa xa lớn hơn 11. Nhưng nếu này đây quy nguyên quyết đem này đó công lực tẫn đều mạnh mẽ tiêu hóa làm dinh dưỡng tiếp viện nguyên anh cùng sao trời đấu khí nói. Không nói được, thực lực của chính mình sẽ càng tiến thêm một bước. Là bác vẫn là tinh. Nhớ tới Triệu Sa Phàm kia cường đại tu vi, hắn chân chính thực lực cũng không so với chính mình mạnh hơn quá nhiều, nhưng lại thắng ở rất nhiều đồng tu, hạ bút thành văn, tự nhiên thay đổi, làm người khó lòng phòng bị. Ta là đi hắn đường xưa, vẫn là không có dôi dám lâu lắm. Tô Nhàn liền đã hạ quyết tâm. Hắn không chút do dự vận chuyển quy nguyên quyết. Mà được Tô Nhàn đồng ý, Nguyên Anh lập tức lộ ra vừa lòng tới cười, thậm chí ngẩng đầu hướng thiên, cho trong hư không Tô Nhàn một cái thức thời ánh mắt, mà biển sao nhưng không như vậy linh động, trực tiếp mãnh liệt quay cuồng đi lên. Có Tô Nhàn ở, cắn nuốt tốc độ càng nhanh. 2-1, màu đen mở mịt lại bị ngăn chặn không thể nào tránh né, chỉ có thể tuyệt vọng bị Nguyên Anh cùng biển sao một chút cắn nuốt. Tô Nhàn hiện tại đã rất rõ ràng. Chính mình hiện tại vị trí, kỳ thật là một cái thực xấu hổ vị trí. Nguyên Anh trong vòng, cường vô địch. Nhưng nếu là đối mặt tối cao phân thần, không nói được, nếu không có Y Cắt Lốt hiệp trợ nói, chính mình liền chạy trốn năng lực đều không có. Phía trước có thể đánh bại một cái đã dầu hết đèn tắt chiến thiên thành, còn may mà đều là tối cao liệt châm lôi trợ giúp. Nhưng tổng không thể chính mình mỗi gặp được một cái tối cao, liền hiến tế một cái liệt châm lôi đi. Giữ lại võ kinh thiên tu vi, cố nhiên có thể làm chính mình ở cùng địch nhân trong chiến đấu có được càng nhiều thủ đoạn, nhưng đáng tiếc đánh quá vẫn là đánh quá, đánh không lại vẫn là đánh không lại. Chi bằng tăng lên tuyệt đối thực lực cùng cảnh giới. Không tích nửa bước, vô cứ thế ngàn dặm. Chính mình cần thiết đến ở Nguyên Anh kỳ gian liền có được đối kháng tối cao thực lực. Chỉ cần hấp thu võ kinh thiên tu vi, tuyệt đối có thể cho chính mình tu vi đột phá hiện có cảnh giới. Nguyên Anh đấu tôn hậu kỳ, thậm chí còn có khả năng khiêu chiến song cực cảnh. Lại phối hợp thượng Y Cắt Lốt thực lực, đương có thể có cùng tối cao ganh đua dài ngắn thực lực. Kết quả là, Tô Nhàn trong cơ thể, nhất thảm thiết chiến tranh bạo phát. Võ kinh thiên chân khí cố nhiên cực kỳ thâm hậu, mấy trăm năm qua, hắn không biết hấp thu bao nhiêu người công lực, càng đem chi tinh luyện đến nỗi nay bực này trình độ, thậm chí còn đủ có thể cùng Tô Nhàn sao trời đấu khí chạy song song với. Đáng tiếc, ở Tô Nhàn cố tình thao túng dưới, màu đen mở mịt lại không hề nửa điểm năng lực phản kháng. Bất quá ngắn ngủn một canh giờ thời gian, màu đen mở mịt liền bị nuốt ăn qua nửa. Lúc này, Tô Nhàn Nguyên Anh đã béo thành một cái cầu, mà biển sao cũng là càng thêm mênh mông, tựa hồ đã căng không được. Nhưng Tô Nhàn vẫn cứ cưỡng chế Nguyên Anh ăn cơm, Nguyên Anh trên mặt đã lộ ra khổ sắc, bù bấm tiểu béo tay cơ hồ liền đao đều cầm không được. Cưỡng bách biển sao hấp thu. Chỉ một thoáng, không tiếng động nổ vang, chính cuộn tròn ở góc tường ngủ chẳng lẽ võ kinh thiên đột nhiên thống khổ che lại đầu kêu thảm thiết lên. Hắn màng thai đã bị kia không tiếng động nổ vang sinh sôi thứ nước. Ở đột phá Nguyên Anh đấu tôn trung kỳ ngắn ngủn mấy tháng lúc sau, Tô Nhàn tu vi lần thứ hai nên đón một cái chất bay vọt. Nguyên Anh hậu kỳ, đấu tôn hậu kỳ 3. Song song đột phá, thậm chí còn càng không ngừng này, võ kinh thiên tu vi quá mức thâm hậu, dù cho hai loại hoàn toàn bất đồng công pháp tẫn đều đột phá, nhưng màu đen mở mịt vẫn còn dư lại một nửa. Mà theo đột phá, vốn dĩ đã béo thành cầu Nguyên Anh bỗng nhiên gian lại trưởng thành không ít. Liên quan hình thể cũng đi theo kéo trường, đã có một trường có thừa lớn nhỏ. Vốn dĩ đầy mặt thống khổ Nguyên Anh đột nhiên phản ứng lại đây, kinh nghi bất định nhìn chính mình tay, nhìn phía trước trời cao mạc lạc thái đao biến thành tiểu truy thủ, thống khổ tựa hồ cũng biến mất không thấy. Hắn rôi tay lung lay nhoáng lên, trời cao mạc lạc thái đao cũng tùy theo thật dài không ít. Lần thứ hai không tiếng động hét lên một tiếng, hắn nhằm phía kia một đoàn màu đen mờ mịt, cảm giác ăn uống lại đã trở lại. Biển sao cũng là có cực đại biến hóa. Màu lam càng hiện sâu thẳm, thâm thúy không thấy đế. Thậm chí còn, diện tích cũng mở rộng không ít, cơ hồ toàn bộ đan điền đều là u lam chi sắc. Sóng cuồng ngập trời, lần thứ hai hướng về màu đen mở mịt cắn nuốt mà đi. Nguyên Anh đấu tôn hậu kỳ. Tuy đã đột phá, nhưng gặp gỡ chính là còn chưa từng kết thúc. Võ Kinh Thiên, chờ cứu trở về vận vận cùng ta mẹ các nàng, lão tử tất nhiên cho ngươi một cái thống khoai a a a. Tô Nhàn tuy có xưng to cảm giác, nhưng trong lòng đối Võ Kinh Thiên cảm kích chi tình. Đã là đột phá cực hạn. Này mẹ nó chính là tới giết ta sao? Là tới đưa bảo đi. Đem một thân công lực đưa tiễn, nhiều hào sảng ba. Chương 1149, hắn đây là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng đâu. Thiên hành tinh. Phi lãng đảo. Chính là ở thiên hành tinh nhất hẻo lánh Thương Lan hải vực ở giữa, khoảng cách gần nhất lục địa cũng có ước chừng gần vạn dặm khoảng cách, lại thêm trong biển còn sinh trưởng như là thường lòng chờ thật lớn vô cùng sinh mệnh, hung hiểm dị thường. Bởi vậy, từ cái này tinh cầu ra đời, cái này trên đảo liền chưa từng đặt chân qua sinh mệnh. Thẳng đến nơi này trở thành võ thế người địa bàn, mà nơi này càng là bị phán định vì sao trời khóa thế đại trận ám môn nơi, kết quả là võ thế người tiến vào chiếm giữ nơi này, bất cứ lúc nào, đều có người ở chỗ này trấn thủ. Hơn nữa bảo đảm ít nhất một vị võ tôn tồn tại. Đến nỗi những cái đó trong biển hải quái nhóm, cũng không có như vậy bị rửa sạch rớt, mà là bị uy thực có thể làm cho chúng nó thực lực tăng nhiều thả lâm vào cuồng loạn đang dược, làm này lực lượng tăng nhiều. Cũng có thể xem như một tầng thiên nhiên cái chán. Võ thế người đối nơi này coi trọng, không cần nói cũng biết. Mà liên ở gần đoạn thời gian, võ thế bảy tôn trung tam tôn. Lôi võ tôn, thủy võ tôn cùng với cuồng võ tôn ba người, càng là tự mình trấn thủ nơi này, cho tới bây giờ đã ước chừng một tháng nhiều có thừa. Cũng không biết bọn họ đi vào nơi này làm gì, nhưng tại đây chim không thèm địa phương một trụ chính là hơn một tháng, thậm chí còn đến bây giờ đều còn không đề cập tới đi sự tình. Thoạt nhìn, nghiễm nhiên là muốn ở chỗ này trụ đến thiên hoàng địa lão. Mà theo ba vị tôn giả đã đến, phía trước riêng cái lên thoải mái đại viện tự nhiên đó là làm cho bọn họ ba người ở, mà mặt khác những cái đó phụ trách trấn thủ người, thì tại ngoài đại viện mặt che lại mấy gian tiểu nhà tranh trụ hạ. Mỗi ngày mắt trông mong hầu hạ. Hầu hạ thủy tôn giả người còn hào chút, rốt cuộc người Mỹ tính cách cũng không kém, nghe cao cao tại thượng tôn giả đối chính mình khinh thanh tế ngữ nói cảm ơn. Trong lòng cũng quái có thành tựu cảm. Nhưng nếu là lôi võ tôn cùng cuồng võ tôn, kia đã có thể đổ đại mốc. Hơi có vô ý, liền đến là ra chóc thịt bong chi khổ. Đặc biệt là gần đoạn thời gian, hai vị võ tôn phát giận số lần là càng ngày càng nhiều. Trên thực tế, không chỉ có là lôi võ tôn cùng cuồng võ tôn tưởng phát giận, thủy võ tôn trong khoảng thời gian này cũng cấp không được. Thủy võ tôn xem ra ước chừng 3-40 tuổi tuổi, xem ra chính trực phong hoa chính mẫu. Nhưng trên thực tế, nàng năm nay so tiếu tôn giả còn muốn tiểu thượng hơn 20 tuổi, chỉ đổ thừa nàng không tiếu tôn giả khi còn nhỏ gặp gỡ, bởi vậy nhìn lao chút. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng phá lệ chú trọng bảo dưỡng. Nhưng ở chỗ này, gió biển gào thét, ban ngày buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, đối làn da thương tổn thật sự không phải giống nhau đại. Không phải thế chủ tự mình phân phó, nàng căn bản không có khả năng tới này chim không thèm địa phương. Đặc biệt là cũng không biết yêu cầu chủ thượng bao lâu. Cũng không biết thế chủ bọn họ bên kia thế nào, không biết kia tiểu tử có hay không mắc mưu. Thủy tôn giả lẳng lặng hoa ở trong phòng nướng hỏa, tuy rằng sớm đã hàn thử không xâm, nhưng tại đây lạnh băng thời tiết, có thể cảm thụ một chút ấm áp, cũng có thể làm tâm tình của nàng thoáng hào chút. Yên tâm đi, liền chiến lao tổ đều tự mình ra tay, kia tiểu tử há có thể may mắn lý. Dưới không mấy chục độ độ ấm, cùng võ tôn lại lộ tinh tráng thượng thân, tựa hồ hồn nhiên không sợ rét lạnh. Hắn đầy mặt khó chịu lại cấp đống lửa thêm chút xài, hoán giận nói, thật mẹ nó đen đủi, thế chủ thế nhưng không cho ta cùng hắn cùng nhau, ngược lại làm mập mạp bọn họ. Thiết, luận thực lực, mập mạp bọn họ nơi nào như ta. Cho ngươi đi nói, đến lúc đó ngươi lại không quan tâm sát thượng nghiện, nào còn chú ý cái gì phối hợp. Nghe thế chủ nói kia tô nhàn thực lực chi cường, đủ có thể cùng hắn đánh đồng. Phỏng chừng thế chủ là muốn lấy trận pháp đối chi, ngươi đi, trận pháp liền hoàn toàn không có hiệu quả. Lôi võ tôn nhàn nhạt nói. Cuồng võ tôn trừng mắt nói, các ngươi tin tưởng sao? Dù sao lão tử không tin, một cái 20 xuất đầu tiểu thí hải, có thể có so sánh thế chủ tu vi. Không tin là được rồi, các ngươi thế chủ căn bản chính là ở nói dối. Không sai, thế chủ xưa nay tiểu tâm cẩn thận, 100 có thể bị hắn nói thành 300, 300 đến hắn trong miệng liền biến thành 1000, tuy rằng cẩn thận là chuyện tốt. Nhưng làm việc quá mức cẩn thận, kỳ thật có đôi khi ngược lại mất đi kiên quyết tiến thủ. Lời nói đến một nửa, cùng võ tôn đồng tử bỗng nhiên chặt lại. Liên quan bên cạnh thủy võ tôn cùng lôi võ tôn hai người cũng là sắc mặt đại biến. Khiếp sợ nhìn ba người bên cạnh, kia đang ngồi ở nơi đó sưởi ấm tuổi trẻ nam tử. Nam tử thực tuổi trẻ, xem ra cũng liền 20 trên dưới, tướng mạo rất là không tầm thường, trên đầu vưu còn mang theo từ bên ngoài mang tiến vào đông tuyết. Tuy rằng là lần đầu tiên thấy, nhưng bọn hắn lại đều xem qua hắn bức họa. Tô Nhàn, vị kia làm thế chủ động dùng võ thế bốn tôn thậm chí với chiến lao tổ liên minh sứ giả. Nhưng hắn là khi nào tiến vào? Như vậy lênh thời tiết, có người mở cửa, vì cái gì chính mình đám người thế nhưng không có phát hiện. Tô Nhàn lại đối này ba người để phòng coi nếu không thấy, bắt tay vói vào hỏa nướng, nhàn nhạt nói, các ngươi thế chủ sắc thật là ở nói dối, ta có được đủ có thể cùng võ kinh thiên chạy song song với tu vi. Lão già này quá cấp chính mình trên mặt thiết vàng, nói thực ra, hắn xác thật rất lợi hại, nhưng ta nếu thật cùng hắn đánh lên tới lời nói, nhiều nhất 100 chiêu, liền có thể đem hắn chạm với dưới đao. Tô Nhàn ba. Cùng võ tôn chợt quát một tiếng, tuy rằng không biết Tô Nhàn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng này chẳng lẽ không phải chính làm thỏa mãn hắn ý? Chim không thèm địa địa phương làm thủ, nào có cùng cường đại địch nhân chiến đấu tới thống khoái ba. Hắn chợt quát một tiếng, tinh tráng thượng thân bỗng nhiên tạc ra vô tận huyết vụ, tràn ngập toàn bộ phòng trong vòng. Vốn dĩ liền hùng tráng vô cùng thân hình càng là nháy mắt bành trướng đến kinh người nông nỗi, tiện tay nắm chặt. Vô biên huyết khí liền bị hắn nắm với trong tay, hóa làm một thanh huyết khí chút ra trường kiếm. Thẳng chiêu Tô Nhàn chém tới. Hắn phản ứng cực nhanh, từ phát hiện đến ra tay, một lát cũng không ngừng lưu. Huyết kiếm càng là huyết khí chút ra, như sóng cuồng không thôi, nhất kiếm dưới, thậm chí liền kiên cố không phá vỡ nổi hắc thạch kiến tạo phòng ốc đều không chịu nổi, có tạc nứt dấu hiệu. Thành thật điểm nhi, ta thẩm vấn xong phía trước, còn không có tính toán giết ngươi. Đối mặt cuồng tôn giả khuynh lực một kích, Tô Nhàn lại bình tĩnh thực, ngón trỏ nâng lên, một ngón tay đã nhẹ nhàng đem cuồng tôn giả huyết khí chi kiếm che ở trên tay, mặc cho kiếm khí huyết khí mãnh liệt, lại trước sau chạm không phá hắn đầu ngón tay, càng không nói đến rơi xuống nửa phần. Cái gì? Cuồng tôn giả lúc này là chân chính chấn động. Thực lực của hắn, xóa tối cao cấp bậc cao thủ ở ngoài, ở toàn bộ võ thế đủ có thể bài tiến trước năm. Ngày thường liền tính võ kinh thiên cũng thích cùng hắn luận bàn, hiển nhiên đối thực lực của hắn và tán thành, nhưng hôm nay, đối mặt này Tô Nhàn, thế nhưng toàn không có nửa điểm sức phản kháng, thậm chí còn liền hắn một ngón tay đều. Sao có thể? Không có gì không có khả năng, thành thật điểm nhi. Tô Nhàn bấm tay bắn ra. Cùng tôn giả lại chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh út lại, giống như một viên trọng hình đạn pháo giống nhau, hung hăng bay đi ra ngoài. Lôi, phối hợp ba. Thủy tôn giả khép kêu một tiếng, trực tiếp đứng dậy, theo nàng công lực kích động, chỉ một thoáng, vốn là mang theo vài phần hàn ý trong phòng, con phảng phất có sóng nước chút ra tiếng động thổi quét. Mà lôi tôn giả càng là trợn quát một tiếng, lòng bàn tay chứa gỡ mìn cầu, vô biên bạch lôi nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ phong ốc. Ngay sau đó, lôi đình lan tràn mở ra. Lôi điện vốn là nhất không thể khống chi vật, dù cho Tô Nhàn tử lôi chín đánh, cũng gần chỉ có thể đem lôi điện uy lực tận lực áp xúc lấy bảo đảm uy lực của nó, nhưng mà lúc này, lôi tôn giả trong tay lôi đình lại một chút không cần áp xúc, phảng phất nghe lời gió nhẹ, sở hữu lôi đình kiểm chế thành một cái thẳng tắp, rồi sau đó ở không trung nguyện duyên kéo dài, trong chớp mắt, đã tự Tô Nhàn sau lưng đâm thẳng hắn ngực. Sau đó, lôi đình trực tiếp bị Tô Nhàn nắm ở trong tay. Cái gì? Hai người đồng thời rất là khiếp sợ, đã là sợ ngây người. Mà cùng lúc đó, Tô Nhàn bên thai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Hiển nhiên, bọn họ đã khiếp sợ tới rồi cực điểm. Chương 1150, hối hận. Thì ra là thế, ngươi tu luyện chính là thủy thuộc tính chân khí, hơn nữa càng là đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Vừa mới đó là ngươi lấy chân khí hóa thành vô hình chi thủy, ở phòng trong vòng đáp khởi nhịp cầu, nối thẳng ta trái tim. Thủy có thể dẫn điện, liền có thể đem sở hữu lôi đỉnh tẫn đều kiểm chế tại đây dòng nước bên trong. Cứ như vậy, vô luận lôi tôn giả như thế nào làm, có này thúc vô hình mớn nước dẫn đường, này lôi đỉnh cuối cùng đều sẽ xỏ xuyên qua tiến Tô Nhàn trái tim. Tô Nhàn chỉ là đem lôi đỉnh nắm ở lòng bàn tay, liền đã minh bạch hai người phối hợp bí mật nơi. Lôi đỉnh cùng thủy, chính nhưng phối hợp. Lại thêm hai người công lực tựa hồ bổ sung cho nhau, vừa mới một kích, đã buộc phát ra ít nhất vượt qua lôi võ tôn gấp 3 thực lực. Nói cách khác, này một kích 113. Nếu thay đổi cùng võ kinh thiên chiến đấu quá hắn, đối mặt này một kích, muốn ngạnh hãn, chỉ sợ ít nhất cũng đến thúc dục tử lôi 9 đánh thứ 7 đánh mới được. Nhưng hấp thu võ kinh thiên tu vi, Tô Nhàn thực lực đâu chỉ tăng gấp bội. Võ kinh thiên đều không phải là tầm thường võ tôn, mà là tới rồi võ tôn chân chính chính đỉnh, lại tiến thêm một bước. Đó là tối cao võ thánh. Thậm chí còn có lẽ hắn mấy chục năm trước liền đã tới rồi cái này cảnh giới, rồi sau đó, liền vẫn luôn ở áp xúc tinh luyện chính mình công lực, tuy rằng công lực vẫn luôn bảo trì ở cùng cảnh giới, nhưng này tính chất lại không ngừng tăng lên. Đến hiện tại, chỉ sợ sớm đã tăng lên đến thăng không thể thăng nông nỗi. Nhưng nói là võ tôn cực cảnh. Mà Tô Nhàn hấp thu hắn toàn bộ công lực, hấp thu quá nửa liền làm hắn song song đột phá. Mà đợi đến đem sở hữu chân khí tẫn đều tiêu hóa trở thành đấu khí cùng chân nguyên lúc sau. Trong thân thể hắn công lực tổng giá trị, đã đạt tới tối cao trình tự. Nguyên anh đấu tôn gần cực cảnh đỉnh. Tô Nhàn tự thân chân nguyên cùng đấu khí nếu là hỗn hợp lên, vốn đã không thua kém với bất luận cái gì một vị cực cảnh tu sĩ hoặc là võ tôn đấu tôn, mà hiện giờ lại hấp thu một vị cực cảnh võ tôn lực lượng, hơn nữa không có nửa điểm tiêu xài cùng lãng phí. Hiện giờ Tô Nhàn, đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ cùng đấu tôn hậu kỳ. Tuy rằng khoảng cách đột phá vẫn có cực xa khoảng cách, nhưng song cực cảnh dưới, hiện tại hắn đã chân chính cụ bị đối mặt tối cao thực lực. Vẫn là muốn cảm tạ Võ Kinh Thiên. Nếu không có hắn ý đồ cắn nuốt thực lực của chính mình lại há có thể có như vậy thiên đại gặp gỡ. Nếu là làm chính mình thành thành thật thật tu luyện nói, không nói được không có 20 năm, đều tu luyện không đến hiện giờ cảnh giới. Hiện tại có thể thành thật một chút sao? Tô Nhàn tùy tay đem kia cường đại vô cùng lôi đình mai một, nhàn nhạt nói, ta có lời muốn hỏi các ngươi, nếu là ngoan ngoan phối hợp nói, ta cũng không phải một hai phải giết chết các ngươi. Nhưng nếu các ngươi lại không phối hợp, ta liền trước hết giết rớt các ngươi chung hai cái, lại tra tấn một người khác tới dò hỏi ta muốn biết tin tức. Ba người cẩn thận đứng ở một chỗ, tràn đầy đề phòng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Tô Nhàn lắc đầu nói, còn làm không rõ ràng lắm trạng hôm sao. Hiện tại nói, các ngươi đã là tù binh của ta, quyền sinh sát trong tay, đều ở ta nhất niệm chi gian. Không đánh gãy các ngươi tay chân cho các ngươi đánh mất hành động năng lực, là bởi vì các ngươi đã vô pháp thoát khỏi khống chế của ta, phối hợp điểm, mọi người đều dễ làm sự. Thủy Tôn giả Thủy nếu rét lạnh thanh hỏi, bên ngoài người đâu? Đều đã chết. Tô Nhàn thở dài, rốt cuộc mục tiêu của ta là các ngươi, đến nỗi bọn họ. Hắc, dù sao võ thế vốn chính là ta địch nhân, ta tựa hồ không có lưu thủ tất yếu. Lôi Tôn giả thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ngươi hẳn là đã chết ở thế chủ bọn họ trong tay mới đúng. Ta rất tò mò, ngươi là như thế nào từ bọn họ trong tay chạy trốn, lại là như thế nào biết cái này địa phương. Không cần thử, Võ Kinh Thiên đã chết. Tô Nhàn hiện giờ đối Võ Kinh Thiên cảm kích chi tình sớm đã đột phá phía chân trời, đối với hắn tưởng bảo hộ chính mình trước khi chết tôn nghiêm chuyện này, tự nhiên sẽ cho dư tôn trọng. Chiến Thiên Thành đã chết, Võ Thế Bốn Tôn đã chết, Võ Kinh Thiên cũng đã chết. Mà trước khi chết, ta từ bọn họ trong miệng móc ra tới Phi Lãng đảo vị trí. Giọng nói rơi xuống. Ba người đồng thời biến sắc. Cùng Tôn giả càng là trước tiên quát, không có khả năng. Tô Nhàn lại không phản ứng bọn họ, đứng dậy vô vô trên tay hỏa hôi, thở dài. Ta là thật không nghĩ tới nơi này thế nhưng là như vậy lãnh địa phương. Xem ra, ta phải dự bị chút quần áo mới được, vận vận cùng tập nhân tu vì thâm hậu không sợ lãnh. Nhưng ta mẹ bất quá là cái người thường, nếu không bao lâu liền sẽ đông lạnh bệnh. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi còn không có bắt lấy nàng đi. Lôi Tôn giả trong mắt chuyển chuyển, cười lạnh nói, các nàng đã rơi xuống tay của ta, muốn gặp đến các nàng nói, hắc hắc, tự đoạn một tay, bằng không, ta liền chặt đứt các nàng cánh tay. Xem ra còn không có bị các ngươi bắt được, hơn nữa thoạt nhìn, Võ Kinh Thiên cũng không có gạt ta. Tô Nhàn gật đầu, thở dài, nói như vậy, các ngươi cũng liền vô dụ. Đi tìm chết đi. Cái. Ba vị tôn giả đồng tử đồng thời bỗng nhiên thu nhỏ lại, khiếp sợ nhìn đối diện Tô Nhàn, phảng phất thấy một con tuyệt thế manh thú đối bọn họ mở ra răng nanh. Trong nháy mắt, dù cho là nhất huyên náo cuồng cuồng tôn giả, đáy mắt cũng không tự giác mang lên vài phần kinh sợ chi sắc. Vô biên biển sao nước lũ mãnh liệt mà qua, mãnh liệt như đại dương mênh mông cự hải đấu khí, như hủy diệt thiên địa vạn vật diệt thế chi lực, trực tiếp đem võ thế tam tôn tẫn đều bao phủ. Ba người đều là võ thế bên trong số một số hai nhân vật, nhưng đối mặt bực này bao trùm thiên địa chi uy, thế nhưng toàn vô nửa điểm đánh trả năng lực, trực tiếp liền bị hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn. Ngay sau đó đấu khí với nháy mắt mạnh mẽ thay đổi chân nguyên, tự nhiên vô cùng, lạnh băng chi ý trong chớp mắt biến thành ấm áp. Ngay sau đó nam minh ly hỏa bốc cháy lên, thuần trắng ngọn lửa đốt tận thế gian hết thể dơ bẩn, nửa điểm cho bụi không dư thừa. Võ thế cận tồn tam tôn đã ở Tô Nhàn tuyệt đối uy áp dưới, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Dẫn hắn xuống dưới đi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói. Vũ trụ bên trong lặng lặng trôi nổi tinh hạm được tín hiệu, vô biên châm có thể phun ra trong tiếng, đã hướng về phía dưới rơi xuống. Phá tan tầng khí quyển, trực tiếp rơi xuống Phi Lãng trên đảo. Phi Lãng trên đảo, chính trực đầy trời phong tuyết tàn sát bừa bãi, phủ cận biển rộng đều bị ngưng kết thành mặt băng, lạnh băng vô cùng. Easy Cut Loss hiện ra thân hình, trong tay dẫn theo Võ Kinh Thiên. Mà đột nhiên bại lộ ở băng thiên tuyết địa bên trong, Võ Kinh Thiên nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi lại không xuống dưới, hắn liền phải bị sống sờ sờ đông chết. Tô Nhàn đứng ở ngoài cửa, nói. Easy Cut Loss nga một tiếng, túm Võ Kinh Thiên rơi xuống, đem hắn ném vào phòng ốc. Võ Kinh Thiên té ngã lộn nhào vọt tới hỏa biên, cả người run rẩy vội vàng nướng nổi lên hỏa. Liên như vậy trong nháy mắt công phu, hắn tóc lông mày phía trên đã tẫn đều lây dính băng xương. Tô Nhàn lặng lặng ngồi ở hắn bên cạnh, nói, ngươi không có gạt ta, ngươi thật sự phái người ở chỗ này chờ người nhà của ta. Các nàng xác thật là lại ở chỗ này xuất hiện. Võ Kinh Thiên nướng hảo một thời gian, lúc này mới thoáng khôi phục một chút, hắn nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, ta vừa mới nhìn lướt qua, chưa thấy được bất luận cái gì tung tích. Bọn họ người đâu? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, đều đã chết. Là sao? Võ Kinh Thiên nhắm hai mắt lại, thật lâu sau lúc sau, mới nhẹ giọng nói, ngươi càng cường. Không sai, ta sở tu luyện quy nguyên quyết có thể luyện hóa thế gian bất luận cái gì công lực, ngươi phía trước hấp thụ ta công lực nhập thể, lại ngược lại bị ta mạnh mẽ luyện hóa, ta hiện tại hấp thu ngươi toàn bộ công lực, hơn nữa tẫn đều chuyển hóa vì chân nguyên cùng đấu khí. Tô Nhàn đối mặt Võ Kinh Thiên, không có bất luận cái gì giấu giếm, nói, hiện tại nói, ta đấu khí cùng nguyên anh tu vi, đều đã là cực cảnh. Hắn giải thích nói, cực cảnh là ta chính mình khởi tên, chuyên môn dùng để hình dung các ngươi này đó sớm đã có thể đột phá tối cao, lại chậm chạp không đột phá, chỉ ở võ tôn cảnh giới mài giũa tự thân người. Cực cảnh. Tên hay. Võ Kinh Thiên lắc đầu cười khổ nói như vậy. Ngươi hiện tại. Tô Nhàn chém đinh chặt sắt nói, nếu chiến thiên thành sống lại, ta có thể đánh chết hắn. Ha ha ha ha. Võ Kinh Thiên đột nhiên cười ha hả. Tiếng cười, tẫn đều là thê lương bi thống chi ý. Hắn nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy tự dễ ước, cùng tiếu nói, ta lấy một giới bình thường phàm nhân, đi đến hiện giờ này một tôn sùng vị trí, càng hấp thu không biết bao nhiêu người chân khí tu vi, lại không nghĩ cuối cùng, thế nhưng sẽ tiết chỉ thân công lực, thành toàn ta địch nhân. Quả nhiên vận mệnh chú định đều có ý trời sao. Ta hại chết như vậy nhiều người, kết quả lại cùng bọn họ rơi vào đồng dạng kết cục. Ha ha ha ha, càng hại chết ta tương giao trăm năm bạn bè, ha ha ha ha. Hắn cười dừng không được tới. Nước mắt theo nếp nhăn giàn rụa mà xuống, cuối cùng, hôn tiếng cười trở xuống trong bụng. Tới giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể hối hận. Chương 1151, ngươi sẽ đối ta phụ trách sao? Liêu đến một trận. Đương nhiên, càng nhiều, kỳ thật là Võ Kinh Thiên lại nhải, cùng Tô Nhàn nói hắn năm xưa trải qua. Đến phụ thân nhẫn tâm mưu sát đi theo hắn nhiều năm đứa ở, làm chính mình thế thân đứa ở nhi tử tên đi trước cầu võ. Rồi sau đó, tư chất bình thường chính mình ở tông môn trong vòng nhận hết khi dễ, lại cơ duyên xảo hợp dưới được đến vệ linh thần công, thông qua cắn nuốt người khác công lực, đem tự thân công lực tăng lên đến cực điểm cao cảnh giới. Sau đó đó là càng vì gian nan tăng lên, cho đến đi đến hiện giờ võ thế chi chủ cảnh giới. Mà một đường phía trên, cũng từng tình cờ gặp gỡ không ít bạn tốt cùng hồng nhan chi kỷ. Đáng tiếc cuối cùng lại chỉ còn lại có chính mình một người. Mà càng vì châm trọng, những cái đó bạn tốt lại phần lớn đều là chết ở chính mình trong tay. Bẹ lũ su nịnh cả đời. Võ Kinh Thiên chưa bao giờ từng đem chính mình nhân sinh như vậy thẳng thắn cùng người khác nói qua, hắn nói rất là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mà Tô Nhàn không có đánh gây hắn. Võ Kinh Thiên có thể từ một giới bình thường tông môn cấp thấp đệ tử trưởng thành vì võ thế cự khôi, này trí tuệ tự nhiên siêu quần, mà nghe hắn giảng thuật. Chính mình nhiều ít cũng có thể từ giữa lĩnh ngộ một vài. Hắn nói thật lâu. Ước chừng đến màn đêm thời gian. Bụng đều thầm thì kêu, hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Túi đầu nhìn đói khát bụng, cười khổ nói, mất đi công lực, nhân loại bản năng cũng đã trở lại. Một ngày tăng cơm, thiếu nào một đốn cảm giác đều là đói khát khó nhịn. Làm no ma quỷ đi. Tô Nhàn đem mấy cái hamburger còn có một thanh sắc bén tiểu đao đặt ở trên mặt đất, nói, ta đi ra ngoài dạo thượng một dạo, cuối cùng đoạn đường. Chính ngươi đi thôi. Võ Kinh Thiên trầm mặc một trận, trong giọng nói mang lên vài phần cảm kích, nói, Tô Nhàn, đa tạ ngươi bảo toàn ta tôn nghiêm, ngươi ta tuy là địch nhân, nhưng ta hiện tại đối với ngươi lại có vài phần cảm kích. Nói, nhìn kia kẹp bỏ bít tết hamburger. Chữ vật không gian trong vòng, không có thời gian trôi đi, lúc này lấy ra tới, hamburger còn có vài phần nóng hôi hổi. Hắn cắn một ngụm, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, khiếp sợ nói, này, thứ này sao như thế ngon miệng. Cái này kêu hamburger, ở chúng ta nơi đó thực thường thấy, giá cả quý chút, nhưng hương vị vẫn là rất không tồi. Đúng không? Như vậy thoạt nhìn, đế quốc cùng liên minh liên hệ, kỳ thật vẫn là có không ít chỗ tốt, ít nhất, ta đế quốc thức ăn có thể tăng lên không ít. Võ Kinh Thiên tự rêu một tiếng, ăn ngấu nghiến bắt lấy hamburger ăn lên. Mà Tô Nhàn tắt xoay người đi ra ngoài. Ngoài phòng, chính trực phong tuyết lạnh thấu xương. Ban ngày đã đủ lạnh, nhưng ban đêm... Nơi này thế nhưng so ban ngày còn muốn tới càng vì rét lạnh vài phần. Võ thế ở chỗ này che lại một cái tứ hợp viện lạc, xem ra tuy rằng đơn giản, nhưng lại thắng ở thanh đu. Tô Nhàn cũng không có đến cách vách trong xương phòng đi, mà là lặng lặng đứng ở cửa. Nghe bên trong kia yết hầu mấp máy nuốt thành, cùng với dần dần vang lên nước nở hối hận tiếng động. Hắn không phản ứng. Hai người phía trước còn có thâm cừu đại hận, nhưng hiện giờ theo chính mình tiêu hóa hắn công lực, đã là được thiên đại tạo hóa. Tạm thời đem chi coi là một tân tình. Cho hắn một cái thể diện là được. Nghĩ, Tô Nhàn liền như vậy ngồi xổm ngồi ở cửa bậc thang, liền phong tuyết, cầm cái hamburger từng ngụm ăn lên. Phong tuyết lạnh thấu xương, lấy hắn công lực, tự nhiên không sợ, thậm chí còn phong tuyết tới hắn quanh thân, liền tự phát rơi xuống, phảng phất không dám đối hắn làm cản giống nhau. Này đều không phải là cố tình vì này, mà là hắn tự thân tồn tại, đã dần dần siêu thoát rồi này một phương thiên địa. Thấy được bực này thần kỳ cảnh tượng, Tô Nhàn trong lòng đã có vui sướng, lại có chờ mong. Công lực rất là đột phá, lại được đến vận vận các nàng tin tức, đây chính là song trọng vui sướng cùng kinh hỉ. Mà Y Cắt Lốt thân ảnh ở hắn phía sau xuất hiện, thuần trắng cánh chim mở ra, cùng với một đôi tay nhỏ che ở trên đầu của hắn. Tô Nhàn quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Y Cắt Lốt liếc mắt một cái. Y Cắt Lốt đối với Tô Nhàn ngọt ngào tiêu tiếu, nói, chủ nhân, ta giúp ngươi chắn tuyết. Tô Nhàn cũng không nói nhiều cái gì, mà là tiếp tục cầm hamburger ăn. Chỉ là ăn ăn, hắn quay đầu lại nhìn Y Cắt Lốt kia mắt trông mong thần sắc. Hắn đem ăn đến một nửa hamburger đưa qua. Y Cắt Lốt lấy lại đây, cũng không giúp Tô Nhàn chắn tuyết, vui vẻ ngồi ở hắn bên cạnh, cái miệng nhỏ ăn lên. Nàng vừa ăn vừa hỏi nói, chủ nhân, ngươi sẽ đối ta phụ trách sao? Tô Nhàn hỏi, phụ cái gì trách? Ăn ngươi ăn dư lại đồ vật, ta hỏi tiểu bảo bảo làm sao bây giờ? Tô Nhàn tức giận nói, yên tâm, ngươi ăn lại nhiều cũng sẽ không mang thai. Nga! Y Cắt Lốt lên tiếng, ngữ khí thế nhưng ngược lại có vài phần mất mát. Hai người ở bên ngoài ngồi hơn một giờ. Thẳng đến bên trong không còn có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Tô Nhàn đứng dậy. Vào đại sảnh. Trong đại sảnh, trung gian lửa trại vẫn cứ châm sáng choang, phía trên nước trà sớm đã thiêu sôi trào. Ở chính thượng đầu vị trí thượng, Võ Kinh Thiên lặng lặng ngồi ở phương ghế, đồng tử khép kín, xem ra rất là an tưởng. Mà hắn ngực, một thanh chủy thủ ở mặt trên cắm. Đã không còn phập phồng. Đi hảo đi. Tô Nhàn phất tay, một đoàn nam minh ly hỏa thiêu đốt mà đi. Đem hắn trên người thiêu. Quá không được lâu ngày, một quán cho cốt đã dừng ở phương ghế. Hắn đem cho cốt thu hồi. Người chết đã rồi, nhiều ít cho hắn lưu một khối mộ bia là được. Hơn nữa, Tô Nhàn tưởng thực hảo, hắn tưởng càng sâu, này phi lãng đảo nghiêm khắc lại nói tiếp khoảng cách võ thế thần võ tinh kỳ thật cực gần. Chính mình hiện giờ đem toàn bộ phi lãng đảo cấp giết sạch sẽ, bọn họ sớm muộn gì sẽ phát hiện nơi này tung tích. Chính mình còn phải lưu lại nơi này chờ vận vận các nàng. Còn không biết cụ thể muốn trì hoãn bao lâu đâu. Bất quá lấy Võ Kinh Thiên Phúc, liền tính ra chính là tối cao, Tô Nhàn cũng đã có cũng đủ tin tưởng cùng với địch nổi. Võ thế có thể tới nhiều ít cao thủ. Nhưng nếu là con kiến quá nhiều, cũng là nhận người ghét bỏ thực, chính mình đơn giản trực tiếp đem Võ Kinh Thiên phần mộ hướng phi lãng đảo trước một lập, võ thế người gần nhất, trước nhìn đến bọn họ thế chủ phần mộ. Đến lúc đó, thực lực không kịp người chỉ sợ liền đã kinh sợ thối lui. Rốt cuộc mỗi người tích mệnh, biết rõ chịu chết, ai sẽ đến chịu chết. Đến nỗi võ thế người có thể hay không bởi vậy rất là tức giận do đó ngược lại nổi lên liều chết chi tâm. Tô Nhàn hoàn toàn không để ở trong lòng. Võ Kinh Thiên tâm tư thâm trầm, dù sao Tô Nhàn là không tin hắn sẽ có quá nhiều sinh tử tương giao vây quanh. Nghĩ, Tô Nhàn đem hắn cho cốt thu liếm lên. Theo sau, tùy ý tìm một chỗ xương phòng, ngủ một đêm. Vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, đối mặt võ thánh uy áp, lại liên tiếp tu vi đột phá. Hiện giờ hết thể rốt cuộc gần trần ai lạc định. Tô Nhàn cũng là thật sự mệt mỏi, dù sao có Y Cắt Lốt ở, an toàn vấn đề là tuyệt đối không cần lo lắng. Hắn này một ngủ, liền ngủ một suốt đêm. Thẳng đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, Tô Nhàn mới xem như rời giường. Đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, tuyết đã ngừng. Ánh mặt trời không mang theo nửa điểm độ ấm, phảng phất lưu ly quang mang giống nhau, chiếu rọi xuống tới, cấp thế giới điểm xuyết thượng một chút sáng rọi. Sân. Y Cắt Lốt chính vui vẻ đẩy tuyết cầu lăn qua lăn lại, hạ một đêm tuyết. Trong viện lại một chút tuyết động đều không có, ngược lại là một đám lớn nhỏ không đồng nhất tuyết cầu ở trong sân lung tung bãi. Chú ý tới Tô Nhàn. Y Cắt Lốt ngọt ngào cười nói, chủ nhân, mau tới à, ta tưởng đôi người tuyết đâu, chính là một người như thế nào cũng đôi không đứng dậy, một không cẩn thận liền rơi xuống. Hảo, ngươi này ngu ngốc, hai cái tuyết cầu trung gian không kẹp nhánh cây, sao có thể không xong. Tô Nhàn đồng dạng cười. Ánh nắng tươi sáng, lúng đồng tiền như hoa, vừa mới rời giường liền nhìn đến như vậy cảnh đẹp. Này trong nháy mắt, tâm tình của hắn cũng mạc danh hào rất nhiều. Chương 1152, ta là phòng vệ chính đáng. Giúp đỡ Y Cắt Lốt ở trong sân lũy vài cái người tuyết. Tuy rằng dựa vào Tô Nhàn bổn ý, chỉ là lũy một cái làm nàng chơi chơi là được, trí tuệ nhân tạo ra đời chính mình linh trí, Tô Nhàn nhưng không sợ hãi nàng sẽ phản bội gì đó, tự nhiên là nàng càng thông minh càng tốt. Bởi vậy, hắn cũng nguyện ý bồi dưỡng nàng ngây thơ chất phác. Đáng tiếc, lũy một cái Y Cắt Lốt lại mạnh mẽ cấp kia người tuyết trong tay cắm một phen tiểu đao, nói đây là Tô Nhàn, sau đó còn muốn lũy một cái Tô Đào. Chờ đến hai cái người tuyết sóng vai mà đứng. Y Cắt Lốt rồi lại nói còn cần nguyên ca. Vì thế cái thứ ba. Sau đó là Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập Người, sau đó là Vương Tiểu Man. Cuối cùng, Tô Nhàn sở hữu hồng nhan chi kỷ đều thượng bảng. Thậm chí còn liền Tô Tiểu Gái đều đi theo thấu một phen náo nhiệt. Trong viện, cũng chất đầy lớn lớn bé bé người tuyết. thậm chí còn trong viện tuyết đều không đủ, y cắt lốt lại chạy đến bên ngoài đi nhặt tuyết. Nhặt về tới lúc sau, lại cao hứng phấn chấn ở bên trong lũy chính mình người tuyết, nhìn trong viện người tuyết hai hắc hắc ngây ngô cười. Tô Nhàn bồi nàng chơi một thời gian, sau đó đi ra ngoài đem võ kinh thiên an táng, một khối mộ bia dựng ở phi lãng đảo bên ngoài, mặc cho ai lại đây, đều trước nhìn đến này võ kinh thiên mộ bia. Này một khối mộ bia, tin tưởng đủ có thể đuổi đi đại bộ phận ý đồ tới nhặt tiện nghi võ giả. Rồi sau đó, nhìn hoàn toàn sáng sủa xuống dưới thời tiết, hắn cũng không nhàn rỗi, lại đem sân cấp thu thập một chút. Tứ hợp viện chia làm đông tây sương phòng, trong phòng dù sao rất là hỗn độn. Thật sự vô pháp tưởng tượng, cái kia thủy tôn giả thoạt nhìn người năm người sáu, thế nhưng là như vậy lôi thôi một người, trong phòng chồng chất không biết nhiều ít rắc rưởi. Tô Nhàn cùng Easy Cut Loss hai người cùng nhau tiêu phí một ngày thời gian, đem toàn bộ sân đều cấp sửa sang lại sạch sẽ. Lúc này, hắn vô cùng hoài niệm Tô Đào. Chính mình cái này muội muội chính là nhiều mặt tay thiện nghệ, làm việc nhà có thể trong nháy mắt kêu ra vài cái đào đào tới. Vô luận là tu luyện vẫn là làm chuyện khác, đều là một người có thể đương vài cá nhân dùng. Quả thực không cần quá phương tiện. Đáng tiếc, hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tưởng niệm. Thừa dịp còn có thời gian, lại ở trong sân bày ra trận pháp. Chuyên tư ngăn cách ngoại giới phong tuyết. Làm trong viện tuy bất trí bốn mùa như xuân, nhưng lại cũng khôi phục bình thường độ ấm. Sáng sớm hôm sau, Tô Nhàn liền đã nhận ra khác thường, quả nhiên, xuyên thấu qua trận pháp theo dõi hệ thống, có thể rõ ràng nhìn đến có hai người ngự không mà đến, ngay sau đó, ánh mắt dừng lại ở võ kinh thiên chi mộ thượng. Mộ bia không lớn, nhưng mặt trên chữ viết, lại đủ có thể làm bất luận kẻ nào vì này kinh hồn táng đảm. Này hai người lập tức lấy gần đây khi càng mau tốc độ trở về bay đi. Thế chủ mất tích, hiện giờ phi lãng đảo cũng không có bất luận cái gì tin tức, bọn họ bất quá là tới dò hỏi một chút thế chủ tin tức. Lại không nghĩ ở chỗ này thế nhưng thấy được thế chủ phần mộ. Phi lãng trên đảo thế nhưng sẽ dựng thẳng lên như vậy một tòa mộ bia, có thể thấy được trên đảo phía trước chấn thủ người, sợ là đều đã không còn nữa. Hơn nữa thế chủ cũng không có bất luận cái gì tin tức. Tự nhiên không phải do bọn họ không khiếp sợ mạc danh. Lần sau lại đây, chỉ sợ cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật đi. Tô Nhàn lặng lặng nhìn hai người rời đi, cũng không có ra tay lưu lại bọn họ ý tứ. Hắn dù sao cũng là liên minh người. Sát võ kinh thiên còn nhưng nói là bị bắt tự vệ. Nhưng những người này, đến chờ bọn họ ra tay trước mới được. Không sai, ta là phòng vệ chính đáng. Bất quá liền cực cảnh võ kinh thiên đều đã chết, lại đến, có thể hay không tới một vị võ thánh đâu. Hoặc là nói, so chiến thiên thành càng cường, chân chính toàn thịnh thời kỳ võ thánh. Tô Nhàn lặng lặng đứng, trong lòng không có bất luận cái gì kinh hoàng thất thố, ngược lại. Trái tim nhảy lên càng mau, có hưng phấn cảm giác. Có thể cảm giác được gạ rền lìn tăng lên. Đối với khả năng võ thánh đã đến, hắn càng nhiều, ngược lại là chờ mong. Đáng tiếc, lúc sau mấy ngày thời gian, võ thế người lại không có người đã đến. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn một trận thất vọng. Những người này không khỏi cũng quá nhát gan, một tòa mộ địa, liền trấn áp toàn bộ võ thế không người dám với ra tay sao. Đáng tiếc, Tô Nhàn lại là không biết. Liền tại đây mấy ngày, một giấy thư lệnh, đã là truyền đến toàn bộ võ thế. Võ kinh thiên thế nhưng dám can đảm ám sát liên minh sứ giả. Càng vi phạm đế quốc thiết tắc, vận dụng võ thánh cấp bậc cao thủ. Hiện giờ kia võ thánh đã bị đế quốc thân thủ đánh gục. Nếu võ thế còn dám có bất luận cái gì làm trái hành động, đế quốc sẽ không tiếc hết thể đại giới, diệt trừ võ thế. Hiện giờ đế quốc nhưng không hề là phía trước đế quốc, cùng đạo vực kiếm giới vẫn duy trì hợp tác, bên người cũng có ma đạo toàn lực duy trì. Đặc biệt người khác không biết, võ thế mạo lao nhóm tự nhiên là biết chiến thiên thành tồn tại. Chiến thiên thành một thân thực lực chi cường, cơ hồ độc bộ võ thế. Dù cho hiện giờ giàn mua, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đế quốc thế nhưng có thể đem này chém giết. Bực này thực lực, liền tính võ thế cũng không thể không tâm sinh kiên kỵ. Nguyên nhân chính là như thế. Võ thế những cái đó các trưởng lão kịch liệt thảo luận mấy ngày, lại vẫn cứ tìm không thấy một cái thích đáng giải quyết phương pháp. Tiếp tục đuổi giết Tô Nhàn. Không đề cập tới đế quốc sẽ duy trì hắn đến tình trạng gì. Nhưng trước mắt đế quốc liên minh liên hệ đã là xu thế tất yếu, sao trời khóa thế đại trận đã hoàn toàn giải trừ. Mà liên minh bên kia, cũng đã có hướng đi chuyển đến. Nhật Nguyệt phong giới đại trận cũng có thể là có động tĩnh. Loại này thời điểm, đại thế đã định. Chém giết Tô Nhàn, thật sự còn có như vậy quan trọng sao? Hoặc là nói, võ thánh võ thế tự nhiên còn có, nhưng thật sự đáng vì một cái liên minh sứ giả, tổn thất cái thứ hai võ thánh sao? Cuối cùng, chẳng sợ thu được tin tức, biết được võ thế chi chủ thế nhưng cũng chết ở phi lãng đảo, liền mộ bia đều bị người dựng thẳng lên, mà võ thế bảy tôn. Sợ là cũng tấn đều toàn quân bị diệt. Võ thế mũi nhọn thực lực, thế nhưng tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đi hơn phân nửa. Cuối cùng, bọn họ cũng không thể không bóp mũi nhận hạ cái này mối họa. Bằng không, đấu tông đó là vết xe đổ. Đế quốc hiện giờ đã sơ triển răng nanh, nhưng bày ra ra thực lực chi cường, cũng đã xa xa vượt qua võ thế tưởng tượng ở ngoài. Võ Kinh Thiên đã chết, đối phương cũng vẫn chưa nhục nhã Võ Kinh Thiên thi thể, mà là vì hắn an táng. Võ Thế tuy rằng ném đại mặt, nhưng tổng hảo quá đấu tông tông chủ bị chế thành manh thú tới hảo đi. Rắn mất đầu dưới, này đó tầm thường đồ đệ, cuối cùng cũng chỉ có thể đến ra một cái chẳng quan tâm kết quả tới. Kết quả là, nhưng thật ra làm chờ mong một hồi đại chiến Tô Nhàn chờ mong thất bại. Chán đến chết đợi 10 dư ngày, lại vẫn cứ không thấy Võ Thế người đã đến. Bọn họ thế nhưng thật sự mặc cho từ có người ở bọn họ mí mắt phía dưới đánh chết bọn họ thế chủ, sau đó còn chiếm cứ một viên tinh cầu. Chẳng quan tâm. Đủ bất ức. Cuối cùng, vẫn là ở Phi Lãng đảo nên đón Tuyết Bạch Tình khi lúc sau, cùng đế quốc hoàng đế bệ hạ một phen sướng liêu, Tô Nhàn mới biết được, cảm tình là đế quốc thế hắn đem nổi cấp tiếp qua đi. Tiện thể mang theo tay. Còn cáo mượn oai hùng một phen. Hắn là hổ, đế quốc là hổ. Tô Nhàn đệ nhất ý tưởng lại là, ngươi mẹ nó còn lão tử khải điểm tệ a. Sống sờ sờ đánh chết một cái võ thánh, bực này kinh thiên động địa danh vọng, nếu là chuyển quay lại võ thế, không nói được đến cấp chính mình cống hiến nhiều ít sinh động độ. Có thể hay không vượt qua 100. Chỉ định đạo cụ hậu quả. Ha ha. Gặp thoáng qua. Tổng thượng sở thuật, đế quốc sẽ bảo hộ an toàn của ngươi, chấm đã phái thân vệ quân ở Phi Lãng đảo ngoại vực hộ vệ an toàn của ngươi, ngươi có thể yên tâm ở chỗ này trụ hạ, cảm tạ nói liền không cần phải nói. Chấm cùng ngươi là cùng trận doanh, chúng ta là bằng hữu. Tuyết Bạch Tình khi nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt phiếm tia sáng kỳ dị, cười nói. Tạ tạ ngươi tê mỏi. Tô Nhàn cũng chỉ có thể ngoài miệng mang theo tươi cười, trong lòng yên lặng cùng Tuyết Bạch Tình khi người nhà cùng với nàng bản nhân phát sinh các loại thân mật quan hệ. Chương 1153, người đi trả lệnh. Cùng Tuyết Bạch Tình khi một phen gặp gỡ, xem như hoàn toàn đem Tô Nhàn hậu phương lớn cấp ổn định. Võ Kinh Thiên đã chết tin tức, hoàn toàn đem võ thế cấp đánh chia 5x7. Cự tuyệt liên minh cùng đế quốc kết minh liên hệ, này bất quá là Võ Kinh Thiên ngôn luận của một nhà, chẳng qua là hắn thuyết phục sở hữu có quyền lợi phản đối chuyện này người. Nhưng trên thực tế, sở dĩ Võ Thế người nguyện ý đi theo Võ Kinh Thiên ám toán Tô Nhàn, hoàn toàn là bởi vì Võ Kinh Thiên chính là Võ Thế chi chủ, mọi người đã thói quen tính nghe theo hắn nói, biết hắn nhìn xa trông rộng. Nhưng hiện giờ, Võ Kinh Thiên đã chết, để lại thật lớn một khối bánh kem. Những người đó bản thân chính là đối cùng phản đối đế quốc cùng liên minh liên hệ chuyện này ôm chặt mặc kệ thái độ, có thể ngăn cản, nhưng không ngăn cản tựa hồ cũng không có gì. Hơn nữa hiện tại võ thế rắn mất đầu, ai đều muốn ăn xong lớn nhất một khối bánh kem. Phải biết rằng, một khi trở thành võ thế chi chủ, liền có tư cách được đến võ thế nhất ưu việt tài nguyên, trên cơ bản có thể bảo đảm, trong tương lai 20 năm trong vòng, liền có thể đạt tới võ tôn mạnh nhất cảnh giới thực lực. Đế quốc thực lực vi tôn. Ai không tâm động? Kết quả là, ai còn biết Tô Nhàn là ai? Ai còn cố kỵ tiền nhiệm võ thế chi chủ rốt cuộc là chết ở trong tay ai? Không sao cả. Những cái đó chân chính có tư cách quyết đoán võ thế tương lai người, đều là có tư cách trở thành tân võ thế thế chủ người. Bọn họ hiện tại tất cả đều bận rộn kéo bè kéo cánh, lục đục với nhau, nỗ lực vì chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi. Chỉ có thể nói người đi trả lệnh, người chết như đèn tắt. Từ xưa đến nay, đều là như thế. Đến nỗi kia chính phảng phất một cây đinh giống nhau chát ở võ thế trung tâm thần võ tinh phụ cận thiên hành tinh Tô Nhàn. Liên như vậy bị mọi người lựa chọn tính xem nhẹ. Hắn cũng coi như là chân chính nên đón an tâm sinh hoạt. Võ Kinh Thiên cũng không có nói dối, hắn là thật sự phái võ thế tam tôn ở chỗ này trấn thủ, hơn nữa đã hoàn toàn quy phục đế quốc tiếu tôn giả tin tức. Đây là Tô Nhàn có gan cấp Võ Kinh Thiên một cái thống khoái nguyên nhân nơi. Mà tới rồi nơi này lúc sau, bằng vào chính mình trận pháp sư nhạy bén thiên phú. Tô Nhàn tuy rằng vô pháp minh xác nhận thấy được nơi nào có khác thường, nhưng hắn rõ ràng biết, có chỗ nào là không giống nhau. Cái này địa phương, cùng sao trời khóa thế đại trận có nào đó trình độ thượng cộng minh. Cho nên, các nàng nhất định lại ở chỗ này xuất hiện. Nhưng cụ thể khi nào, cũng không biết. Nhưng thời gian khẳng định sẽ không rất dài. Tô Nhàn tiễn đi Tuyết Bạch Tình khi. Mà Tuyết Bạch Tình khi trước khi rời đi, còn riêng cho hắn để lại cũng đủ đồ ăn. Mà Tô Nhàn cũng giao cho Tuyết Bạch Tình khi một phong thơ. Thác nàng chuyển giao cấp đạo Bích Trần. Này tin là cho Tiết Tân Lôi. Bên trong tường tận miêu tả về hắn lâm thời này lòng tham làm đế quốc cùng liên minh liên hệ rất nhiều ý tưởng cùng kiến nghị. Tuy rằng Lâm Vũ đã đều từ Tô Nhàn trong miệng nghe nói, hiện tại hẳn là đã thuật lại cho Tiết Tân Lôi. Nhưng rốt cuộc nôn quá ba người, tất có sở sửa. Vạn nhất Lâm Vũ nói bất tận không được đầy đủ, đến lúc đó nhưng đừng xảy ra cái gì chuyện xấu. Đây là Tô Nhàn lần đầu tiên lấy liên minh cao tầng thân phận thúc đẩy mỗi chuyện, hắn tự nhiên để bụng thực. Rồi sau đó, ở giấy viết thư kết cục chỗ, hắn tùy ý để ra một câu. Tiết tập người cùng Tạ Vận Vận đã sắp tìm được rồi, nhưng trận pháp huyền diệu, muốn nhận được các nàng, chỉ sợ còn cần chờ thượng một đoạn thời gian, nhưng an toàn vấn đề không cần quá mức lo lắng. Cái kia lão gia hỏa nhìn đến này phong thư hẳn là sẽ thoáng an tâm chút đi. Sở dĩ cái gì bí mật đều dám hướng bên trong viết, tự nhiên là bởi vì Tô Nhàn kia vô cùng xuất chúng trận pháp tạo nghệ, cùng với đến từ chính một cái khác vị diện trận pháp tìm hiểu, hắn bố trí tin, muốn không tổn hao gì mở ra, chỉ sợ đến Hàn lão ma tái thế mới được. Mà lúc sau, hắn liền an tâm ở chỗ này trụ hạ, cùng y cắt lốt hai người. Phi lãng trên đảo, không có nhân loại. Có, đều là một ít cực kỳ hung hãi manh thú. Bất quá đáng tiếc, cho dù là nhất hung hiểm manh thú, ở Tô Nhàn trước mặt cũng đều run rẩy cùng chim cút giống nhau. Hiện giờ Tô Nhàn, tu vi chính ở vào cực cảnh, nhưng bởi vì không phải bằng vào tự thân tu vi trực tiếp để đi lên, tuy rằng căn cơ không tổn hao gì, nhưng muốn hoàn toàn đem tu vi lắng động lại xuống dưới, chỉ sợ còn phải cái 1-2 năm mới được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng không nóng nảy. Mỗi ngày an tâm tu luyện. Nhàn hạ thời điểm, cùng y cắt lốt ở sân khai khẩn ra một chỗ đồng ruộng, loại thượng một ít cực kỳ chịu rét cây nông nghiệp. Đế quốc trong vòng, đầu cuối không có tín hiệu. Tô Nhàn cũng liền không có kia rất nhiều tiêu khiển. Hắn cũng khó được có thể tĩnh hạ tâm tới, tinh tế thể ngộ chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này kia bạo trướng tu vi. Trong chớp mắt, đã là nửa tháng thời gian trôi qua. Phi lãng trên đảo, không có bất luận cái gì dị biến. Tô Nhàn tức khắc khẳng định, võ kinh thiên lão gia hỏa kia vì phòng ngừa chính mình giết hắn, không dám đem thời gian nói quá dài. Trên thực tế, hắn lúc ấy vẫn là nói dối, ở thời gian hạn mức cao nhất thượng, chỉ sợ chính hắn cũng không tất biết Tạ Vận Vận các nàng cụ thể xuất hiện thời gian rốt cuộc là khi nào. Mà này nửa tháng thời gian, cũng đủ phát sinh rất nhiều đại sự. Như là đế quốc cùng liên minh trung gian, kia ngăn cách vũ trụ hai tòa đại trận, đã hoàn toàn biến mất. Xuyên thấu qua đạo vực, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa mà đi. Không hề là kia xám xịt vô biên vô hạn một mảnh, mà là nếu như hắn địa phương giống nhau thấu triệt vũ trụ. Có thể muốn gặp, chỉ cần một quả tinh toa, liền có thể tự nhiên bay đến liên minh địa giới. Đáng tiếc, không người dám đi, thậm chí còn cơ hồ toàn bộ đạo vực đều đề phòng lên, rồi lại không dám đề phòng quá mức, chỉ phải phái ra thượng cổ tứ thánh, phân biệt chấn thủ đạo vực cùng liên minh liên tiếp thông đạo. Loại này thời điểm, tuy rằng hết thảy đều đã chắc chắn, nhưng càng là lúc này, càng là yêu cầu cẩn thận. Đạo vực chi chủ đạo thiên hành càng là tự mình tuyên bố mệnh lệnh, cần phải đem việc này liệt vào đệ nhất hạng mục công việc, nếu có liên minh người đã đến, không thể động thủ, dù cho bọn họ đối chính mình đám người động thủ, cũng cần thiết ở có nhân viên thương vong lúc sau, mới cho phép đánh trả. Tóm lại, cần phải ngăn chặn hiểu lầm tồn tại. Mà ở bực này mấu chốt thời khắc, đạo vực nhân thủ hoàn toàn không đủ dùng, mỗi người đều hận không thể đem chính mình chia làm tám cánh. Nhưng cố tình, đạo vực tứ thánh chi nhất đạo Bích Trần lúc này lại không ở đạo vực. Hắn ra ngoài, đã hiểu rõ ngày thời gian, mà trở về, lại chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Nay truyền tống trận pháp, bị đạo vực thượng cổ tứ thánh chi nhất trông coi, nhưng nói kín không kẽ hở. Đạo Bích Trần vừa mới xuất hiện, liền đã nhận ra một cổ vô hình đáng sợ áp lực đè ở trên đầu của hắn. Đợi đến xác định thân phận của hắn lúc sau, nay cổ tỏa định uy áp mới trong chớp mắt biến mất không thấy, mau phảng phất ảo giác giống nhau. Nhưng trên thực tế, này tự nhiên không phải ảo giác. Trước mắt bao người, Đạo Bích Trần từ truyền tống trận pháp trong vòng bước ra. Đối với thượng cổ tứ thánh chi nhất Phong Vân Không Cố Kỵ cung kính hành lễ. Phong Vân Không Cố Kỵ hiện giờ đã 500 dư tuổi, một đôi trường mi cơ hồ so tóc còn trường, đem mặt đều cấp che đậy hơn phân nửa, xem ra rất có vài phần tường hòa cảm giác. Bình tĩnh nhìn từ bên trong đi ra Đạo Bích Trần, hắn hỏi: "Bích Trần, ngươi là từ liên minh trở về?" Đạo Bích Trần cung kính gật đầu, nói: "Khởi bẩm sư thúc, đúng vậy. Sư Điệt là từ Liên minh Đế Đô Tổng trưởng phủ truyền tống mà hồi. Từ bốn tu đồng minh hội hội trưởng tự mình đưa tiễn." Trong nháy mắt, xuyên qua ngàn vạn năm ánh sáng sao. Phong Vân Không Cố Kỵ trong thanh âm mang lên vài phần thổn thức cảm thán, xem ra, ta đế quốc những năm gần đây phong bế lâu lắm, đã không bằng liên minh xa rồi. Đạo Bích Trần tưởng giải thích trên thực tế liên minh thật không so đế quốc cường đi nơi nào, sở dĩ sẽ có cái này trận pháp, thuần túy là bởi vì bọn họ ra một cái yêu nghiệt. Phong Vân Không Cố Kỵ cũng đã nói: "Hảo, ngươi vực chủ sư huynh đã chờ ngươi lâu ngày." "Là, sư thúc." Đạo Bích Trần chỉ phải buông giải thích chi tâm, hắn cũng xác thật có rất quan trọng sự muốn cùng Đạo Thiên Hành nói. Chương 1154, võ nghiện là loại bệnh đến trị. Đạo Bích Trần, lúc trước đã từng cùng Tô Nhàn ganh đua cao thấp, bị khi dễ thực thảm nguyên anh tu sĩ, hắn trăm triệu không thể tưởng được, hiện giờ hắn, lại cơ hội trở thành liên minh cùng đế quốc chi gian nhịp cầu. Lúc này đây đi trước liên minh, hắn không chỉ có riêng là đảm đương người mang tin tức tồn tại, mà là còn đồng thời kiêm nhiệm đế quốc sứ giả. Nghe bệ hạ khẩu khí, cố ý đem hắn tự đạo vực bên trong trích ra, ở lục bộ ở ngoài, đơn độc thiết lập một bộ bộ ngoại giao, mà hắn, đó là ngoại giao thượng thư. Mà sư huynh kỳ thật rất là động tâm. Phải biết rằng nếu thật là như thế nói, tuy rằng chính mình bị trích ra đạo vực, nhưng tâm còn ở đạo vực, người lại ở đế quốc trong vòng đảm nhiệm chức vị quan trọng. Này đối đạo vực phát triển, nhưng nói là cực đại giúp ích. Đặc biệt là ở gần nhất võ thế cùng đấu tông liên tiếp gặp bị thương nặng. Đạo bích trần địa vị, trong lúc nhất thời thế nhưng ẩn ẩn nhiên có đủ để cùng đạo vực chi chủ đạo thiên hành đánh đồng trình độ. Hiện giờ ngẫm lại, tựa hồ sở dĩ sẽ có như vậy đại biến hóa, hoàn toàn là bởi vì chính mình vẫn luôn chưa từng đem sự tình làm quá tuyệt. Nếu là ngày đó đem Tô Đại Sư đắc tội gắt gao, chính mình còn có thể có hôm nay thành tựu sao? Nhớ tới kia một ngày chính mình nghe được tin tức, Tô Nhàn ở Võ Kinh Thiên cùng Chiến Thiên Thành hai người vây hầu dưới, đem này hai người tất cả phản sát. Kia chính là tối cao võ thánh. Thực lực chi cường, dù cho phóng nhãn toàn bộ đạo vực, có thể cùng với địch nổi giả, bất quá kia liêu liêu một vài người mà thôi. Nhưng hắn lại bị Tô Đại Sư cấp sống sờ sờ đánh chết. Lấy Nguyên Anh chi thân, chém giết võ thánh. Tuy rằng lúc ấy còn có Liệt Châm Lôi tương trợ, nhưng nghe nói Liệt Châm Lôi dù cho đột phá đấu thánh, cũng bị Chiến Thiên Thành cấp sống sờ sờ đánh chết. Nói cách khác cuối cùng ra tay chém giết Chiến Thiên Thành, tất nhiên là Tô Đại Sư không thể nghi ngờ. Dữ dội cường đại. Đạo Bích Trần trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau làm người tất nhiên muốn khiêm tốn lại khiêm tốn. Trên đời có rất nhiều người tài ba dị sĩ, nếu chính mình không cẩn thận đắc tội một cái. Liên như lúc trước, nếu chính mình được đến kia chín phương linh lung tháp là lúc, liền đắc ý vênh váo, đối Tô Đại Sư châm chọc mỉa mai nói, không nói được chính mình hiện tại mộ phần thảo đều phải trường cực cao. Trong đầu mang theo rất nhiều hỗn loạn ý niệm. Đạo Bích Trần một đường hướng trong đại điện đi đến, ven đường gặp được không ít bước đi vội vàng đạo vực đệ tử, đối mặt hắn đều là vội vàng hành lễ, ngay sau đó ánh mắt tiện diễm ở cổ tay của hắn thượng quét liếc mắt một cái. Cổ xưa đạo bào lại che lấp không được kia một đạo màu đen vòng tay, xem ra tinh xảo mà lại thần bí. Bước vào đại điện, Đạo Thiên Hành đang ở từng ngụm uống trà, xem hắn kia mỏi mệt bộ dáng, tựa hồ là vừa mới từ bên ngoài tiến vào, cũng không rảnh lo tế phẩm trà mỹ vị, mà là trực tiếp nguyên lành ướt, như lão ngưu uống nước giống nhau. Chú ý tới Đạo Bích Trần, hắn tiếp đón một tiếng, tiếp tục uống trà. Đạo Bích Trần ngồi xuống, chưa cùng này cùng chính mình từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên sư huynh khách khí. Đạo Thiên Hành vừa định nói chuyện, ánh mắt đột nhiên ngẩn ra, dừng ở cổ tay của hắn thượng, tán thưởng nói, xem ra sư đệ lần này, thu hoạch pha phong à, vật nhỏ này. Nga, là gọi là đầu cuối đúng không, thứ này dùng thế nào? Quá phương tiện. Đạo Bích Trần nghiêm mặt nói, không ra khỏi cửa mà biết thiên hạ sự, hơn nữa tiểu đệ hiện tại mới hiểu được, vì sao liên minh trong vòng, mỗi người đều có tu vi. Nguyên lai chỉ cần thông qua này đầu cuối, lại trả giá một chút tiền tài đại giới, liền có thể được đến bất luận cái gì muốn đồ vật, thậm chí bao gồm công pháp cùng pháp bảo, lại còn có bảo hộ thi thố. Nó này đây ngươi tu vi tới phán định ngươi yêu cầu cái gì cấp bậc công pháp, liền như tiểu đệ, chỉ cần có cũng đủ tiền tài, thậm chí liền Nguyên Anh cấp bậc công pháp đều có thể nhẹ nhàng mua sắm, quả nhiên thần kỳ vô cùng. Nói ra thật xấu hổ, tiểu đệ đi trước liên minh một hàng, ở đế đô ở 7 ngày, này 7 ngày trừ bỏ cùng liên minh tiết tổng trưởng gặp gỡ quá 2 lần ở ngoài, mặt khác thời gian, trên cơ bản đều là không ra khỏi cửa, bởi vì đầu cuối phía trên nội dung quá nhiều, căn bản xem không xong. Tiểu đệ lại có chút yêu thích không buông tay cảm giác, vừa mới trở về là lúc, còn hơi có chút không thích đứng, bởi vì nơi này không võng. Võng. Ân, lưới trời. Đạo Bích Trần nghiêm mặt nói, tiết tổng trường đã hứa hẹn với ta chờ, hắn sẽ từng bước mở ra đầu cuối quyền hạn, làm ta chờ cố ý nguyện giả mỗi người có thể sử dụng đầu cuối. Vậy ngươi sử dụng trong khoảng thời gian này, này đầu cuối, nhưng có bấy dập hoặc là khuyết tật linh tinh đồ vật. Đạo Bích Trần nghĩ, nói, không có. Mặt trên cũng là tuần hoàn đồng giá trao đổi, trả giá mới có thể có điều hồi báo, nhưng nói hết sức bình thường, Nga đúng rồi, bất quá là thu thập ta huyết dạng, sau đó đem ta tin tức thượng truyền mà thôi, này thực bình thường, bởi vì ta cũng có thể nhìn đến người khác tin tức, hơn nữa theo thực lực tăng lên, quyền hạn cũng ở tăng lên, dù cho ta có thượng truyền, nhưng thế nhân cũng nhìn không tới ta tin tức, đến nỗi huyết dạng nói, đường trường đã bị tiêu hủy, cho nên cũng không cần sợ hãi sẽ bị người lợi dụng. Thì ra là thế. Đạo Thiên Hành tán thưởng nói, hiện đệ này cũng coi như là hiểu biết liên minh đại thế, cho chúng ta ngày sau mở ra làm chuẩn bị. Đáng tiếc, Đạo Thiên Hành hắn nào biết đâu rằng, nếu Tô Nhàn ở chỗ này nói, tuyệt đối sẽ cho hiện tại Đạo Bích Trần hai chữ đánh giá. Đây là võ nghiện, đến chị A3. Dù cho tồn tại mấy ngàn năm Nguyên Anh tu sĩ lại như thế nào, Một cái sinh tồn ở cổ đại xã hội người, đột nhiên đi vào cực kỳ phát đạt xã hội. Đối mặt kia kỳ quái tin tức, rất khó không đình trệ trầm mê đi vào. Đạo Bích Trần rõ ràng là chúng chiêu. Đúng rồi, sư đệ, nghe sư thúc nói lên, nói ngươi có việc tìm ta. Đúng vậy, có công sự, cũng có việc tư. Đạo Bích Trần nghiêm mặt nói, liên minh cùng đế quốc chi gian, hiềm khích đã lâu, nguyên nhân chính là như thế. Muốn làm hai bên hòa hợp ở chung, khủng phi nhất thời canh ba có khả năng giải quyết, cho nên Tiết Tổng trưởng cho ta một cái đề nghị, 7 ngày sau, hắn sẽ mở ra một cái liên minh trăm ngày du sách lược, ở ta đạo vực giá cấu trạm không gian, lấy tinh hạm. Chính là cùng loại với ta chờ tinh toa pháp bảo, bất quá dung lượng cực đại, một lần nhưng dung mấy trăm thậm chí với hơn 1.000 người, hắn sẽ mở ra 1.000 tao tinh hạm, tổng cộng 10 vạn người tiến vào liên minh, hiểu biết hiện giờ liên minh cảnh tượng, ta đã nhận lời, đem ta đạo vực tối cao chỗ bẩm sinh phong hứa cho hắn kiến cấu trạm không gian, mà tin tức này, ta còn không có tới kịp báo cho bệ hạ, sau đó còn muốn đuổi một chuyến song nguyệt tinh, cũng may hiện giờ có truyền tống trận pháp, phương tiện thực. Đạo Thiên Hành nghe thực nghiêm túc, ân ân gật đầu. Hỏi, sư đệ ngươi ý tứ đâu? Những người này là từ bình thường ba tánh bên trong sàng chọn, mà Tiết Tổng trưởng càng tỏ vẻ, nhóm đầu tiên du khách bởi vì yêu cầu thừa nhận nguy hiểm, cho nên hắn sẽ cho dư liên minh vĩnh cửu cư trú quyền khen thưởng, nói cách khác cái này đầu cuối đến lúc đó có thể nhân thủ một cái. Tuy rằng đầu cuối ngày sau chỉ sợ sẽ dần dần phổ cập đến ta đế quốc tới, nhưng sớm một bước, liền sớm đến một bước cơ duyên, phải biết rằng ta chờ đạo vực ba tánh nếu là sớm hơn tiếp thu đến tu luyện công pháp tồn tại nói. Đạo Bích Trần nói, ta đang muốn thông qua truyền tống trận pháp đi trước hoàng cung gặp mặt bệ hạ, nhưng sư huynh ngươi nếu có thể sớm cho kịp vận tắc nói, ta đạo vực có lẽ có thể được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Chuyện này ngươi nói rất đúng, sau đó ta cùng với ngươi cùng gặp mặt bệ hạ. Nhìn đạo Bích Trần kia có điểm xấu hổ ánh mắt, đạo Thiên Hành sang sảng tiêu tiếu, nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, ngươi lại như thế nào đại công vô tư, rốt cuộc là ta đạo vực người, vì đạo vực suy nghĩ, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ không biết sao. Kia tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ, người lại khôn khéo đâu. Nói, hắn cảm thán nói, liên minh tương lai tổng trưởng tuy là cực kỳ không dạy nổi, nhưng chúng ta cái này bệ hạ, khá vậy không phải dễ cùng hạ người a. Chương 1155, hảo tưởng tấu hắn. Đạo Bích Trần cùng đạo Thiên Hành hai người nói thật lâu. Đại bộ phận nói đều là phía trước đạo Bích Trần đại biểu đạo vực cùng Tiết Tân Lôi chi gian đạt thành hiệp nghị. Này đó hiệp nghị cũng không phải gì đó sự tình, nhưng nếu là có thể trước tiên biết đến lời nói, không hề nghi ngờ có thể nhường đường vượt so mặt khác tam đại thánh địa đi càng vì vượt mức quy định một bước. Đợi đến đem sở hữu sự tình nói xong, đã là hơn 2 canh giờ lúc sau. Đạo Thiên Hành ngay từ đầu còn chỉ là làm như nói chuyện thiếm, nhưng sau lại, nghe được mấu chốt chỗ, hắn riêng kêu một người ký lục nhân viên, đem hai người nói chuyện thiếm chủ yếu nội dung đều cấp viết xuống tới. Này đó đều là chuyện rất trọng yếu. Vạn nhất đã quên nào một kiện, đối đạo vực đều nhưng nói là cực đại tổn thất. Đợi đến nói xong, kia ký lục nhân viên cũng đi theo đi xuống. Đạo Thiên Hành chính xác hỏi, đúng rồi, sư đệ, ngươi phía trước nói có công sự cũng có việc tư, công sự đã nói xong, việc tư đâu? Việc này cùng vị kia Lâm Vũ cô nương cùng Tô Đại Sư có quan hệ. Đạo Bích Trần từ chữ vật trong không gian móc ra tới một cái tiểu xảo màu đen phương hộp. Đạo Thiên Hành tiếp nhận, hỏi, nơi này là thứ gì? Đạo Bích Trần đáp, là cho cốt. Cho cốt. Đạo Thiên Hành ngẩn ra, ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây, cả kinh nói, chẳng lẽ nói là, không tồi, là tiểu thấu cô nương cho cốt. Như hôm nay Nguyệt Phong giới đại trận đã ở giải trừ giữa, này nội rất nhiều dị vật tự nhiên cũng đều bị phát hiện. Mà Lâm Vũ cô nương phá lệ dụng tâm, đem tiểu thấu cho cốt cấp lấy ra tới, rồi sau đó giao cho ta, làm ta đem cho cốt thế hắn giao cho tể trưởng lão. Phải không? Đạo Thiên Hành cười khổ một tiếng, nhìn trong tay hắc hộp, thở dài nói, xem ra, bọn họ rốt cuộc vẫn là không quên tể trưởng lão a. Phía trước Tô Đại Sư cùng bệ hạ cùng trở về đạo vực, hắn chỉ tự không đề cập tới tề trưởng lao sự tình, ta còn tưởng rằng việc này có thể liền như vậy vô thanh vô tức quá khứ. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Vũ cô nương thế nhưng như thế để bụng. Sư huynh, Lâm Vũ cô nương hẳn là chỉ là muốn làm chuyện tốt, không tâm tư khác đi. Lâm Vũ cô nương tính tình đôn hậu, khẳng định không có tâm tư khác. Nhưng chúng ta lại không thể tùy ý sự tình liền lớn như vậy sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa. Nói thiên sắp sửa hắc hộp giao cho đạo Bích Trần. Nghiêm mặt nói, ngươi đem thứ này giao cho tề trưởng lão, rồi sau đó nói cho hắn, làm hắn yên tâm đi thôi, ta sẽ đem hắn phu thê hai người cho cốt táng với một chỗ, hơn nữa bảo đảm, việc này tự hắn sau khi chết hết hạn, quyết không liên lụy tề gia. Đạo Bích Trần khiếp sợ nói, sư huynh. Đạo Thiên Hành thở dài, người khác không truy cứu, chúng ta không thể đi theo bà phải. Tề trưởng lão trung quy là cái không yên ổn nhân tố, hiện giờ tiểu thấu cho cốt đã thu hồi, ngươi khẳng định hắn là có thể bông xuống sao? Thôi, phạm vào sai chung quy là muốn gánh vác đại giới, nếu chờ đến ngày sau Tô Đại Sư hỏi chúng ta mới xử trí, kia cực khả năng làm Tô Đại Sư cùng ta đạo vực chi gian có hiềm khích, vẫn là ta chờ tự hành xử trí tương đối hảo. Đạo Bích Trần do dự một trận, thở dài nói, là, sư huynh, này nhất thời, bị nhất thời a. Đạo Thiên Hành thở dài nói, Tô Nhàn chém giết Võ Thánh cùng Võ Kinh Thiên hai người liên thủ. Ta chờ đã không thể đem hắn coi làm bình thường nguyên anh tu sĩ, nếu luận tuyệt đối thực lực, hắn chỉ sợ đã ở ta phía trên, chỉ là không thể tưởng được, hắn thế nhưng như thế sẽ tàng. Đạo Bích Trần đấy mắt hiện lên chấn động thần sắc. Tuy rằng biết là một chuyện, nhưng nghe chính mình từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, bị chính mình coi nếu truy đuổi mục tiêu sư huynh chính miệng thừa nhận không bằng người khác. Hắn vẫn là khó nén khiếp sợ. Ngày hôm sau, Đạo Bích Trần thông qua trận pháp, đi trước Song Nguyệt Tinh đi. Hiện giờ tại đây chính yếu mấy cái mấu chốt địa phương, đều có truyền tống trận pháp, đại đại tiết kiệm lui tới buôn ba thời gian. Đối với Đạo Bích Trần thuật lại tiết tân lôi đề nghị, Tuyết Bạch Tình khi tấn đều đáp ứng, hơn nữa tỏ vẻ có thể mau chóng. Kết quả là, ở 7 ngày qua đi, nhóm đầu tiên liên minh nhân viên công tác liền đã đặt chân đế quốc biên giới. Khoa học kỹ thuật văn minh kia độc đáo vũ trụ hàng không phục, cùng với kia cao tới mấy chục mét cao tới. Kia hoàn toàn từ kim loại xây dựng mà thành binh khí, hoa mỹ đồng thời khó nén này làm đáng sợ binh khí nội tại, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền có vô tận uy nghi. Ở những cái đó các tu sĩ xem ra, này rõ ràng đó là cực kỳ đáng sợ giết chóc binh khí. Mà cùng chi cùng đi, còn có tu tiên văn minh rất nhiều nhân viên công tác. Bọn họ là chuyên tư phụ trách bố trí truyền tống trận pháp. Cùng với những cái đó phụ trách giá cấu đầu cuối tín hiệu tháp người. Mà cùng lúc đó, đế quốc cũng hướng liên minh phái rất nhiều giao lưu nhân viên, mang đi đế quốc rất nhiều tu luyện công pháp cùng với mặt khác một ít hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Liên minh công pháp đều là riêng sửa đổi suy yếu quá. Đế quốc đồng dạng trải qua quá lớn tan biến thời kỳ, công pháp phần lớn tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng lại thắng ở không có bị ma sửa đổi, liền uy lực mà nói, ở liên minh công pháp phía trên, hơn nữa nếu là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nói, hai bên không nói được còn có thể có điều liên quan. Nguyên nhân chính là như thế. Có thể muốn gặp, này đó công pháp có thể cho liên minh những cái đó đẳng cấp cao tu sĩ võ giả nhóm, ở ngắn Hà Nội. Thực lực nên đón một lần cực đại bay vọt. Hai bên cho nhau giao lưu từng người bảo vật, liên minh cùng đế quốc trong tương lai mấy năm ngắn hạn trong vòng, chỉ sợ quốc lực đều sẽ có cực đại phương diện tăng lên. Trong chớp mắt, đã là nửa tháng thời gian trôi qua. Ở liên minh kia cực cường kiến trúc lực dưới, ở đạo vực trong vòng, một tòa trạm không gian đã ở nhất nguy nga núi cao phía trên thành lập, trực tiếp liên thông vũ trụ. Trận pháp cũng đã bố trí hoàn toàn, nhưng mà trận pháp chỉ có thể từ thân cụ công pháp người mới có thể tiến vào, người thường vô pháp thừa nhận kia cường đại trọng áp. Bởi vậy, đối đế quốc đại đa số bá tánh mà nói, càng nhiều vẫn là sử dụng tinh hạm tới tiến hành vượt tinh cầu lữ hành. Tinh hạm tốc độ thực mau, tuy rằng từ có truyền tống trận pháp lúc sau, liên minh nội đối tinh hạm bất mãn chi ngôn liền càng ngày càng nhiều, nhưng đối đế quốc bá tánh mà nói, có thể rời đi chính mình sở cư trú tinh cầu, này đã là đời này cũng không dám tưởng tượng sự tình. Theo vô số tao tinh hạm bay lên không, nhóm đầu tiên an bài hảo đi trước liên minh đế quốc các bá tánh đã cưỡi tinh hạm rời đi. Có thể muốn gặp, khi bọn hắn xem qua liên minh bá tánh cách sống, khi bọn hắn nhìn đến liên minh trong vòng toàn dân tập võ tu tiên, bọn họ kia ngông muội nội tâm. Chỉ cần còn có chút hơi khát vọng, liền nhất định sẽ bất mãn với chính mình hiện giờ cách sống. Hơn nữa đế quốc phương diện nỗ lực. Bọn họ đời sau có lẽ liền có tư cách ngồi ở học đường, học tập những cái đó trước kia chỉ có tông môn các đệ tử mới đủ tư cách học đồ vật. Mà nếu là như thế này, Tuyết Bạch Tình khi mục đích, liền tính là đã tới. Nhiều nhất 10 năm, tứ đại thánh địa chỉ sợ liền lại không cụ bị cùng đế quốc cùng ngồi cùng ăn năng lực, mà trăm năm sau, chỉ sợ lại như thế nào cường thế thánh chủ, cũng chỉ có thể ở đế quốc hoàng thất trước mặt, thấp hèn kia kiêu ngạo vô cùng đầu. Mà nếu là qua ngàn năm nói, đến lúc đó, đế quốc toàn dân một lòng, người toàn cao thủ, đối mặt liên minh năm bẻ bảy mảng, không dậy nổi chiến tranh còn hảo, cùng nhau chiến sự, chỉ sợ liên minh tuyệt không sẽ lại là đế quốc đối thủ. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi còn có thể lại căng ngàn năm. Đế đô tổng trưởng bên trong phủ, Tiết Tân Lôi nhìn tinh hạm trở về địa điểm xuất phát tin tức, 10 vạn người tiến vào liên minh, bọn họ sẽ phân tán tiến vào các văn minh trong vòng, lãnh hội từng người văn minh phong thái. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng tươi cười. Khoa học kỹ thuật văn minh ăn mòn, cùng với đầu cuối văn hóa đưa vào. Ngàn năm. Có thể căng 200 năm tính ta Tiết Tân Lôi phục ngươi. Nói không chừng ta còn sống thời điểm, là có thể nhìn đến đế quốc đã hoàn toàn trở thành liên minh phụ thuộc kia một ngày. Tô Nhàn tiểu tử này quả nhiên lợi hại, không hổ là có thể đồng thời đem lão tử ngoại tôn nữ cùng nữ nhi bắt cóc người, tâm tư chính là hầu tinh hầu tinh. thế nhưng có thể nghĩ vậy sao nham hiểm lại còn có làm người phát hiện không đến khác thường điểm tử. Lợi hại a. Hắn tán thưởng, nắm tay lại không tự giác ngứa lên. Mẹ nó, hảo tưởng tấu hắn. Chương 1156, ta không thể làm người ta nói ngươi tiểu nhân đắc thế. Tiết Tân Lôi đã tán thưởng với Tô Nhàn thủ đoạn, rồi lại vì chính mình cũng là hắn thủ đoạn dưới vật hy sinh mà cảm thấy bi ai. Cũng chính là Tô Nhàn lúc này không ở nơi này. Nói cách khác, không nói được hắn lại muốn tìm cái cớ, cùng hắn hảo hảo luyện thượng một luyện. Nhưng nghĩ lại hiện tại chính mình ngoại tôn nữ trạng thái. Tiết Tân Lôi không thể không bi ai thừa nhận, hiện tại trừ bỏ Tô Nhàn ở ngoài. Chỉ sợ thật sự không ai có thể dung hạ nàng. Cũng không biết tiểu tử này hiện tại thế nào. Vốn dĩ đang khí phách hăng hái Tiết Tân Lôi đột lại mất mắt lên. Chính mình ngoại tôn nữ thế nhưng là trùng tộc. Tuy rằng đã cùng Tô Nhàn nói tốt, muốn ở nhìn thấy nàng trong nháy mắt phế bỏ nàng tu vi. Nhưng rốt cuộc là chính mình cốt nhục hậu nhân, tâm sao có thể không đau. Cái kia tiểu vương bắt đản có thể hay không đành lòng xuống tay. Nếu là không đành lòng xuống tay nói, tiểu tử này liền không khỏi quá không có quyết đoán. Như vậy không hề quyết đoán chi tâm tiểu tử, cũng xứng khi ta Tiết Tân Lôi con rể sao. Nhưng nếu hắn quá có quyết đoán, xuống tay quá tàn nhẫn, đánh đau vận vận. Mẹ nó, không đau lão bà nam nhân nhất không tiền đồ, đến lúc đó không đánh ngươi thất khiếu đổ máu, tính ta Tiết Tân Lôi không loại. Tiết Tân Lôi sâu kín thở dài lên. Mà đúng lúc này, có hộ vệ đẩy ra cửa phòng. Tổng trưởng, có khách nhân tới chơi, là tu tiên văn minh xuất ngũ thượng tướng Tuyết tướng quân. Lao Tuyết. Tiết Tân Lôi ngẩn ra, ngạc nhiên nói, lao giả này thế nhưng tới. Hắn tới làm gì? Từ từ, hắn hiện tại ở nơi nào? Ở viện ngoại. Tiết Tân Lôi mày đã là nhíu lại, cả giận nói, các ngươi không làm hắn trực tiếp tiến vào. Các ngươi nên biết ta lý lịch. Đó là lao tử chiến hữu, ít nhất, cũng đến thỉnh hắn đến phòng tiếp khách đi. Cái kia. Tân hộ vệ mặt dài thượng mang lên vài phần khó xử thần sắc, hắn khó xử nói, Tuyết tướng quân nói người xưa tới chơi, vì phòng ngừa bị người ta nói tổng trưởng ngài đắc thế liền tiểu nhân, hắn làm ngài tự mình đảo lý đón chào, hắn mới bằng lòng đi vào. Mẹ nó, làm hắn lăn. Thiết Tân Lôi rít gào lên. Cuối cùng, Thiết Tân Lôi vẫn là tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Tuyết Ám Thiên là một người tới. Tuyết Tâm Nhu cũng không có đi theo hắn bên người, thậm chí còn liền tùy tùng cũng chưa mang lên một cái. Người lão già này mặt mũi là càng lúc càng lớn à, thế nhưng còn làm buồn tổng trưởng tự mình đảo lý đón chào. Không sợ chính mình phúc mỏng nhận không nổi lão tử coi trọng, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết sao. Thiết Tân Lôi bước nhanh đi ra ngoài cửa. Nhìn đến sân bên ngoài đứng kia nói tuy rằng giàn mua, nhưng lại như cũ đĩnh bạt thân ảnh. Yên tâm đi, lão tử mệnh ngạnh đâu. Kẻ hèn tổng trưởng tính cái rắm, liền tính là tổng trưởng cho ta khái 100 văng đầu, lão tử làm theo thừa nhận khởi. Trong miệng đều là nói khó nghe nói. Tuyết Ám Thiên theo sát bước nhanh tiến lên, hai người hung hăng cho đối phương một cái hung ôm, từng người cười ha ha lên. Cười một trận. Tiết Tân Lôi tinh tế đánh giá một chút Tuyết Ám Thiên, đặc biệt là trong tay hắn chống kia căn quả trượng. Toàn thân sáng kim. Rõ ràng đó là. Tiết Tân Lôi cả kinh nói, rượu kim, dùng rượu kim làm quả trượng, người lão tiểu tử phát tài không thành. Nhi tử hiếu kính. Tuyết Ám Thiên thở dài, kỳ thật lao tử khôi phục đến bây giờ này trạng thái, liền tính không cần quả trượng cũng có thể đi đường. Đáng tiếc. Nhi tử hiếu kính thứ này quá quý trọng, không cần cảm giác quái lãng phí, đơn giản liền chống đi. Tiểu Nhu cũng nói, không chủ quải trượng nói liền không yên tâm ta một mình ra tới. Hành, có nói cái gì sau đó lại nói. Trước bồi lao tử hảo hảo đua một phen rượu lại nói. Tiết Tân Lôi ha ha cười nói, bà nương không ở bên người, trong khoảng thời gian này cũng chưa người quản lao tử. Đáng tiếc không có bạn rượu, uống đều uống không thoải mái, khó được ngươi đã đến rồi. Lão tử biết ngươi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, yên tâm, đem lão tử hầu hạ thoải mái, còn sợ lão tử không ứng ngươi yêu cầu sao. Đừng đem lão tử nói cùng kỹ nữ dường như. Tuyết Ám Thiên đồng dạng cười to, nói, bất quá chỉ là uống rượu nói, hầu hạ hảo ngươi vẫn là không thành vấn đề, hành, hôm nay lão tử liệu mình bồi quân tử. Hai cái lao ra hỏa cho nhau đỡ, hướng bên trong đi đến. Mà nhìn đến tổng trưởng như vậy cao hứng. Phía dưới đông đảo công nhân cũng đều nhẹ nhàng rất nhiều. Mắt thấy hai cái lao ra hỏa đi vào, lập tức liền có không ít người trộm tiểu ban đi. Đương nhiên, tiểu ban phía trước, còn riêng chạy tới phụ cận khách sạn mua một ít nhắm rượu ăn sáng, nhờ người thế bọn họ chuyển giao hiếu kính tổng trưởng. Tiên nhiệm tổng trưởng hào hoa phong nhã, tổng trưởng phụ rất nhiều nhân viên công tác tuy rằng rất là kính trọng hắn, nhưng nhiều ít cũng có chút áp lực. Ngược lại là cái này tân nhiệm tổng trưởng, luôn là há mồm ngậm miệng lao tử tới lao tử đi, nhưng đi theo hắn, kia cảm giác là thật thông khoái. Ít nhất tham dò rõ ràng hắn tính tình lúc sau. Mọi người đối cái này tổng trưởng, đã chút nào sợ hãi cũng đã không có. Kết quả là, 10 phút lúc sau, Tiết Tân Lôi cùng Tuyết Ám Thiên hai người ngồi ở tổng trưởng phủ trong hoa viên, bên cạnh bãi 20 cân trầm hoa nhưỡng, cùng với hơn 40 nói đồ ăn. Xem Tuyết Ám Thiên thẳng tắp lưỡi, khiếp sợ nói, không thể tưởng được ngươi lại là như vậy coi trọng lão tử, quốc kiến cũng bất quá như thế, bất quá ta có thể lý giải ngươi đối ta coi trọng, nhưng như vậy không ngừng lặp lại thái sắc có ý tứ sao? Quang thịt kho tàu giò liền bốn bàn, quá bỏ được đi. Này đàn tiểu xuất sinh. Tiết Tân Lôi chỉ là nhìn này đó đồ ăn, nơi nào còn không biết có ý tứ gì. Nhưng, trong khoảng thời gian này tổng trưởng phủ cơ hồ đều là toàn thiên công tác, liền ngủ đều đến bóp thời gian, khó được chính mình thanh nhàn một ngày, thả bọn họ một ngày giả là được. Nghĩ, hắn ý bảo nơi xa đứng yên bọn thị vệ hết thể đi ra ngoài chơi trứng đi thôi. Chỉ chốc lát sau, to như vậy tổng trưởng phủ, cũng đã chỉ còn lại có Tiết Tân Lôi cùng Tuyết Ám Thiên hai người. Có ăn có uống ngươi liền câm miệng đi. Hắn trực tiếp đem rượu cấp rót đầy. Tự rót tự uống. Uống một hơi cạn sạch ba. Trong quân quy củ, vô luận tiến hành cái gì, đều đến trước các uống 20 chén lớn, lại đến đấu rượu nói chuyện này. Tuyết Ám Thiên cũng là như thế. Hai người các uống các. 20 chén lúc sau, trên bàn rượu đã chỉ còn lại có một nửa nhi. Rồi sau đó, bọn họ lúc này mới la lên hét xuống đua nổi lên rượu quyền. Xưa nay điên lặng tổng trưởng trong phủ, vang lên chợt chợt hô hô lớn đầu lươi thanh âm. Rượu quá ba tuần. Tiết Tân Lôi đã là mắt say lờ đờ mông lung, Tuyết Ám Thiên yêu nhất rượu kim quải trượng cũng đã sớm bị tùy tay ném tới rồi một bên đi. Đợi đến hơn 10 cân rượu ngon xuống bụng. Bát rượu thật sự là chịu đựng không nổi, thay đổi tiểu trung rượu, hai người đẩy ly hỏi tràn. Thật lâu sau lúc sau. Tiết Tân Lôi mới lớn đầu lưới hỏi, tìm ta có việc nhi. Có việc nhi. Tuyết Ám Thiên đồng dạng mắt say lờ đờ mông lung, nhìn bàn tiệc thượng chén rượu, đôi mắt đều thẳng. Hắn thật sâu nhìn Tiết Tân Lôi liếc mắt một cái, nói, bất quá ta là thật chịu đựng không nổi. Chờ rượu tỉnh rồi nói sau. Nói, hắn liền đẩy Kim Sơn đảo ngọc trụ, thình thịch một tiếng ngủ ngã xuống trên mặt đất. Tiết Tân Lôi đại hoạch toàn thắng, còn vô đùi đắc ý cười ha ha lên, không nói lao tử cũng biết, vì nhi tử mưu tiền đồ tới đi. Hành! Yên tâm, có lao tử ở, còn có thể ủy khuất nhà mình văn bối. Đi, lão tử mang ngươi đi nghỉ ngơi, mẹ nó, uống thật nhiều, ngoa tạo. Ta như thế nào cũng không đứng được. Muốn đi kéo Tuyết Ám Thiên, đáng tiếc lung lay, Tiết Tân Lôi nỗ lực vài lần, đều chộp vào không chỗ. Cuối cùng, cường kéo Tuyết Ám Thiên chân, đem hắn kéo dài tới trong khách phòng. Sau đó, hắn mới thình thịch một tiếng ngã xuống đất bản thượng, hô hô ngủ nhiều lên. To như vậy phòng cho khách, chỉ dư hai cái con ma men. Từng người ngủ tiếng hô rung động. Thật lâu sau lúc sau, trong đó một đạo tiếng hô dần dần dừng. Tuyết Ám Thiên chậm rãi từ trên giường đứng lên. Nhìn ngã trên mặt đất, ngủ trời đen kịt Tiết Tân Lôi. Hắn đáy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Chương 1157, gặp lại. Ngoại giới thay đổi bất ngờ. Theo liên minh cùng đế quốc chi gian liên hệ, rất nhiều thử tính giao hòa đã bắt đầu đâu vào đấy tiến hành, hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng ở thiên hành tinh, phi lãng trên đảo, lại là nhất phái gió êm sóng lặng. Tô Nhàn phảng phất ngăn cách ngoại giới 5 tháng giống nhau. Liên như vậy lặng lặng tại đây phi lạng trên đảo ở xuống dưới, Tuyết Bạch Tình khi rời đi thời điểm, ứng Tô Nhàn yêu cầu, riêng cho hắn để lại một ít hạt giống. Tô Nhàn ở chung quanh loại thượng một ít tốc thuộc rau xanh, mỗi ngày, nhưng thật ra áo cơm vô ưu. Y Cắt Lốt mỗi ngày đều sẽ chạy ra ngoài chơi chơi, ngẫu nhiên còn sẽ mang về tới một ít món ăn thôn quê hoặc là hải sản, đương nhiên, đáy biển hải sản chiếm đa số. Tuy rằng phi lãng trên đảo băng thiên tuyết địa, độ ấm cực thấp, nhưng Y Cắt Lốt vốn là chút nào không sợ hãi rét lạnh, nàng lại không cần hô hấp, thích nhất chính là chui vào nước biển chỗ sâu nhất, cảm thụ được kia ở trong nước nước chảy bèo trôi cảm giác. Mà Tô Nhàn tắc mỗi ngày trừ bỏ lệ hành tu luyện ở ngoài, mặt khác đại bộ phận thời gian, đều là bãi một trường thật lớn ghế bành, ngồi ở mặt trên, lặng lặng nhìn phía trước đông tuyết bay tán loạn. Võ Kinh Thiên Tu Vi ở ngắn ngủn một ngày thời gian bị cắn ướt, mà ở này 2 tháng thời gian, lại bị chậm rãi lắng đọng lại. Biến cùng hắn tự thân sở tu luyện ra tới chân nguyên đấu khí không có bất luận cái gì khác nhau. Tuy rằng từ bỏ tam hệ đồng tu, nhưng Tô Nhàn nhưng thật ra không có gì hối hận tâm tư. Ít nhất, hiện tại hắn, chẳng sợ khoảng cách tối cao phân thần, cũng chỉ ở một bước chi gian. Tuy rằng từ xưa đến nay, có không biết nhiều ít người tài ba dị sĩ ngã xuống này một bước trước mặt, trung thân lại khó đột phá. Nhưng Tô Nhàn nhưng cũng không là người khác. Hắn đôi chính mình tin tưởng 10 phần, 10 năm trong vòng, nhất định đột phá tối cao phân thần. Nhưng loại chuyện này, tất nhiên là cấp không tới. Cho nên hắn chỉ là lặng lặng ở cái này sân ở, chờ. Ngay từ đầu còn rất có vài phần vội vàng tâm lý, nhưng chậm rãi, đương chờ đợi trở thành thói quen, tựa hồ cũng liền không hề là chờ đợi. Đặc biệt là bố trí một cái cảm ứng trận pháp, riêng cảm giác quanh mình không gian năng lượng. Có thể nhận thấy được tựa hồ có không gian năng lượng tụ tập dao động, có thể muốn gặp, đợi đến không gian năng lượng hoàn toàn hỗn loạn khai lúc sau, các nàng cũng liền đã trở lại. Đã biết đại khái thời gian, Tô Nhàn liền càng không nóng nảy. Trong khoảng thời gian này, hắn thực hiếm thấy tĩnh hạ tâm tới, tu luyện cũng không có nửa điểm vội vàng tâm tư, mỗi ngày đem chính mình tâm linh phong không. Đương nhiên, dùng y cắt lốt nói, hắn chính là đang ngẩn người, thậm chí còn tình nguyện phát ngốc cũng không cùng nàng cùng đi ngoạn nhi. Y cắt lốt thậm chí còn thực tức giận đoán giận, nói nếu là Tô Đào tiểu thư ở chỗ này nói, ngươi khẳng định mỗi ngày lôi kéo nàng xuống nước bơi lội, sau đó trộm nhìn trộm nàng đồ bơi. Tiểu cô nương làm nũng cãi nhau oán giận, làm Tô Nhàn rất là không cho là đúng, đáng thương tiểu thiên chân, đồ bơi. Vui đùa cái gì vậy, ta muốn xem cái gì không có, chế phục dụ hoặc đều thực dễ dàng. Đào đào đối ta chính là nói gì nghe nấy thực. Ta cái gì chưa thấy qua. Nhưng trong khoảng thời gian này, Easy Cut Loss cơ hồ rất ít bị thu hồi đi, mỗi ngày ở Tô Nhàn trước mặt dịu dít, cảm giác cũng nhiều rất nhiều nhân khí nhi, thậm chí còn nàng nếu không chủ động thản lộ thân phận nói. Không nói được mọi người đều sẽ nghĩ lầm nàng là cái nhân loại bình thường cũng nói không chừng. Dù sao Tô Nhàn xem chính là thực vui sướng, Y Cắt Lốt là hắn thân thủ sáng tạo ra tới sinh mệnh, đối hắn mà nói, liền phảng phất là nữ nhi giống nhau. Nhìn đến nàng trưởng thành, hắn tự nhiên cũng thực vui mừng. Chỉ tiếc, tựa hồ theo tu vi tăng lên, tâm tính cũng rất có vài phần đạm bạc. Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên quá nhanh, cho nên đạm bạc. Xem ra, chờ tiếp vận vận các nàng lúc sau. Cần thiết mau chóng trở về thế giới nhân loại. Nói cách khác, nếu thật sự ở chỗ này ẩn cư thời gian dài, ta thật sự sẽ yêu loại này sinh hoạt cũng nói không chừng. Tô Nhàn chính là có thể rõ ràng nhận thấy được chính mình dị biến. Hắn phát hiện chính mình là càng ngày càng thích loại này thải cúc đông ly hạ, thản nhiên thấy Nam Sơn yên tĩnh vô cùng sinh sống. Thậm chí còn ở hắn trong lòng còn có một chút xúc động, ngày sau nếu là hết thể đại sự trần ai lạc định lúc sau. Chính mình liền mang theo người nhà Hồng Nhan, đến nơi đây tới ẩn cư. Trời thấy còn thương, nơi này lại lánh lại không có tín hiệu, thậm chí còn liền ăn cơm đều phải chính mình săn thú, thật không biết ở nơi này rốt cuộc có cái gì tốt, chính mình như thế nào lại đột nhiên thích đi lên đâu. Lại như vậy đi xuống, ta sẽ không thanh tâm quả dục đi. Tô Nhàn chính mình cũng minh bạch, nay hẳn là rời đi nhân thế lâu lắm, thêm chi tu vi quá mức tinh thâm, đã dần dần có thể lĩnh ngộ đến thiên địa đại đạo, cho nên mới sẽ càng vì thân cận tự nhiên duyên cớ. Nhưng hắn vẫn là càng thích náo nhiệt thế gian. Ít nhất, làm gì đều càng phương tiện một ít. Kết quả là, liền ở Tô Nhàn sớm sớm chiều chiều chờ đợi bên trong. Một ngày này dậy sớm không có bao lâu. Cửa chính bên phải mấy thước chỗ, kia được khảm ở trên vách tường một chỗ tinh thạch đống nhiên gian lập lòe nổi lên chói mắt hồng quang. Gì, không gian năng lượng dao động vượt qua cảnh giới tuyến. Đang từ từ uống cháo Tô Nhàn đống nhiên gian ánh mắt sáng lên, vốn dĩ đạm mạc tâm cảnh cũng nháy mắt phá công, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, vội vàng đem cháo bông, kêu lên. Ilya Katlos, cùng ta tới. Không gian dao động đột nhiên kịch liệt phóng đại, đã vượt qua tới hạn tuyến, chúng ta mau đi chờ. Nói, hắn đã bước nhanh hướng không gian dao động nhất kịch liệt địa phương chạy đi. Mà Ilya Katlos phùng chén, tựa hồ là lo lắng chạy như bay thời điểm sẽ cầm chén hảo uống cháo đánh nghiêng, cho nên dứt khoát huyễn hóa ra một đôi trắng tinh cánh chim, bay đi theo Tô Nhàn phía sau, thoạt nhìn liền cùng một người ở phóng một cái đại hào nhân hình diều giống nhau. Một đường chạy vội tới một chỗ vách đá vị trí. Gió lạnh càng vì lạnh thấu xương. Nhưng kia vốn dĩ bị băng xương bao trùm, một mảnh trắng tinh băng tuyết nội bộ, có thể loáng thoáng nhìn đến, bên trong ngăm đen cục đá đang ở dần dần biến mơ hồ không rõ, tựa hồ có cái gì dị biến đang ở phát sinh. Căn cứ Tô Nhàn tính toán, nơi này hẳn là chính là cùng ám môn liên tiếp điểm nơi. Hắn liền như vậy lặng lặng nhìn kia vốn dĩ cứng rắn cục đá nổi lên biến hóa, trong lòng đống nhiên gian hiện lên chờ mong chi ý. Đột, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, cả kinh kêu lên: "Mụ mụ cẩn thận, vận vận, mau kéo chặt mụ mụ." Thanh âm này thanh triệt như băng châu truy lạc mâm ngọc, dù cho mang theo khó có thể che giấu kinh hoàng, nhưng lại vẫn cứ nhưng nghe ra trong đó tuyệt đẹp chi ý. Ngay sau đó kia một tầng hơi mỏng mặt băng liền như vậy ầm ầm rách nát mở ra. Bại lộ ra trong đó vách đá. Không đúng, nơi nào còn có vách đá, kia phía trước ngăm đen vách đá đã biến thành một mảnh mờ mịt không ngừng xoay chuyển cái khe, này nội càng có đếm không hết cường đại linh khí tràn ra. Xem ra thật giống như là liên tiếp dị thứ nguyên thông đạo nhập khẩu giống nhau. Ngay sau đó, một bóng người từ bên trong chợt rớt ra tới. Tô Nhàn mở ra hai tay. Người nọ hoành thân mình, với lúc rơi trên Tô Nhàn trong lòng ngực. Như vậy trắng non như ngọc giống nhau da thịt, uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể xem ra tuy rằng mềm như bông, nhưng ôm vào trong ngực, lại ở kia nhu mềm bên trong, có thể cảm giác được chất chứa ở bên trong chưa từng bùng nổ lực lượng. Cùng với mũi gian ngửi được quen thuộc giai nhân mùi thơm của cơ thể. Còn có kia quen thuộc đến không thể lại quen thuộc xúc cảm. Rõ ràng chính là, quả nhiên chờ tới rồi a. Tô Nhàn trong lòng Mạc Danh có chút thổn thức cùng cảm khái. 4 năm. Suốt 4 năm thời gian không thấy, hiện giờ lại ôm lấy nàng, Tô Nhàn chưa khởi bất luận cái gì dục niệm, nhưng lại một chút không có buông tay ý tứ, có một loại. Muốn ôm nàng, thẳng đến thiên hoang địa lao xúc động. Xong đời. Tô Nhàn trong lòng yên lặng bi thôi, chính mình đã thật lâu đều không có tính sinh sống, cùng Y Cắt Lốt ở bên nhau thời gian dài như vậy chưa bao giờ từng có này ý niệm còn chưa tính, hiện tại ôm tập người. Thế nhưng cũng không này tâm tư. Chẳng lẽ nói, tu tiên tu đến cuối cùng, đều sẽ biến thành tâm quả dục sao? Nay một quyển xong, tuy rằng ta khả năng căn bản không có phân cuốn. Chương 1158, bị trộm đi kia 2 năm. Vừa mới thoát ly thời không trói buộc. Lại trực tiếp rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Nhưng mà quanh mình lại là gió lạnh gào thét, đông tuyết lạnh thấu xương, tiết tập người trong lúc nhất thời thấy không rõ ôm chính mình người rốt cuộc là ai, bản năng cổ tạo nên tự thân chân nguyên, cả giận nói, phương nào tiểu nhân, cũng dám đánh lén cô nãi nãi, vùng ra. Nói cách khác, người muốn thế nào? Tô Nhàn ôn nhu nói, thậm chí không thấy như thế nào làm thế, liền dễ dàng đem nàng kích động lên chân nguyên cấp tất cả tan đi. Quen thuộc thanh âm, nháy mắt làm tiết tập người như tao lôi gấp. Nàng khiếp sợ duỗi tay, vỗ trụ Tô Nhàn mặt, rồi sau đó đem hắn mặt tới gần. Làm phong tuyết cũng không đủ để che lấp hắn khuôn mặt. Sau đó, thấy được kia trương thương nhớ ngày đêm mặt đẹp. Tô Nhàn ba. Nàng khiếp sợ nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi, nơi này rốt cuộc là. Có quá nhiều khó hiểu cùng nghi vấn, rõ ràng các nàng là không cẩn thận bị thật sao thủy thượng một chỗ trận pháp cấp mạnh mẽ hút đi vào. Ai ngờ đến ra tới lúc sau, đó là ô yếm người ôm ấp. Chẳng lẽ nói cái này trận pháp thế nhưng là tâm tưởng sự thành trận pháp sao? Nàng vừa mừng vừa sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn mặt. Làm như thế nào cũng xem không đủ. Hốc mắt thậm chí còn đều không thể khống chế đã ướt nước, nước nở nói, Tô. Tô Nhàn, ngươi lại như thế nào từ lòng ta chạy ra? Tô Nhàn còn chưa trả lời, tiết tập người lại đột nhiên nhận thấy được, kia ôm chính mình hai chỉ ấm áp cánh tay. Cùng với đối phương hô hấp là lúc nhào vào chính mình trên mặt hơi thở, rõ ràng đều là thật sự, nha, còn có mẹ, Dương A-di các nàng ở phía sau. Tiết tập người đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng từ Tô Nhàn trong lòng ngực nhảy xuống tới. Quay đầu lại nhìn về phía sau lưng kia một đạo cái khe trong vòng, không gian bỗng nhiên gian phồng lên lên, ngay sau đó, lưỡng đạo bóng người rất có vài phần chật vật trực tiếp từ bên trong bị sinh sôi tễ ra tới. Phía sau người nọ hay còn đứng không chừng bước chân, mắt thấy liền muốn té ngã, lại bị mặt khác một người đỡ lấy. Mụ mụ cẩn thận. Kia cùng tiết tập người giống nhau như lúc khuôn mặt, thoạt nhìn, so chi 4 năm trước tính trẻ con chưa thoát, đã là thành thục không ít, càng nhiều một cổ văn tĩnh hơi thở. Năm đó cái kia điêu ngoa tùy hứng tiểu cô nương cũng trưởng thành A. Tô Nhàn trong lòng Mạc Danh, có chút cảm khái. Tiểu Nhàn. Dương Nguyễn Tuệ bị Tạ Vận vận đỡ, đứng lại bước chân. Mà khi nhìn đến đứng ở tiết tập nhân thân biên Tô Nhàn khi, thân hình cũng là một trận, đôi mắt đều thẳng, nàng vội vàng hoảng loạn khắp nơi ngắm lên, cả kinh nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải nói ngươi không thể đến tu tiên văn minh tới, nói nơi này có người muốn bắt các ngươi sao? Còn có Đào Đào. Đào Đào nàng không có tới đi, nàng. Thật sao thủy là rất nguy hiểm, tập người phát hiện có tu sĩ trộm giấu ở chỗ này, y đổ chờ các ngươi xa lưới. Nói còn chưa dứt lời. Nàng cũng đã nhịn không được đánh cái hắt xì. Có chuyện gì chờ trở về rồi nói sau. Nơi này quá lạnh, Vận Vận cùng tập người đều chịu được, nhưng ngài khẳng định là chịu không nổi, ta đã ở trong phòng nướng nổi lên hỏa, các ngươi nói vậy cũng nên đói bụng đi. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Tô Nhàn mỉm cười, nhìn mắt mê mang nhìn Tô Nhàn Tạ Vận Vận. Sau đó nhìn về phía Dương Nguyễn Tuệ, tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm nàng một chút, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt áo đông tròng lên nàng trên người, ôn nhu nói, trung gian đã xảy ra quá nhiều sự tình. Ta từ từ cùng các ngươi nói. Hơn nữa ta cũng đối với các ngươi trong khoảng thời gian này trải qua rất cảm thấy hứng thú. Chúng ta đi, tiểu tâm trên mặt đất hoạt. Nói, hắn đỡ Dương Nguyễn Tuệ, lại nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái, hỏi, làm sao vậy Vận Vận, đi à? Nga. Tạ Vận Vận ngốc ngốc lên tiếng, từ nhìn đến Tô Nhàn lúc sau, nàng dường như là si ngốc giống nhau. Đi theo Tô Nhàn phía sau, Tô Nhàn lãnh tam nữ, về tới sân. Đại sảnh ở giữa ngọn lửa vẫn cứ còn chưa từng tắt. Đồ ăn chỉ làm chính mình một người phân, nhưng không quan hệ, Tô Nhàn biết Dương Nguyễn Tuệ ăn không quen những cái đó thức ăn nhanh thực phẩm. Cho nên từ bên ngoài trích điểm chính mình gieo trồng đồ ăn, tuy rằng Dương Nguyễn Tuệ rất muốn chính mình tới, nhưng như vậy lênh thời tiết, nàng tay đều mau đông cứng, Tô Nhàn khăng khăng, nàng cũng liền không có cưỡng cầu. Đem rau xanh rửa sạch sạch sẽ, cấp cháo thêm chút thủy, lại phóng điểm hải sản, chỉ chốc lát sau, một nồi mới mẻ cháo hải sản đã ra lò. Tô Nhàn làm thực tự nhiên. Cùng Y Cắt Lốt ở chỗ này sinh sống vài tháng, Y Cắt Lốt tự nhiên không phải sẽ nấu cơm người, Tô Nhàn trên cơ bản đều là tự cấp tự túc. Ngắn ngủn mấy tháng xuống dưới, thành không được cái gì đâu bếp, nhưng làm ra việc nhà đồ ăn vẫn là không thành vấn đề. Một người thịnh một chén, từng người phủng cháo uống lên lên. Nhìn Dương Nguyễn Tuệ kia vốn dĩ có điểm tái nhợt sắc mặt dần dần có chút hồng nhuận cùng nhiệt độ, Tô Nhàn lúc này mới yên tâm tới, không sai, loại này chim không thèm địa lánh địa phương, chính mình phía trước là điên rồi mới có thể nghỉ ở chỗ này ẩn cư. Giống ta mụ mụ loại này người thường, ở chỗ này sao có thể sống đi xuống sao? Bay nhanh đem phía trước hiện lên ý niệm cấp bóp tắt rớt. Cảm giác từ gặp được các nàng bắt đầu, tựa hồ phía trước đạm mạc tâm tình cũng hoàn toàn không còn nữa. Chính mình lại khôi phục phía trước bình thường. Lập tức, hắn đâu vào đấy cùng các nàng nói lên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Nghe được một nửa thời điểm, Dương Nguyễn Tuệ các nàng cũng đã nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Tô Nhàn theo như lời nói. Thậm chí còn liền Tạ Vận Vận cũng nhịn không được mặt lộ kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên, Tô Nhàn theo như lời mỗi một việc, đều là đủ để cho các nàng không dám tin tưởng, thậm chí với có thể coi như ngày cá tháng tư vui đùa tới khai nói. Cố tình, lại đều là thật sự. Ngươi là nói, liên minh tổng trưởng thế nhưng là trung tộc. Tiết tập người mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Ngươi còn làm cho mấy ngàn thượng vạn người mặt, trước mắt bao người đem hắn cấp giết. Dương Nguyễn Tuệ cũng khiếp sợ nói, Tiểu Nhàn, chúng ta thật sự ở thời không đường hầm lưu lại suốt gần 2 năm thời gian. Nhưng ta cảm giác, giống như chúng ta vừa mới vừa bước vào đi, sau đó liền. Trên mặt nàng lộ ra rồi dám thần sắc. Cảm giác xác thật là trong nháy mắt. Nhưng nếu thật nói là trong nháy mắt nói, rồi lại cảm giác, hình như là rất dài dòng một đoạn thời gian. Loại này biệt nữ không khỏe cảm, làm nàng khó chịu nói không ra lời. Ngươi là nói, cái này trận pháp kỳ thật đúng là nhân tộc tối cao tu sĩ Thánh Liên Chín vì đối phó thánh tộc Chi Vương mà sang. Tạ Vận Vận nhìn chằm chằm Tô Nhàn, đáy mắt thần sắc càng vì cổ quái, tựa hồ càng hôn loạn một chút ấy nấy cảm giác, nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ giọng nói. Cho nên ta mới có thể cảm nhận được cái loại này cảm giác cổ quái, cho nên ta mới có thể cơ hồ chủ động đưa tới cửa đi, sau đó bị trận pháp trục xuất tới rồi này một mảnh địa phương. Hảo, Vận Vận, này lại không phải ngươi sai. Tập người thân mật ôm Tạ Vận Vận bả vai, cười nói, nhưng hiện tại xem ra, Tô Nhàn thật sự rất lợi hại à, hắn vì tìm chúng ta, thế nhưng đem toàn bộ đế quốc đều cấp chính phủ. Tuy rằng chúng ta mất đi 2 năm thời gian, nhưng ít nhất, vừa ra tới liền nhìn đến Tô Nhàn à, này thật tốt à. Đúng hay không? Hơn nữa chúng ta cũng không có gì tổn thất, mất đi 2 năm thời gian, nhưng ta cảm giác giống như đối chúng ta không có gì ảnh hưởng, chúng ta là tu sĩ ảnh hưởng không lớn, nhưng ngươi xem a gì, nàng cùng 2 năm trước hoàn toàn không có gì biến hóa sao, xem ra trống rỗng già rồi 2 tuổi gì đó, loại chuyện này cũng không có phát sinh, cho nên tuy rằng đã qua đi 2 năm, nhưng ta năm nay vẫn là 31 tuổi, ngạch, 31 tuổi, nàng sắc mặt biến có điểm khó coi. U hoán chừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, tựa hồ hoán trách hắn lão nương đều hơn 30 còn làm lão nương độc thân. Tạ Vận Vận lại nhẹ giọng thở dài, nhưng ta cảm giác, ta giống như mất đi cái gì rất quan trọng đồ vật, mấy năm nay, ta khả năng bỏ lỡ cái gì. Lời này vừa ra, Tô Nhàn đám người tức khắc đều sửng sốt. Chương 1159, xê tỉnh. Tạ Vận Vận như vậy thương xuân thu buồn sao. Như thế nào ta không biết. Cái kia gần như với đại khái giống nhau cô nương. Như thế nào cảm giác thay đổi thật nhiều. Tô Nhàn nhìn Tiết Tập Người liếc mắt một cái, lấy ánh mắt dò hỏi này sao lại thế này. Tiết Tập Người bất đắc dĩ buông tay, cũng không giấu giếm, nói, trên thực tế, phía trước chúng ta đánh vượng Long Ngạo Thiên, Nga đúng rồi, Long Ngạo Thiên đã bị ngươi đánh chết đúng không? Làm xinh đẹp. Cái này chết trung tộc, ngạch. Thánh tộc. Nàng nói mấy lần, cuối cùng nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái, thực dứt khoát nhảy qua cái này đề tài, thở dài, tóm lại. Chúng ta cưới tinh hạm đảo vong thời điểm, Vận Vận cũng đã thường xuyên có thể nhìn đến một ít ảo giác. Tô Nhàn nhữ mày nói, ảo ảnh. Đại khái là sắp thức tỉnh rồi đi. Tạ Vận Vận có chút u buồn, nhẹ giọng nói, thật giống như là nằm mơ mơ thấy chính mình khi còn nhỏ phát sinh sự tình giống nhau. Chỉ là ta ngẫu nhiên nhìn đến ảo cảnh, người kia tuy rằng tướng mạo cùng ta hoàn toàn bất đồng, nhưng ta lại có thể khẳng định, người kia tất nhiên chính là ta. Ta đã từng bộ quá Long Ngạo Thiên nói, nghe hắn khẩu khí. Ta tựa hồ là tới rồi sắp thức tỉnh ký ức lúc. Đúng không? Tô Nhàn mày nhăn càng khẩn. Hắn trong đầu mạc danh hiện lên phía trước Tiết Tân Lôi nói. Tạ Vận Vận muốn thức tỉnh rồi. Chẳng lẽ nói, chính mình thật sự muốn phế đi nàng tu vi mới được sao? Dương Uyển Tuệ thương tiếc sờ sờ Tạ Vận Vận chán ve, ôn nhu an ủi nói, không có quan hệ, coi như là nằm mơ. Chúng ta làm mộng đều thực chân thật, nhưng không cũng sẽ thực mau liền sẽ quên sao. Chỉ là giấc mộng mà thôi. Tô Nhàn rời đi kia đoạn thời gian. Các nàng ba người vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Dương Uyển Tuệ sớm đã thói quen đem chính mình cái này con dâu trở thành chính mình thân nữ nhi tới đối đãi. Lúc này xem nàng đầy mặt mê mang, nàng tự nhiên khó nén thương tiếc. Chính là ta hiện tại lại cái gì đều không cảm giác được. Tạ Vận Vận nhăn cặp kia tú khí mày, trần trờ nói, không biết vì cái gì, từ bên trong bước ra tới lúc sau, kia phía trước thường xuyên ở ta trong đầu lắc lư ký ức, liền đều không thấy. Là, đúng không? Tô Nhàn nghe vậy ánh mắt sáng lên, hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi thức tỉnh đã bị ngăn trở? Tạ Vận Vận đáp, hẳn là không phải. Kia, các ngươi trong khoảng thời gian này, đều đã trải qua sự tình gì, kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói, có lẽ, là các ngươi trong lúc vô ý làm sự tình gì, ngăn trở này cái gọi là thức tỉnh đâu. Chúng ta trong khoảng thời gian này, Tạ Vận Vận trầm tư một trận, nói, chúng ta trong khoảng thời gian này không có gì độc đáo trải qua, tuy rằng khả năng ở các ngươi xem ra chúng ta là đi rồi hơn 2 năm, nhưng trong đó 2 năm thời gian vẫn luôn là ở trận pháp truyền tống không gian trong vòng, mặt khác thời gian, chúng ta đánh hôn mê Bắc Thánh đem lúc sau, liền lập tức mang theo mụ mụ cưỡi tinh hạm chạy tới Thật Sao Thủy, trên đường thực thuận lợi, mà tới rồi Thật Sao Thủy lúc sau, không bao lâu, ta liền loáng thoáng bắt đầu phát sinh ảo ảnh, đặc biệt là ở Thật Sao Thủy phía trên, tổng cảm giác có một cái khác ta tồn tại, một ngày nào đó, ta bị hấp dẫn, đi một cái khác ta đã từng đi qua địa phương, tiểu gì còn có mụ mụ các nàng trộm đi theo ta mặt sau, sau đó, chính là trong lúc vô tình khởi động truyền tống TSN Pháp, trở ra khi, cũng đã ở chỗ này. Phải không? Tô Nhàn xem Tạ Vận Vận trong ánh mắt đã tràn đầy thương tiếc. Nàng trong miệng nói bình đạm, nhưng nhìn thiếu nữ kia mang theo vài phần bất an thần sắc, hiển nhiên, tuy rằng nhìn như không có phát sinh sự tình gì, nhưng khả năng ở nàng ở sâu trong nội tâm, đã gặp đại biến. Tiết tập người quan tâm nói, cũng may đã không có việc gì, ngươi đã không có cái loại này bị người chậm rãi thay thế cảm giác đi. Tạ Vận Vận tinh tế cảm giác một trận, lắc lắc đầu, nói, đã không có. Vậy là tốt rồi. Tiết tập người tức khắc yên lòng. Một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau. Cái miệng nhỏ uống cháo, trò chuyện phân biệt khi rất nhiều sự tình. Trong lúc nhất thời, không khí thế nhưng rất có vài phần xấu hổ cảm giác. Tô Nhàn không ở thời điểm, các nàng ba người thật giống như một nhà ba người giống nhau, quan tâm lẫn nhau, cho nhau che chở, sinh hoạt không cần quá mức thoải mái. Tôn Lệ cũng hảo, Tiết Di người cũng hảo, đều cũng không phải cái loại này sẽ dốc lòng che chở chiếu cố hải tử người. Như Dương Nguyễn Tuệ như vậy đem hải tử chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, loại này bị che chở chiếu cố cảm giác, làm hai người bọn nàng đều thực hưởng thụ. Mà khi Tô Nhàn xuất hiện lúc sau, liền tính là Tạ Vận Vận, cũng không thể không nhìn thẳng chính mình cùng Tiết Tập người chi gian quan hệ, sau đó, cảm giác hảo xấu hổ. Đương nhiên, nàng còn có thể thực tự nhiên hô lên mụ mụ cái này từ nhi tới, nhưng Tiết Tập người đã từ mụ mụ đổi giọng gọi A-Z.